Chương 2503, tất cả đều đánh nổ. Lôi Tinh cười lạnh, hắn không nói lời nói. Tiêu Hàn biết, theo Lôi Tinh trong miệng, rốt cuộc hỏi không đến thứ gì, hắn từ tốn nói, ra tay đi, ba cái phế vật, cùng các ngươi đánh thật có mất ta thân phận. Tiêu Hàn một mặt thổn thức, giống như là thật rất mất mặt một dạng. Ngươi thật ngông cuồng, một hồi ta sẽ đưa ngươi giẫm tại dưới chân, một tấc lại một tấc giẫm đoạn ngươi xương cốt. Lôi Tinh mặt mũi tràn đầy sát ý. Tiêu Hàn cười, hắn đáp lại nói, ngươi yên tâm, ta sẽ trực tiếp một chân giẫm nát ngươi xương cốt, bởi vì lười nhác cùng phế vật lãng phí thời gian. Lôi Tinh trong mắt lóe lên một đạo lanh quang, hắn ngang nhiên xuất thủ. Chiến đấu bạo phát, tất cả mọi người trừng to mắt, muốn biết Tiêu Hàn đến cùng phải hay không thật phế bỏ. Ngay lúc này, Tiêu Hàn cũng xuất thủ, hắn thi triển pháp thiên tượng địa, một chân đạp xuống tới. Lôi Tinh công kích trực tiếp bị nghiền nát, sau đó Tiêu Hàn một chân giẫm tại Lôi Tinh trên thân, hung hăng đem hắn giẫm tại dưới lòng bàn chân. Phúc! Lôi Tinh trực tiếp bị giẫm bạo, liền như là Tiêu Hàn nói một dạng, một chân giẫm nát hắn cả người xương cốt. Hắn nguyên thần thoát ra đi, thần sắc có chút hoảng sợ. Vô luận như thế nào Lôi Tinh cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ y ma một chiêu phía dưới thì trọng thương hắn, hủy đi hắn thân thể. Vừa mới nếu không phải Lôi Tinh phản ứng đầy đủ nhanh, hắn nguyên thần đều đã bị giẫm nát. Ngay tại hắn may mắn thời điểm, một đạo kiếm quang hạ xuống, chạm tại Lôi Tinh trên thân. Phúc! Lôi Tinh nguyên thần sụp đổ, hình thần đều diện. Cứ như vậy bị giết, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, bọn họ nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, còn cho là mình nhìn lầm. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, mạnh như Lôi Tinh, thế mà ngăn không được Tiêu Hàn hai lần công kích, liền bị đánh giết. Chu Bắc bọn họ bị kinh ngạc, hiện tại Tiêu Hàn thật quá khỏe khoắn. Lôi Tinh cùng thực lực bọn hắn tương đương, chẳng phải là nói bọn họ cũng ngăn không được Tiêu Hàn nhất kích. Cũng không phải, Lôi Tinh chủ quan, nếu là toàn lực ứng phó lời nói, cần phải có thể chống đỡ được Tiêu Hàn 20 chiêu hai bên. Thế Thiên Đại Thánh nói ra, hắn nhìn rất lợi hại chuẩn xác. Chu Bác cười khổ, hắn nhìn qua Tiêu Hàn, sau đó thở dài nói, cái này có khác nhau sao có, chí ít chết có thể muộn một chút. Thế Thiên Đại Thánh mỉm cười. Chu Bác im lặng, có điều hắn lại lộ ra lo lắng thần sắc. Tiêu Hàn giết Lôi Tinh, khẳng định sẽ chọc giận Lôi gia lão tổ, một cái quân vương trả thù, đó cũng không phải là nói đùa. Tuy nhiên Tiêu Hàn là biên hoang thần tướng, nhưng là những cái kia quân vương thật nổi giận lời nói, là không biết cố kỵ nhiều như vậy. Còn thừa lại vạn ma tộc cùng mặt khác cường giả kia, bọn họ trợn mắt hốt mồm, sau đó là lòng tràn đầy hoảng sợ. Tiêu Hàn thương thế hoàn toàn khôi phục, mà lại thực lực giống như so trước kia còn mạnh hơn, cái này để bọn hắn có chút khó có thể tin. Bất quá bây giờ bọn họ quan tâm cũng không phải là những thứ này, mà là tính mạng mình vấn đề. Tiêu Hàn đã giết Lôi Tinh, bước kế tiếp khẳng định là hướng bọn họ động thủ, bọn họ liền xem như liên thủ, cũng tuyệt đối không phải Tiêu Hàn đối thủ. Chúng ta nhận thua, không phải thần tướng đối thủ. Vạn ma tộc cường giả kia hô, trước tiên nhận thua. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đã không phải Tiêu Hàn đối thủ, vậy liền không muốn chết, trực tiếp nhận thua tốt. Ta cự tuyệt. Tiêu Hàn lộ ra một vệt nụ cười, nhưng là phun ra lời nói, nhưng lại làm cho bọn họ tuyệt vọng. Một phương nhận thua, một phương khác cự tuyệt, đây là quyết tâm muốn giết bọn hắn. Ra tay đi, đánh bại ta, các ngươi còn có một đầu sinh lộ, nếu không lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn nói ra bản thân quyết định, không có khả năng buông tha đối phương. Vạn ma tộc cường giả kia biến sắc, sắc mặt hắn khó coi nói ra, đến tha cho người chỗ lại lượn quanh người, chỉ cần thần tướng nguyện ý buông tha chúng ta vạn ma tộc sẽ phi thường cảm kích thần tướng. Không cần, bởi vì ta bây giờ nhìn các ngươi vạn ma tộc không vừa mắt, các ngươi đã mời tìm ta phiền phức, ta thì cho các ngươi lấy cớ, chém giết ngươi, đến lúc đó ta chở vạn ma tộc hai tôn quân vương tới tìm ta phiền phức, cũng coi là thỏa mãn các ngươi tâm nguyện. Tiêu Hàn mang trên mặt mỉm cười, nhưng là nói ra lời nói lại để cho hai người không rét mà run. Trong lòng bọn họ rõ ràng, Tiêu Hàn đây là quyết tâm muốn giết bọn hắn, một cái cũng không nguyện ý buông tha. Nghĩ tới đây, bọn họ liếc nhau, sau đó xuất thủ. Hai cá nhân thực lực đều mạnh phi thường, không kém gì Lôi Tinh. Hai người liên thủ nhất chiến, càng là khủng bố, mặc dù đối mặt đồng dạng quân vương, bọn họ cũng dám chém giết. Đáng tiếc là bọn họ gặp phải là Tiêu Hàn, một cái không phải quân vương, nhưng là nói theo một cách khác, lại so quân vương càng khủng bố hơn. Tiêu Hàn bạo phát cường đại thần lực, hắn ngăn trở hai người liên thủ nhất kích, sau đó xuất thủ, thẳng hướng vạn ma tộc cái kia cao thủ. Vạn cao thủ ma tộc hoảng sợ, hai người bọn họ liên thủ đối cứng Tiêu Hàn, kết quả lui lại là bọn họ, vừa mới Tiêu Hàn một bước đều không có lui về. Lúc này, Tiêu Hàn chỉ là công kích vạn ma tộc cái kia cao thủ, khiến sắc mặt hắn biến. Bọn họ kịch chiến, không hơn vạn ma tộc cái kia cao thủ hoàn toàn không địch lại. Chỉ là 10 chiêu mà thôi, vạn ma tộc cái kia cao thủ bị chém giết, vẫn lạc tại nơi này. Đối với những địch nhân này, Tiêu Hàn không có một chút lưu thủ, liền xem như biết dạng này có thể sẽ đắc tội cường đại quân vương. Còn lại sau cùng một người, hắn sắc mặt tái xanh, nhìn qua Tiêu Hàn, ánh mắt chỗ sâu mang theo hối hận. Sớm biết Tiêu Hàn đáng sợ như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không can thiệp vào, hiện tại tốt, hắn có họa sát thân. Tiêu Hàn thần tướng, ngươi thì tha ta đi, ta tổ phụ là phá thiên quân vương, hắn là thập đại quân vương một trong, thương yêu nhất ta, ngươi nếu là giết ta, ta tổ phụ sẽ không bỏ qua ngươi. Sau cùng người thanh niên kia cường giả nói ra. Nghe được hắn lời nói, Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn đại thủ hành không, trực tiếp chấn áp xuống. Ngươi đã muốn giết ta, ta thì liều mạng với ngươi. Người thanh niên kia cường giả sắc mặt biến, hắn chống lại Tiêu Hàn. Lại là 10 chiêu, thanh niên bị đánh bạo, máu nhuộm lôi đài. Liên tục đánh giết 3 cái thiên kiêu, người chung quanh tất cả đều nhìn ngốc. Bọn họ có thể giết địch, nhưng là nếu là hướng 3 người này xuất thủ, nhưng cũng không dám, liền xem như thực lực tại bọn họ phía trên, cũng không dám giết bọn hắn. Bởi vì, 3 người bối cảnh thật rất mạnh, bên trong một người càng là phá thiên quân vương sủng ái nhất độc tôn. Một trận chiến này kết thúc, Tiêu Hàn đi tới, tất cả mọi người nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt đều tràn ngập kính sợ. Bất quá Tiêu Hàn lại vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhìn về phía một cái phương hướng. 4 đạo nhân ảnh xuất hiện, từng cái sát khí đằng đằng, đây là 4 cái quân vương. Một cái lôi quân, còn có vạn ma tộc 2 tôn quân vương, một người khác Tiêu Hàn không biết, nhưng là muốn đến hẳn là kia là cái gì phá thiên quân vương. Bọn họ nhìn qua trong võ đài, sắc mặt khó coi. Ta cần một cái công đạo. Lôi quân lạnh lùng nói. Đến mức phá thiên quân vương căn bản cũng không có nói chuyện, trực tiếp một bàn tay hướng Tiêu Hàn đập tới. Tiêu Hàn hừ lạnh, hắn lấy lục đạo luân hồi đánh trả, cùng đối phương va chạm một lần. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn rút lui, hắn huyết khí bốc lên. Bất quá, Tiêu Hàn lại không có thụ thương, hắn nhìn chằm chằm phá thiên quân vương, cười lạnh nói, chờ ta đột phá đến quân vương cảnh giới. Nhất định một bàn tay đập chết ngươi. Ngủ ngon. Chương 2504, chúng thiên kiêu cùng ra tay. Phá thiên quân vương tức giận, hắn thân là thập đại quân vương, quyền cao chức trọng. Mặc dù Tiêu Hàn là biên hoang thần tướng, cùng hắn bình khởi bình tọa, nhưng là trong lòng hắn, cũng không bằng hắn, không thể cùng hắn sánh ngang. Hiện tại Tiêu Hàn lại nói ra như thế tới nói, cái này so giết hắn cháu trai còn để hắn phẫn nộ đây. Xem ra ngươi là đắc ý vong hình. Cái gì biên hoang thần tướng không trở thành quân vương, chung quy là con kiến hôi, hôm nay ta thì chạm ngươi cái này đổ bỏ biên hoang thần tướng, lấy chính quân vương chi uy. Phá thiên quân vương lạnh lùng nói. Chu Bắc lúc này đứng ra, hắn cùng Tiêu Hàn đứng song vai, lạnh lùng nói ra, phá thiên quân vương, sinh tử lôi đài bên trong, đều do thiên mệnh, sau khi đi ra, bất kỳ người nào đều không được trả thù. Nói như ngươi vậy làm cái gì chẳng lẽ muốn phá làm hư quy củ sao tại biên hoang thập đại quân vương cũng là quy củ. Phá thiên quân vương lạnh lùng nói. Thần sắc hắn lạnh lùng, đồng thời không cảm thấy lời này có cái gì không đúng, mà chính là đương nhiên. Trên thực tế cũng liền như là hắn nói một dạng, tại biên hoang bên trong, thập đại quân vương cũng là quy củ. Phá thiên quân vương lời nói, không khỏi cũng quá bá đạo, chúng ta chỉ là trợ giúp thủ hộ biên cương, cũng không phải là ngươi thủ hạ. Chỗ lấy nghe theo thập đại quân vương lời nói, là bởi vì thập đại quân vương không có tư tâm, có thể chỉ huy chúng ta chống lại ma vực cường giả, bởi vì bọn ngươi công chính, chúng ta mới nguyện ý nghe theo các ngươi lời nói, nếu là ngươi chờ bất công, chúng ta những người này liền không cần thiết nghe theo các ngươi lời nói, cái gọi là thập đại quân vương cũng là quy củ, bất quá chỉ là một chuyện cười mà thôi, lừa mình dối người. Chu Bác đối mặt phá thiên quân vương, hắn thong dong mở miệng, căn bản thì không sợ thập đại quân vương uy nghiêm. Nhà hắn lao tổ, cũng thuộc về thập đại quân vương bên trong nhất tôn, lại làm toàn bộ biên hoang thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất một trong, hắn có là tư bản cùng quân vương đối thoại. Mặc dù đối phương là thập đại quân vương cũng giống như vậy, Chu Bắc lực lượng 10 phần. Ngươi đang chất vấn thập đại quân vương quyền uy phá thiên quân vương lạnh lùng nói. Vạn Lâm lúc này mở miệng, hắn cười lạnh nói, cùng nhỏ như vậy bối nói nhảm làm cái gì trực tiếp giết cái kia Tiêu Hàn, ta không tin tưởng bọn họ dám ngăn cản chúng ta. Vậy thì mời Vạn Lâm quân vương động thủ đi. Phá thiên quân vương nhàn nhạt nói. Vạn Lâm quân vương biểu tình ngưng trọng, hắn không nghĩ tới phá thiên quân vương vợ ơ y ma nói ra như thế tới nói, hắn mới vừa rồi còn khí thế hung hăng đâu, nhóm bây giờ lại để Vạn Lâm quân vương xuất thủ. Lôi Quân trong mắt lánh quang lấp lóe, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sát ý ngập trời. Lôi Tinh là hắn coi trọng nhất văn bối, tương lai rất có thể trở thành hắn cấp bậc này tồn tại, đến lúc đó bọn họ cái môn này, cũng liền có hai tôn quân vương. Nhưng là hiện tại, Lôi Tinh lại bị Tiêu Hàn giết, khiến trong lòng của hắn tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý, hận không thể đối Tiêu Hàn giết chi cho thống khoái. Ta tới. Lôi Quân mở miệng, hắn hướng Tiêu Hàn giết đi qua. Chu Bác nhướng mày, hắn lộ ra sắc mặt giận dữ, đứng ở nơi đó không hề rời đi, chuẩn bị động thủ. Quân vương thì thế nào, bọn họ là vô địch giả cựu trọng thiên bên trong người nổi bật, đã có chinh chiến quân vương tư cách. Tề Thiên Đại Thánh xông lại, Linh Mãng cũng tới, Chư Cắt Thần Tú, Thiên Tuyết, Chu Vân, Liên Hoa Thiên Đế bọn người, tất cả đều đứng đi qua, bọn họ đồng loạt ra tay. Mười mấy loại thần thông cùng một chỗ bạo phát, đánh giết tới. Mạnh Như Lôi Quân lúc này cũng đã biến sắc, hắn cải biến thế công làm thủ thế, muốn ngăn trở những thứ này cường giả thanh niên liên thủ nhất kích. Những cái kia thần thông rơi vào Lôi Quân trên thân thể của hắn run lên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người bay rớt ra ngoài, sau đó thân thể trực tiếp ở nửa đường phía trên thì nổ tung. Cái này để người ta hoảng sợ, một đám thiên kiêu liên thủ, vậy mà đáng sợ như thế. Tiêu Hàn chưa từng xuất thủ, chỉ là Tề Thiên Đại Thánh bọn họ liên thủ, thì kém một chút nhất kích đánh giết quân vương. Lôi Quân nguyên thần tỏa ra ánh sáng chói lọi, lôi đỉnh vạn trượng, tái tạo thân thể. Hắn khôi phục, nhưng lại nguyên khí đại thương, Tề Thiên Đại Thánh bọn họ liên thủ, kém một chút đánh giết hắn. Tề Thiên Đại Thánh bọn họ lại ra tay, đáng sợ thần lực trùng trùng điệp điệp, đánh giết tới. Lôi Quân biến sắc, loại tình huống này, liền xem như hắn bị đánh giết, đều không có người hội nói cái gì. Bởi vì trước mắt mấy người tới này đầu quá lớn, vô cùng kinh người, chỉ là thập đại quân vương cảnh giới cường giả chỗ dựa, thì có mấy cái tôn. Những người này Lôi Quân trêu chọc không nổi, gặp Tề Thiên Đại Thánh bọn họ còn muốn công kích, Lôi Quân rút lui. Lúc này, Phá Thiên Quân Vương ngăn tại Lôi Quân phía trước, hắn lạnh lùng nói ra, đầy đủ, các ngươi dừng tay cho ta. Dựa vào cái gì nghe ngươi? Chu Bác cười lạnh. Hắn tuy nhiên thân là văn bối, đối mặt thập đại quân vương, nhưng rất mạnh thế. Thân là biên hoang nằm chắc thanh niên thiên tiêu, Chu Bác có là ngạo khí cùng tư bản. Các ngươi không tuân quy củ. Chúng ta cũng không cần thiết tôn trọng ngươi, cái gọi là thập đại quân vương, đều là mọi người tán thành đức cao vọng trọng hạng người, mà không phải lấy mạnh run sợ yếu, ước hiếp nhỏ yếu hạng người, loại người này không có tư cách làm thập đại quân vương. Chu Bắc rất cương liệt, hắn lớn tiếng nói. Rất nhiều tu sĩ thần sắc dị dạng, trong lòng bọn họ rất là đồng ý Chu Bắc thuyết pháp. Dù sao bọn họ tại biên hoang chinh chiến, đều là hoàn toàn xuất phát từ nội tâm liệu mình chém giết. Nhưng là bây giờ lại có người muốn ỷ vào thực lực cường đại, đi ức hiếp bọn họ, những tu sĩ này cũng không có thể dễ dàng tha thứ. Liền như là Chu Bác nói một dạng, tại biên hoang không có cái gì người lãnh đạo, liền xem như cái gọi là thập đại quân vương, cũng chỉ là mọi người giao cho quyền lực mà thôi. Nếu là bọn họ không công chính, bọn họ cũng không cần thiết nghe thập đại quân vương. Không tệ, liền xem như thập đại quân vương. QNZ không thể ý thế hiếp người a, một cái tu sĩ nhịn không được mở miệng, nếu là ở bình thường, cái này tu vi bất quá trí cường giả tu sĩ là khẳng định không dám nói ra như thế tới nói. Nhưng là hiện tại, hắn lại nói ra, biểu đạt ra chính mình tiếng lòng. Mời quân vương không muốn phá làm hư quy củ, sinh tử lôi đài sinh tử từ mệnh, người nào QNZ không thế trả thù thắng lợi người, mà lại, chuyện này cùng biên hoang thần tướng không có quan hệ. Là Lôi Tinh bọn họ khiêu khích thần tướng không có cách nào, lúc này mới cùng bọn hắn ra tay đánh nhau. Một cái vô địch giả cửu trọng thiên đứng lên, đây là một cái lao giả, có dần dần ra đi, nhưng là một thân khí tức lại cực kỳ hùng hậu. Chung quanh những người tu luyện kia, nhìn về phía hắn ánh mắt, đều mang một vẻ kính trọng. Ta theo Đại Thánh Tôn thời điểm, một mực tại biên hoang chém giết đến bây giờ, tận mắt nhìn đến thập đại quân vương công chính vô tư. Cho tới bây giờ chưa từng có tư tâm, còn mời Phá Thiên Quân Vương bảo trì loại trạng thái này. Lao giả nói tiếp. Phá Thiên Quân Vương cau mày một cái, hắn có chút không vui nói ra, Trình Thu, ta biết ngươi cả đời chinh chiến, chiến công chói lọi, ta mặc dù là thập đại quân vương, QNZ không thế đối ngươi bất kính, nhưng là kẻ này quá phận, giết ta cháu đích tôn, còn đối với chúng ta bất kính, đáng chém. Muốn tru sát biên hoang thần tướng, cần thập đại quân vương toàn đều đồng ý, rút lui trước biên hoang thần tướng chức vị, sau đó lại dựa theo sai lầm xử quyết, một mình ngươi đại biểu không thập đại quân vương. Lão giả thần sắc bình tĩnh, nhưng là nói ra lời nói, lại làm cho Phá Thiên Quân Vương sắc mặt có chút khó coi. Mà lúc này, Tiêu Hàn lại đang hỏi thăm Trịnh Thu thân phận. Chương 2505, kịch chiến Phá Thiên. Thế Thiên Đại Thánh truyền âm, Tiêu Hàn thế mới biết Trịnh Thu là ai. Quân vương phía dưới chiến lực tối cường giả, quân vương bên ngoài sống 5 tháng dài nhất người, quân vương phía dưới chiến công nhiều nhất tồn tại. Trên thực tế, nếu không có bởi vì Trịnh Thu thụ thương, đoạn tuyệt trùng kích quân vương hy vọng, hắn cũng sẽ là biên hoang thần tướng. Dù cho là dạng này, Trịnh Thu cũng có được phi thường lớn uy nghiêm, dù cho là quân vương cũng không dám kinh thị. Cho nên, hắn đứng ra nói chuyện, liền thập đại quân vương một trong Phá Thiên Quân Vương, lúc này vờ ơ y ma cũng không có phát tác, mà là tại giải thích. Ta là đại biểu không thập đại quân vương, nhưng là ta lại có thể đại biểu chính ta hiện tại chỉ muốn giết hắn. Phá Thiên Quân Vương ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ngươi giết không được hắn. Trịnh Thu cười nhạt một tiếng. Vậy ta thì muốn thử một chút. Phá Thiên Quân Vương cười to, hắn sát ý ngập trời. Mà lúc này đây, Trịnh Thu lại ngăn tại Phá Thiên Quân Vương phía trước. Ta không cho phép ngươi xuất thủ. Trịnh Thu tử tốn nói. Lúc này, Phá Thiên Quân Vương triệt để giận, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi tính toán một cái dám. Hắn vừa mới nói xong, sau đó thì xuất thủ. Khí tức cường đại bạo phát đi ra, kinh người tới cực điểm, đó là thuộc về thập đại quân vương khí tức, kinh thiên động địa. Có ta ở đây nơi này, còn cho không được cản rỡ. Trịnh Thu mở miệng, lại nói lên như thế tới nói. Sau một khắc, trên người hắn đồng dạng buộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố, thế mà không thấp hơn Phá Thiên Quân Vương. Phá Thiên Quân Vương toàn thân chấn động, hắn hoảng sợ nói ra, làm sao có thể ngươi đột phá hắn một mặt khó có thể tin, phải biết năm đó Trịnh Thu. Thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng quân vương chi dưới đệ nhất. Hắn bị coi như có hy vọng nhất tiến quân vương người, thế nhưng là về sau, hắn lại bị ma vừa cám toán, sau đó bản nguyên đều đánh phế. Tuy nhiên sau cùng Trịnh Thu khôi phục tu vi, nhưng lại đoạn tuyệt trở thành quân vương hy vọng. Ta nối liền ngõ cụt, tại vạn năm trước liền đã tiến vào quân vương cảnh giới, cái này không có gì đáng kinh ngạc, bất luận cái gì ngoài ý muốn sự tình, tại tu luyện giới phát sinh. Cũng không tính là ngoài ý muốn. Trịnh Thu từ tốn nói, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. 5 tháng dài đằng đẵng, tăng thêm một chút ngăn trở cùng lắng đọng, đối với mình sự tình, hắn cũng sớm đã không có tâm tình chậm chờn. Đã dạng này, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn thử một chút, ngươi cái này đã từng quân vương chi giới đệ nhất người, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Phá Thiên Quân Vương mở miệng, trong mắt của hắn lánh quang lấp lóe. Thân là thập đại quân vương, hắn công tham tạo hóa, cường đại vô cùng, mặc dù đối mặt hắn quân vương, cũng có thể nhìn xuống. Cho nên, mặc dù biết Trịnh Thu đã là một tôn quân vương, nhưng Phá Thiên lại dị thường tự tin. Ta cũng muốn biết, ngươi đến cùng có không có tư cách trở thành thập đại quân vương. Trịnh Thu không cam lòng yếu thế, hắn cũng là chiến ý ngập trời. Hai người đối mặt, đều nhìn đến trong mắt đối phương hỏa quang. Lúc này, Tiêu Hàn cũng đứng ra, hắn từ tốn nói, ta cũng cảm thấy. Ngươi cái này thập đại quân vương, hữu danh vô thực. Hắn cùng Trịnh Thu đứng sóng vai, trên thân phóng xuất ra khí tức khủng bố, để quân vương cũng nhịn không được động dung. Loại thực lực này, so trước đó con ở cường thịnh hơn một mảng lớn. Tiêu Hàn không tiếp tục trầm mặc, hắn phóng xuất ra chính mình khí tức, trùng trùng điệp điệp, kinh người tới cực điểm. Thực lực ngươi thật có thể xưng vang dội cổ kim, liền xem như bất diệt năm đó ở ngươi cảnh giới này thời điểm, cũng chưa chắc thì so người phải cường đại. Phá Thiên Quân Vương trong mắt sạch sẽ lấp lóe, trong lòng của hắn sinh ra một cỗ sát ý dạng này một cái khủng bố yêu nghiệt, giữa bọn hắn đã trở thành địch nhân, khiến Phá Thiên Quân Vương bất an, mà đánh vỡ loại bất an này thủ đoạn chỉ có một loại, cái kia chính là chém giết đối phương. Nghĩ tới đây, Phá Thiên Quân Vương trong lòng sát ý càng thêm kiên định. Muốn giết ta, ngươi làm không được, xin tiền bối vì ta áp trận, ta đến gặp một lần cái này thập đại quân vương. Tiêu Hàn hướng một bên Trịnh Thu nói ra. Trịnh Thu có chút ngoài ý muốn, Hắn thật sâu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, phảng phất tại Tiêu Hàn trên thân, nhìn đến đã từng chính mình. Tốt, ngươi yên tâm đi chiến đấu đi, không ai có thể nhúng tay vào đi. Trinh Thu nói thẳng. Đa tạ tiền bối. Tiêu Hàn nói lời cảm tạ, hắn di chuyển bước chân, đi ra ngoài, trực tiếp đối mặt một tôn quân vương. Cuồng vọng con kiến hôi, ngươi thật sự là đang tìm cái chết. Phá Thiên quân vương tức giận, hắn thân là thập đại quân vương, thực lực cường đại, Tiêu Hàn lại muốn khiêu chiến hắn, khiến hắn có chút không thể chịu đựng được. Gặp Trịnh Thu thật không xuất thủ, Phá Thiên quân vương nhịn không được, hắn hướng Tiêu Hàn đa nhờ tơ ý hắn một cái tay đè xuống đến, hư không chấn động, cơ hồ muốn phá nát. Cái này để người ta hoảng sợ, phải biết đây chính là không biết bao nhiêu quân vương cộng đồng liên thủ chế tạo ra đến tiểu thế giới, có thể xưng bất hủ. Nhưng là, hiện tại Phá Thiên quân vương chỉ là tiện tay nhất kích, thì kém một chút đem nơi này hư không đánh nát, quả thực cũng là khủng bố. Thập đại quân vương thực lực, quả nhiên rất đáng sợ. Tiêu Hàn xuất thủ, chữ tiền chân ngôn bạo phát, bao phủ tại Phá Thiên quân vương trên thân. Bất quá, chữ tiền chân ngôn lại không có phát sinh tác dụng. Biết Tiêu Hàn có loại thủ đoạn này, Phá Thiên quân vương một mực tại phòng bị. Tiêu Hàn cũng không ngoài ý muốn, hắn bắt ấn, lục đạo luân hồi bạo phát, sáu cái vũ trụ hiện lên, chấn áp tới. Phá Thiên quân vương cái tay kia nghịch thiên, cường đại vô cùng, cùng lục đạo luân hồi va chạm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, lục đạo luân hồi vỡ nát, nhưng là Phá Thiên quân vương công kích cũng bị ngăn trở. Tiêu Hàn phóng lên tận trời, hắn buộc phát ra đáng sợ uy thế. Thi triển trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chiến kỹ, trong nháy mắt hắn khí tức tăng lên tới khủng bố cấp độ. Lúc này, Tiêu Hàn có thế chiến quân vương. Hắn thi triển vô thượng thần quyền, nhất tôn tiên vương hoành không, cùng hắn động tác hợp nhất, chấn áp xuống. Phá Thiên quân vương hơi biến sắc, hắn bóp phát ấn, một thanh trường kiếm hiện lên, sau đó chém ra đi, hư không bốn phía nguyên khí bạo động, tất cả đều bị hấp dẫn tới, kiếm quang sáng chói tới cực điểm, sau đó hạ xuống. Làm. Một tiếng vang thật lớn, nơi này nổ tung, hư không vỡ vụn thành từng mảnh, hỗn độn cuồn cuộn, khiến rất nhiều người hoảng sợ. Tiêu Hàn rút lui, nhưng lại không có bị thương, hắn ngừng vận chuyển trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chiến kỹ, hấp thu khắp nơi nguyên khí, khôi phục nhanh chóng tự thân tiêu hao. Cũng không gì hơn cái này. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Phá Thiên quân vương, hắn cười nhạt một tiếng, trong thần sắc khinh thường, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể thấy được. Phá Thiên quân vương sắc mặt tâm trầm. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sát ý ngập trời. Nhất kích phía dưới, hắn thế mà không để cho Tiêu Hàn bị thương, khiến hắn có chút không dám tin tưởng, thực lực đối phương quá mạnh, có chu tở vượt quá hắn dự liệu. Lúc này, Vạn Lâm quân vương bọn họ muốn xuất thủ. Bất quá, hơn 10 đạo khí thế khóa chặt bọn họ, không chỉ là Trình Thu, còn có Chu Bác bọn họ. Chỉ cần Vạn Lâm quân vương bọn họ dám có dị động, Chu Bác bọn họ khẳng định sẽ xuất thủ. Ngươi rất mạnh. So ta thấy người đều mạnh hơn, đáng tiếc, ngươi sẽ chết, mạnh hơn không trở thành quân vương, chung quy là con kiến hôi. Phá Thiên quân vương cười lạnh nói. Hắn sát ý lâm liệt, căn bản cũng không lo lắng đánh giết Tiêu Hàn hậu quả. Chương 2506, Đại ca Nhi tử. Phá Thiên quân vương dù sao cũng là thập đại quân vương một trong, hắn nếu là xuất thủ đánh giết Tiêu Hàn, nhiều nhất mất đi thập đại quân vương vị trí, mọi người không thể làm gì hắn. Cho nên. Phá Thiên quân vương lộ ra không cố kỵ chút nào, hắn sát ý ngập trời. Tiêu Hàn mi tâm phát sáng, trực tiếp lấy nguyên đạo kiếm bổ giết ra ngoài. Hắn căn bản là lười nhác cùng đối phương nói nhảm, đến lúc này, chỉ có chiến đấu mới có thể giải quyết vấn đề này. Mà lại, Tiêu Hàn chỗ lấy dám ra tay, cũng là bởi vì hắn có nắm chắc giữ cho không bị bại. Không cần thắng lợi, chỉ cần bất bại là được. Hắn mặc dù là biên hoang thần tướng, nhưng là cuối cùng chỉ là một cái vô địch giả cựu trọng thiên, dựa vào cảnh giới này, cùng Phá Thiên quân vương nhất chiến lại bất bại, chỉ sợ Phá Thiên quân vương không còn có mặt tìm hắn để gây sự đi, thậm chí tại thập đại quân vương bên trong, đều sẽ danh tiếng giảm lớn. Cựu châu mạnh nhất kiếm quyết, quả thật không tệ, bất quá đối với ta vô dụng, bởi vì quá yếu. Phá Thiên quân vương cười lạnh, thần sắc hắn khinh thường, quanh người hắn hiện lên từng đạo thần quang, đều hóa thành trường kiếm. Động xuyên ra ngoài. Đương đương đương đương. Tiếng va chạm truyền đến, nguyên đạo kiếm bị ngăn trở. Tiêu Hàn cũng không ngoài ý muốn, thân là quân vương, nếu là liền cái này một chút thực lực đều không có, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Thần binh trận hiện lên, đem Phá Thiên quân vương vây ở bên trong. Đây là kinh thiên động địa đại thần thông, Tiêu Hàn cũng không phải là thường xuyên vận dụng, chỉ là ngẫu nhiên mới thi triển. Bất quá, loại thần thông này uy lực cũng tuyệt đối không yếu, có thể xưng đáng sợ. Phá Thiên Quân Vương vẻ mặt nghiêm túc, hắn duỗi ra một cái tay, quấy càn khôn, phía trên đại đạo thần tắc quấn quanh, chấn áp đương đại. Tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, loại thực lực này thật quá kinh khủng. Thần binh trận phá nát, Phá Thiên Quân Vương lao ra, hắn con ngươi sắc bén, quanh thân hiện lên 108.000 kiếm, trực tiếp chém ra đi. Kinh người kiếm ý, làm cho tất cả mọi người đều rút lui, may mắn nơi này không gian cũng đủ lớn, mà thân là quân vương, Phá Thiên Quân Vương vẫn là thu liễm khí tức, không để cho chính mình kiếm ý bốn phía khuếch tán, nếu không lời nói, nơi này chỉ sợ có cựu thành người muốn bị trọng thương, thậm chí còn có người muốn vẫn lạc. Liền xem như dạng này, cũng có người không chịu nổi, thân thể bay ngang ra ngoài, chỉ là cái kia một cỗ kiếm ý, thì đem bọn hắn trọng thương, để bọn hắn huyết khí bốc lên, không chịu nổi. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn vận chuyển bất diệt kim thân, cả người mạnh đến đi nhờ cao nhất, sau đó lấy lục đạo luân hồi đánh đi ra. 108.000 kiếm phát sáng, bộc phát ra chói mắt hào quang, trực tiếp xé rách lục đạo luân hồi. Không phải lục đạo luân hồi không đủ mạnh, chủ yếu là Phá Thiên Quân Vương thực lực quá kinh người, thân là thập đại quân vương một trong, hắn công tham tạo hóa, thực lực chân chính có thể xưng khủng bố, đây là cùng chiến thúc một cái cấp bậc tồn tại. Tiêu Hàn rút lui, sau đó lấy nguyên đạo kiếm chém ra đi. Hắn phía trước thần lực đại bạo phát, tất cả ánh kiếm đều bị hắn chém vỡ, có điều hắn chính mình cũng là cước bộ lảo đảo, kém một chút ngã xuống. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, hắn tóc đen không gió mà bay, sau đó chủ động xuất thủ. Nghịch Thiên Thất Bộ bạo phát, hắn trong nháy mắt đi vào Phá Thiên Quân Vương phía trên, sau đó một chân đạp đi xuống. Thời gian chi lực lưu động, bên trong bị Tiêu Hàn dung nhập cửu tự chân ngôn, đối với thời không trường khống, kinh khủng hơn, uy lực đại tăng. Phá Thiên Quân Vương thần sắc lần đầu có chút ngưng trọng, hắn giơ tay lên đập tới, tại hắn trên bàn tay, pháp tác cuốn quanh, đồng dạng là thời không chi lực, muốn ngăn trở Tiêu Hàn một kích này. Tiêu Hàn một chân giẫm tại Phá Thiên Quân Vương trên tay, không có phát ra một điểm thanh âm, sau một khắc, nơi này vô thanh vô tức diệt vong, khiến người ta hoảng sợ. Một chân chưa từng có hiệu quả, Tiêu Hàn tiếp tục xuất thủ. Đấu tự chân ngôn thi triển, mang theo thiên địa lực lượng, oanh sát xuống. Phá Thiên Quân Vương trong tay quang hoa lóe lên, một thanh chiến kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, sau đó trực tiếp chém ra đi, bổ ra đại thiên địa lực lượng. Tiêu Hàn tránh né, hắn kém một chút bị đánh trúng. Khiến hắn cau mày, bởi vì thực lực đối phương thật rất mạnh, đặc biệt là chiến kiếm trên tay về sau, càng là có thể xương khủng bố. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm đối phương, hắn có dám có một chút chủ quan. Để ta vận dụng chiến kiếm, ngươi cũng đáng kiêu ngạo, hôm nay mặc dù chết tại ta dưới kiếm, ngươi cũng cần phải tương đương vinh hạnh mới đúng. Phá Thiên Quân Vương từ tốn nói. Tiêu Hàn không nói gì, ngay lúc này, trong thân thể của hắn có một vật có chút dao động, lại muốn bay ra ngoài, cùng Phá Thiên Quân Vương giằng co. Tiêu Hàn trong lòng nhảy một cái, hắn biết không tốt, tranh thủ thời gian áp chế. Ngay lúc này, mấy đạo nhân ảnh xuống tới, bên trong một người nhìn thấy Phá Thiên Quân Vương thì xuất thủ, người này không là người khác, chính là Chiến Thúc. Ngươi muốn giết hắn, ta trước hết là giết ngươi. Chiến Thúc tức giận nói, hắn sát ý ngập trời. Giờ khắc này, hắn như là nhất tôn ma thần một dạng, điên cuồng mà đáng sợ. Hắn mấy người đều biến sắc, Chiến Thúc nói được thì làm được, lần này Phá Thiên Quân Vương thật sự là đem hắn chọc giận. Lao Chiến, bình tĩnh. Huyết Linh Thủy Vương bọn người hô. Chiến Thúc lạnh lùng nói, bình tĩnh không, có người ba lật bốn lần muốn giết ta đại ca nhi tử, ta không có tốt như vậy tính khí, hôm nay thì dứt khoát đem mấy tên khốn kiếp này chém giết một sạch sẽ, bớt về sau bọn họ lại tính kế Tiêu Hàn. Tiêu Hàn giật mình, hắn trừng to mắt, cha mình lại là Chiến Thúc đại ca khiến Tiêu Hàn có chút khó tin. Bất quá, Tiêu Hàn rất nhanh bình tĩnh trở lại. Rất nhiều chuyện, nếu là phát sinh ở Tiêu Chiến Thiên trên thân, thì một chút cũng không cần đến ngoài ý muốn. Phá Thiên Quân Vương rất chật vật, hắn vừa mới đánh Tiêu Hàn thời điểm, thần dũng mười phần, nhưng là đối mặt Chiến Thúc, lại có chút chật vật, ở vào yếu thế, không phải là đối thủ. Chiến Thúc thực lực, tại toàn bộ biên hoang bên trong đều là người nổi bật, có thể xưng kinh khủng tồn tại. Bây giờ hắn toàn lực bạo phát, ai có thể chống đỡ được, mặc dù thập đại quân vương bên trong, cũng không có mấy người dám nói ra như thế tới nói. Lúc này, Phá Thiên Quân Vương rốt cục cảm nhận được Chiến Thúc loại kia khó chơi, loại kia hoàn toàn là không liều mạng công kích, đánh hắn muốn thổ huyết, biệt khuất tới cực điểm. Đối phương một khi chiến đấu, tựa như là một người điên một dạng, căn bản cũng không quản nhiều như vậy, trừ công kích, thì là công kích. Tiêu Hàn thấy cảnh này, trong mắt của hắn lánh quang lóe lên, trực tiếp xuất thủ, vây công phá thiên quân vương. Nếu là bình thường, đối mặt Tiêu Hàn dạng này một cái tu sĩ, phá thiên quân vương hội rất rõ ràng, nhưng là bây giờ lại thêm một cái chiến thuốc. Đối với phá thiên quân vương tới nói, Tiêu Hàn quả thực cũng là nghiền nát lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Phá thiên quân vương trước tiên bị đánh bay ra ngoài, hắn ho ra đầy máu, thân thể bị chiến thúc năm thứ nhất đại học quyền, kém một chút bị đánh rách tả tơi. Tiêu Hàn càng là thừa cơ hội này, lấy nguyên đạo kiếm xuyên thủng phá thiên quân vương thân thể, để thương thế hắn tăng thêm. Hai người liên thủ, đối với phá thiên quân vương tới nói, đây quả thực khó giải, căn bản cũng không phải là đối thủ. Vạn Lâm bọn họ muốn muốn xuất thủ, trợ giúp phá thiên quân vương, ngay lúc này, mấy đạo khí tức rơi trên người bọn hắn, nhất thời để bọn hắn biến sắc, không dám vọng động. Chiến đấu hiện ra nghiêng về một bên tư thái, phá thiên quân vương rất thê thảm, toàn thân đều là vết thương, kém một chút bị hai người tháo thành tám khối. Kết thúc, ngủ ngon. Chương 2507, đuổi đi vạn ma tộc. Phá thiên quân vương thật sự là nguy hiểm, còn như vậy chiến đấu tiếp, hắn chắc là phải bị đánh giết. Vạn Lâm bọn họ sắc mặt nhìn không tốt, muốn xuất thủ giải cứu, nhưng lại làm không được, từng đạo khí tức khóa chặt bọn họ, để bọn hắn căn bản là không cách nào xuất thủ. Bọn họ đành phải đứng ở nơi đó, không dám động thủ. Lúc này, phá thiên quân vương bị đánh toàn thân đều tàn phá, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, ngang dọc trùng kích, lại không có một điểm biện pháp nào. Cương đại như hắn, đối mặt Tiêu Hàn liên thủ với chiến thúc, cũng căn bản không phải là đối thủ. Bồ đề, các ngươi thật muốn nhìn ta bị giết chết sao? Đừng quên, ta đối biên hoang có công lớn cực khổ, thập đại quân vương tác dụng, phi thường trọng yếu. Phá thiên quân vương nổ hống, hắn thật sắp không chịu đựng nổi nữa. Tiếp tục như vậy nữa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản là ngăn không được bọn họ hoành sát. Cho nên, phá thiên quân vương lúc này mới sốt ruột, hắn chả không muốn chết. Chiến thúc ra tay vô cùng dứt khoát, điểm này phá thiên quân vương vô cùng giải, hắn thật sự là hội hạ tử thủ. Bồ đề thần quân thở dài một hơi, hắn mở miệng nói ra, lao chiến, tốt, dừng ở đây đi. Không tệ, lao chiến, phá thiên có sai, nhưng là còn không thể chết, thả hắn một lần đi. Huyết linh thủy vương cũng nói, chiến thúc lạnh hừ một tiếng, hắn một chân đạp trên đi, đem phá thiên quân vương đá bay, sau đó lúc này mới dừng tay. Gặp chiến thúc tất cả dừng tay, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không lại đi động thủ, hắn cười nhạt một tiếng, cũng không xuất hiện ở tay, quay trở về. Tiêu Hàn, lần này là phá thiên không đúng, ta xin lỗi ngươi, xin ngươi tha thứ cho. Huyết linh thủy vương mở miệng, hắn thay thế phá thiên hướng Tiêu Hàn xin lỗi. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, phá thiên quân vương tự thân là không thể nào xin lỗi, nhưng là Tiêu Hàn mặt mũi, bọn họ cũng muốn lo lắng. Tiêu Hàn gật đầu. Hán tử tốn nói, ta tiếp nhận xin lỗi, bất quá ta có một cái điều kiện. Người nói, huyết linh thủy vương gật đầu, hắn lộ ra nụ cười, Tiêu Hàn vẫn là vô cùng nể tình. Đem vạn ma tộc theo biên hoang đuổi ra ngoài, chúng ta không muốn dụng ý khó dò người. Tiêu Hàn ánh mắt rơi vào Vạn Lâm trên người bọn họ, hắn xách ra bản thân yêu cầu. Vạn Lâm bọn họ kinh sợ, không nghĩ tới Tiêu Hàn thế mà đưa ra dạng này yêu cầu. Ngươi dựa vào cái gì đem chúng ta theo biên hoang đuổi ra ngoài, chúng ta cũng là chư thiên vạn giới cường giả, chúng ta cũng phải bảo vệ biên hoang. Vạn Lâm tức giận nói, mục đích khác còn không có đạt thành, tự nhiên không nguyện ý rời đi. Chỉ bằng ta là biên hoang thần tướng, chỉ bằng các ngươi tuy nhiên đi vào biên hoang một đoạn thời gian, lại không có làm ra cái gì có công sự tình, sau đó còn vẫn muốn tính kế ta liền có thể đem bọn ngươi theo biên hoang trục xuất đi, điểm này quyền lực ta vẫn là có. Tiêu Hàn cười lạnh, nói chuyện không có chút nào khách khí. Ta cũng cảm thấy là như vậy, vạn ma tộc vẫn là rời đi đi, biên hoang không lưu người vô dụng. Bồ đề thần quân cũng mở miệng, hắn nói chuyện rất không khách khí. Nếu là đối mặt Tiêu Hàn lời nói, Vạn Lâm còn dám phẫn nộ, nhưng là đối mặt Bồ đề thần quân lời nói, hắn cũng không dám lô mãng. Thập đại quân vương thực lực, hắn cũng được chứng kiến, cái nào đều là công tham tạo hóa, mạnh đáng sợ. Các ngươi biên hoang những người này cũng là như thế đối đãi ta, nhóm đến đây trợ giúp tu luyện giả ta trở về nhất định thông báo chư thiên vạn giới, cũng không tiếp tục để tu luyện giả đến trợ giúp các ngươi. Vạn Lâm phẫn nộ nói ra. Lời này vừa nói ra, tại chỗ trên người mọi người đều buộc phát ra một cỗ sát ý, bao quát Phá Thiên Quân Vương. Những thứ này sát ý, trực chỉ Vạn Lâm hai người. Vạn Lâm hai người hoảng sợ, bọn họ một ngụm máu tươi phun ra ngoài, có chút không chịu nổi những người này sát khí. Vừa mới Vạn Lâm lời nói, đủ để dao động toàn bộ biên hoang căn cơ, Phá Thiên Quân Vương trở thành thập đại quân vương, hắn cuối cùng vẫn là có đại nghĩa, tự nhiên không thể chịu đựng được điểm này. Các ngươi muốn làm gì? Vạn Lâm hoảng sợ hỏi. Ngươi vừa mới lời nói, đầy đủ các ngươi vạn ma tộc diệt tộc. Huyết Linh Thủy Vương lạnh lùng nói, Vạn Lâm bọn họ toàn thân chấn động, lúc này mới ý thức được chính mình nói lời gì. Vừa mới hắn nhìn như uy hiếp đối phương, trên thực tế lại là đang tìm cái chết. Biên hoang là chư thiên vạn giới kiên cố nhất phòng ngự, một khi dao động căn nguyên, hội di họa đến toàn bộ chư thiên vạn giới. Ta thật không biết ngươi có phải hay không ngốc lại nói lên câu nói như thế kia. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn một mặt cảm thán. Thân là quân vương, nói chuyện lại không có chút nào qua não tử, lời gì cũng dám nói. Hiện tại liền xem như biên hoang diệt bọn họ vạn ma nhất tộc, đều căn bản cũng không quá phận. Biên hoang căn cơ, không cho dao động, một khi dao động, gặp nạn cũng là chư thiên vạn giới. Đến lúc đó toàn bộ chư thiên vạn giới, có lẽ đều muốn triệt để lật úp. Loại hậu quả này thật đáng sợ, không người nào nguyện ý nhìn đến. Diệt bọn họ, Chu Gia Quân Vương hỏi, hắn trong ánh mắt hàn quang lấp lóe. Đồng ý. Huyết Linh Thủy Vương gật đầu. Vạn Lâm bọn họ mắt trợn tròn, lần này thật biết rõ phiền phức lớn, làm không cẩn thận bọn họ liền muốn hủy diệt ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Vạn Lâm đột nhiên quỳ xuống đến, hắn hướng Chu Gia Quân Vương bọn họ nói ra, vừa mới đều là ta nói sai lời nói, ta ở chỗ này thề. Tuyệt đối sẽ không nói ra có lỗi với biên hoang lời nói, nếu không lời nói, ta liền thiên chu địa diệt, chết không yên lành. Loại này đáng sợ lời thề phát hạ đến, toàn bộ biên hoang bầu trời đều là một mảnh huyết sắc, thiên mà hưởng ứng quân vương lời thề, một khi Vạn Lâm cải biến, thì lại nhận trừng phạt. Vạn Lâm thân thể đang run rẩy, hắn nhìn qua mọi người, khẩn cầu mọi người tha thứ. Đem một cái quân vương bức bách đến nước này, bởi vậy có thể biên hoang khủng bố. Huyết Linh Thủy Vương mặt không đổi sắc, sắc ý như trước. Người khác cũng giống như vậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vạn Lâm. Tuy nhiên bọn họ cảm thấy đem một cái quân vương bức bách đến nước này, khiến người ta xem ra quả thật có chút không đành lòng, nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn họ liền sẽ tùy tiện buông tha đối phương. Bồ Đề Thần Quân, ngươi thấy thế nào cuối cùng? Tất cả ánh mắt đều rơi vào Bồ Đề Quân Vương trên thân. Bồ Đề Thần Quân tại trầm ngâm, hán đức cao vọng trọng. Xem như lớn nhất không có cái gì tính khí quân vương, trong lòng có thật tốt, nhưng là lúc này cũng phải nghiêm túc cân nhờ ở cờ Vạn Lâm trên trán đổ mồ hôi. Hắn biết quyết định chính mình nhất tộc sinh chết thời điểm đến, nếu là Bồ Đề Thần Quân muốn giết hắn nhóm, bọn họ hẳn phải chết, thậm chí hội liên lụy đến chính mình chủng tộc. Vạn Lâm. Lúc này, Bồ Đề Thần Quân hô một câu. Vạn Lâm ngẩng đầu, nhìn về phía Bồ Đề Thần Quân, trong ánh mắt có chút chờ mong. Bồ Đề Thần Quân thần sắc trước đó chưa từng có nghiêm khắc, hắn lạnh lùng nói ra, lần này ta thả ngươi, nhưng là ngươi nhớ kỹ, một khi phải có cùng loại với ngươi vừa mới lời nói ra, vạn ma tộc tất diệt, vô luận ai cũng bảo hộ không được các ngươi, liền xem như tiên vực đều không có loại năng lực này. Vạn Lâm gật đầu, hắn lộ ra kinh hãi vui thần sắc, cảm kích nói ra, đa tạ Bồ Đề Thần Quân khoan hồng độ lượng. Thật tốt ước thúc ngươi những đệ tử kia, bọn họ nếu là không cam lòng, nói ra ngươi lời mới vừa nói, sẽ vì các ngươi tộc quần đưa tới đại họa, vô luận lu cờ na ho, biên hoang căn cơ không cho dao động, chúng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ, hội dốc sức đả kích, ngươi cho ta nhớ lấy. Hiển nhiên, Bồ Đề Thần Quân làm ra quyết định, thả đi đối phương, nhưng lại đưa ra cảnh cáo. Đa tạ thần quân, đa tạ thần quân. Vạn Lâm kích động, hướng Bồ Đề Thần Quân nói lời cảm tạ. Chương 2508, muốn trở về. Vạn ma tộc rời đi, biên hoang vì bọn họ khai mở một con đường, để bọn hắn trở lại mình nguyên lai là vũ trụ. Tiêu Hàn, ủy khuất ngươi. Chiến Thúc đi tới, nói với Tiêu Hàn. Hắn một mặt quan tâm, đó là trưởng bối nhìn vãn bối ánh mắt. Tiền bối cùng phụ thân ta bạn cũ Tiêu Hàn hiếu kỳ hỏi. Hắn nghe được Chiến Thúc lời nói Tiêu Hàn là đại ca hắn nhi tử, cái này cũng nói, Chiến Thúc cùng Tiêu Chiến Thiên khả nở dê đi nhờ có quan hệ. Giữa bọn hắn là huynh đệ kết nghĩa, thực năm đó ta cũng muốn đi vào, bất quá cha ngươi nói con người của ta không thoải mái, quá mềm yếu, cho nên mới không mang theo ta chơi. Bồ Đề Thần Quân cảm thán, một mặt phiền muộn. Nghĩ đến lúc trước Tiêu Chiến Thiên đầy vẻ khinh bỉ, hắn thì có chút buồn bực. Thân là thập đại quân vương một trong, hắn lúc nào bị người từng khinh bỉ như vậy? Ta lúc đầu bên trong khác người mưu hại, bị mấy cái quân vương vây giết, là phụ thân ngươi trực tiếp giết vào dị vực, đem ta cứu trở về, về sau lại bởi vì muốn vì ta báo thù, trực tiếp lần nữa giết vào dị vực bên trong, một lần kia hắn giết tới dị vực cường giả sợ hãi. Chiến Thúc nói đến đây, mặt mũi tràn đầy kích động, hiển nhiên, hiện tại hắn nhớ tới trước kia sự tình, còn nhịn không được kích động đây. Tiêu Hàn giật mình, trách không được Chiến Thúc như thế bảo vệ cho hắn, lại là nguyên nhân này. Ân cứu mạng, lại vì Chiến Thúc báo thù, giữa bọn hắn quan hệ, xác thực không đơn giản. Về sau ta thì cùng phụ thân ngươi kết làm dị tính huynh đệ, hắn vì đại ca, ta vì tiểu đệ, vốn là bồ đề thần quân phải vào đến, nhưng là không biết phụ thân ngươi làm sao cũng không chịu, còn nói bồ đề ra hỏa này, phá vỡ trong lòng của hắn nào đó anh hùng hình tượng. Người kia sư phụ không phải bồ đề dạng này phế vật, cho nên hắn không thích bồ đề. Nói đến đây, Chiến Thúc nhịn không được cười to, hắn một mặt cổ quái thần sắc. Nghĩ đến lúc trước bồ đề cái kia đặc sắc sắc mặt, hắn thì rất muốn cười. Cũng là bởi vì Tiêu Chiến Thiên lời nói, bồ đề thần quân chưa từng có thu qua nhân tộc đệ tử, sau cùng thu một cái linh hầu làm đệ tử. Tiêu Hàn thần sắc cổ quái, có lẽ bồ đề bọn họ đều không hiểu, nhưng là Tiêu Hàn lại rõ ràng, tại thời đại kia, cái nào đó con khỉ hình tượng thật sự là quá biết dùng người tâm. Mà hắn sư tôn Bồ Đề Lao Tổ, cũng bị người làm luận. Bồ Đề Thần Quân rất dễ dàng khiến người ta nghĩ đến Bồ Đề Lao Tổ, dự a theo Tiêu Chiến Thiên Thần Thông, chưa hẳn đấy coi không ra một ít gì đó, cho nên hắn mới khó chịu, không nguyện ý cùng Bồ Đề Thần Quân kết vì huynh đệ, hoàn toàn là bởi vì một loại nào đó tình tiết dẫn đến. Bồ Đề Thần Quân cắn răng, hắn cơ hồ có thể nói là người hiền lành, nhưng là lúc này cũng có chút nhịn không được, lúc trước thật sự là quá phiền muộn. Hắn hào hứng hừng hực đi tìm Tiêu Chiến Thiên, kết quả bị khinh bỉ trở về, khiến hắn rất phiền muộn. Tiêu Hàn gặp Bồ Đề Thần Quân rất khó chịu, hắn cười cười, lúc này mới thu liễm biểu lộ, vừa cười vừa nói, có lẽ bởi vì Bồ Đề Thần Quân đức cao vọng trọng, phụ thân ta cảm thấy không với cao nổi, cho nên mới nói ra dạng này kỳ hoa lý do chứ. Đúng là như thế. Bồ Đề Thần Quân làm ra một bộ cao nhân bộ dáng, Tiêu Hàn lời nói để hắn rất thoải mái. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, hắn không nghĩ tới Bồ Đề Thần Quân thế mà còn có dạng này một mặt. Bất quá, tại nghĩ một hồi, Bồ Đề Thần Quân còn có thể nói cái gì đó chỉ có thể là nghĩ như vậy một chút, có lẽ tâm lý hội dễ chịu một điểm đi. Chiến Thúc lại một chút mặt mũi cũng không cho Bồ Đề Thần Quân, hắn cười lạnh nói, ngươi không nên bị gia hỏa này cho lừa gạt. Năm đó đại ca ngươi cũng là trướng mắt hắn, chỉ thế thôi, đại ca này loại nhân vật, làm sao có thể sẽ cảm thấy mình không bằng đối phương đâu. Trên đời bên trong, có thể cùng đại ca sánh ngang người, bất quá bất diệt một người ai Chiến Thúc đối Tiêu Chiến Thiên tôn sùng tới cực điểm. Vợ ơ y ma cho ra đánh giá như thế, có thể xưng kinh người. Vạch khuyết điểm rất có ý tứ đúng hay không ngươi có phải hay không muốn đánh nhau bổ để thần quân vén tay háo lên, hắn mặt mo ửng đỏ, dạng này bị vạch khuyết điểm. Vô luận là ai đều chịu không được, huống chi là vô cùng chú ý hình tượng bọn họ. Khu khu, hai vị chú ý hình tượng. Tiêu Hàn ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở bọn họ. Lúc này, hai người mới kịp phản ứng, bọn họ khôi phục lại trước kia lúc bộ dáng, ra vẻ đạm mạo, một bộ cao nhân hình tượng, khiến Tiêu Hàn im lặng. Vạn ma tộc đi, Tiêu Hàn tại biên quan ngược lại là bình tĩnh không ít. Tăng thêm ma vực bên trong cường giả, bị hắn giết không dám đến đây. Tại ma vực bên trong bài danh 10 cường giả đứng đầu, càng là vì tranh đoạt xưng hô quân vương cơ hội, đánh túi bụi, rút ra không được thời gian. Thời gian mấy chục năm, toàn bộ ma vực theo hình thức khẩn trương, đến bây giờ vô cùng bình tĩnh, thậm chí ngay cả chiến đấu không có sinh ra một trận. Khiến biên hoang người an tâm qua mấy chục năm, đến mức Tiêu Hàn, hắn cũng chuẩn bị rời đi. Bởi vì, thiên tinh sắp dung hợp, hắn cần muốn trở về. Thời gian mấy chục năm, Tiêu Hàn như cũ tại vô địch giả cựu trọng thiên, nhưng là hắn khí tức, có thể xưng thâm bất khả trắc, tại quân vương phía dưới, có thể xưng vô địch, chí ít tại biên hoang bên trong không có người nào là Tiêu Hàn đối thủ. Mặc dù tề thiên đại thánh loại này tồn tại, cũng không ngăn được Tiêu Hàn trăm chiêu, gánh không được hắn công kích. Khiến tề thiên đại thánh nết miệng, hắn nhìn qua Tiêu Hàn, nhịn không được nói ra, tại sao ta cảm giác ngươi còn có điều giữ lại, ngươi thực lực chân chính đến cùng đạt đến mức nào. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn không nói gì. Mọi người chỉ là biết, hắn so trước kia mạnh quá nhiều. Thậm chí thì liền quân vương, đều không thể quan sát được Tiêu Hàn nội tình. Đương nhiên, cái này cũng không biểu thị Tiêu Hàn thực lực so quân vương còn mạnh hơn, chỉ nói rõ là Tiêu Hàn vô cùng bất phàm. Biên hoang thần tướng tên tuổi, thực chí danh quy. Liên Hoa Thiên Đế cũng làm chuẩn bị, nàng muốn cùng Tiêu Hàn cùng một chỗ trở về. Thật muốn đi sao tiên tinh cái chỗ kia, thì liền biên hoang đều khó mà nhúng tay, mấy trăm cái đại thiên địa, chí ít trên trăm tôn quân vương, loại thực lực này đều tương đương với biên hoang tám thành lực lượng, thật sự là đáng sợ ai chiến thúc cảm thán, đối với tiên tinh lực lượng, có chút kính sợ. Mà lại, chiến thúc càng thêm chờ mong, nếu là Tiêu Hàn có thể nhất thống tiên tinh, đến lúc đó có lẽ có thể đem cái này một cỗ lực lượng dùng tại thủ vệ biên hoang phía trên. Nếu thật là như thế tới nói, biên hoang sức mạnh thủ hộ, hội trong nháy mắt gia tăng gấp đôi. Bất quá, loại chuyện này chiến thúc cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, lấy Tiêu Hàn thực lực, tạm thời còn không làm được đến mức này. Dù sao nhiều như vậy quân vương, lực lượng thật sự là thật đáng sợ. Hết sức nỗ lực. Tiêu Hàn gật đầu, hắn vẻ mặt nghiêm túc. Thế thiên đại thánh bọn họ cũng tới tiễn biệt, đều có chút không nỡ. Đu nờ dê, ta sau khi đi, sẽ để cho một chút tiểu bối đến đây biên hoang, bọn họ đều hiểu y y thuật, nếu là có chuyện gì lời nói, tìm bọn hắn cũng được. Tiêu Hàn nói ra, khiến mọi người lộ ra một vẻ vui mừng, tại biên hoang bên trong, mặc dù không có chiến đấu, nhưng là bình thường tu luyện cùng luận bản, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện tình huống thương vong. Nhưng là có Tiêu Hàn ở chỗ này, sinh mệnh phía trên cơ bản tương đương phía trên một tầng bảo hiểm, chỉ cần không tại lúc đó thì hình thần đều diệt, hắn liền có thể cứu trở về. Hiện tại hắn vạn bối muốn đến đây, có lẽ không có Tiêu Hàn loại kia y y thuật, nhưng là đoán chừng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chương 2509, gặp gỡ tiên chủ. Tiêu Hàn rời đi, cùng Liên Hoa Thiên Đế cùng rời đi. Rất nhiều người tiễn biệt, trang diện rất to lớn. Chiến thúc đưa cho Tiêu Hàn một khối ngọc phù. Hắn nói cho Tiêu Hàn, nếu là thật sự là nhịn không được lời nói, trực tiếp bóp nát ngọc phù, hắn sẽ tìm người cùng một chỗ hướng đi qua hỗ trợ. Đến mức biên hoang không nhúng tay vào chư thiên vạn giới bên trong sự tình lời nói, hắn căn bản thì không quan tâm. Tiêu Hàn cảm động, hắn nhận lấy ngọc phù, bất quá trong lòng lại tại thề, nếu là không có đến sơn cùng thủy tờ N biết hàng, hắn là không biết xin chiến thúc đến đây. Lại, hắn đối mình bây giờ thực lực, vẫn là vô cùng có tự tin. Bọn họ đạp vào tinh không, rời đi biên hoang, hướng tiên tinh chạy tới. Lúc này tiên tinh bên trong, các loại vết nứt không gian trải rộng. Những cái kia đại thiên địa đều muốn dung hợp đi vào, một chút chủng tộc tại chinh chiến, đánh túi bụi. Dù cho là hoàng đế, lúc này cũng áp chế không nổi. Đối phương quân vương có thể đi ra, hiển nhiên sẽ không lại nghe bọn hắn. Đặc biệt là lấy thánh tộc cầm đầu một chút chủng tộc, càng thêm ương ngạnh. Bọn họ chinh chiến rất nhiều loại tộc, trong lúc nhất thời giết máu chảy thành sông. Hoàng đế xung quan, hắn muốn triệt để hóa thành quân vương, cho đến lúc đó, có lẽ hắn mới có tư bản, bảo trụ nhân tộc huyết mạch. Bất quá, hắn cũng không phải quá lo lắng, bởi vì tinh không bên trong còn có quân vương, bọn họ hội buông xuống. Cái này hoàn toàn không đủ để hoàng đế an tâm, tinh không bên trong quân vương có địch thủ, bọn họ buông xuống về sau, còn có bọn họ địch thủ cũng sẽ buông xuống. Một phương này thêm một cái quân vương, thì nhiều một phần lực lượng. Càn Qua cũng đang cố gắng tu luyện, muốn chỉ có thể là tăng lên chính mình thực lực. Còn có hắn cường giả, thời gian mấy chục năm, bọn họ cơ hồ tất cả đều cất bước tiến vào vô địch giả cựu trọng thiên. Thiên tử khí thôn thiên hạ, có năm đó chí cao thiên đế loại kia phong tư, hoành tảo thiên hạ, cùng giai bên trong, cơ hồ khó có địch thủ. Thần vương cũng giống như vậy, như là vô thượng thần hoàng lại hiện ra. Cái thế vô song, hắn cùng thiên tử đặt song song, tại vô địch giả cửu trọng thiên bên trong, đánh đâu thắng đó. Còn có chiến trường sinh, hắn trở thành si vưu đệ tử, bây giờ thực lực tiến bộ đến khủng bố cấp độ, hắn cất bước tiến vào vô địch giả cửu trọng thiên, tuy nhiên rất ít xuất thủ, nhưng lại có người suy đoán, hắn thực lực hơn phân nửa không thấp hơn thiên tử bọn họ. Si vưu đại tôn biến mất, nhưng là có người cảm ứng được hắn khí thế, mang theo quân vương khí tức. Hắn hiển nhiên cũng muốn đột phá, trở thành quân vương cường giả. Nhân tộc đại lục, cường giả xuất hiện lớp lớp, trung ương thần thổ thực lực, có thể xưng khủng bố. Đương nhiên, cái này càng khiến người ta nóng mắt, rất nhiều người cảm thấy, một khi chiếm cư trung ương thần thổ, có lẽ có thể chiếm cư đại khí vận, tự thân liền có thể như thế hưng thịnh lên. Cho nên, rất nhiều người một lần nữa đối trung ương thần thổ lên suy nghi. Tiên chủ bọn họ triển khai quân vực ngoại, chuẩn bị dung hợp hoàn tất về sau, thì hàng lâm xuống. Tôn chủ bọn họ cũng tới, tuy thời chuẩn bị tiến vào tiên tinh. Còn có một số ẩn thế đã không biết bao nhiêu năm tháng quân vương, bọn họ đều tới. Bởi vì bọn hắn đều cảm giác được một loại cơ hội, một khi thống lĩnh tiên tinh, bọn họ đem sẽ nhận được nghịch thiên cơ duyên, cũng có thể càng tiến một bước, liền như là năm đó bất diệt một dạng, đến lúc đó chư thiên vạn giới triều bái, bọn họ đem về đúc thành vạn thế bất hủ cơ nghiệp. Cái này phiền phức, nói không chừng phải có đại chiến liên miên, ta hoài nghi tiên tinh sẽ còn bị đánh nát. Kim Long cảm thán nói ra, hơn 10 năm đi qua, hắn hoàn toàn ổn định quân vương đạo quả, lúc này thực lực mạnh đến khủng bố. Hẳn là sẽ không, năm đó tiên tinh vỡ nát, là bởi vì bất diệt đụng chạm luân hồi, là luân hồi chi lực đem tiên tinh vỡ ra, quân vương là không làm được đến mức này. Tôn chủ lắc đầu, hắn đối những chuyện này, biết rõ biết không ít. Người lão già này làm sao biết tất cả mọi chuyện Kim Long thần sắc cổ quái. Người khác cũng giống như vậy biểu lộ, phải biết thần điện tổ sư cũng là thời đại kia lưu lại lao gia hỏa, nhưng là biết đồ vật, cùng tôn chủ so sánh, căn bản là có thể nói ít càng thêm ít. Ha ha! Tôn chủ cười nhạt một tiếng, lại không có cái gì trả lời. Khiến chúng người không lời, Kim Long càng là hướng tôn chủ so một ngón giữa, lao gia hỏa này quá đựng. Cũng không biết Tiêu Hàn hội sẽ không trở về. Tôn chủ nói sang chuyện khác. Khẳng định sẽ trở về. Tiểu tử kia không bỏ xuống được chính mình những nữ nhân kia, liền xem như có chúng ta ở chỗ này, cũng giống như vậy, không phải hắn không tin được chúng ta, mà chính là những nữ nhân kia cùng bên cạnh hắn người, với hắn mà nói, quả thực quá trọng yếu. Kim Long rất khẳng định nói, đối Tiêu Hàn hắn vẫn tương đối giải, bằng không lời nói, cũng sẽ không đem chân Long trứng đưa cho Tiêu Hàn, hắn biết cái kia ý vị như thế nào. Nhưng là, Kim Long y nguyên làm ra dạng này lựa chọn. Đây coi như là hắn vì muội muội mình, tìm một cái cô ra. Nếu không phải giải Tiêu Hàn, Kim Long tuyệt đối sẽ không làm ra dạng này sự tình, bất kể nói thế nào, Long Tam trung quy là muội muội của hắn. Nói cũng thế. Tôn chủ gật đầu, hắn cũng cảm thấy hội là như vậy. Vâng! Ngay lúc này, hai đạo ánh sáng rơi vào tiên chủ trận trong doanh trại. Tiêu Hàn xuất hiện, chỉ là hắn tốc độ quá nhanh, trực tiếp đụng vào tiên chủ trận doanh. Trong nháy mắt thì có mấy cường giả bay ngang ra ngoài, sau đó ở trong hư không sụp đổ. Tiên chủ mạch này cường giả kinh sợ, bọn họ vội vàng né tránh, sau đó chuẩn bị xuất thủ phản kích. Không có ý tứ, tốc độ quá nhanh, không có dừng. Tiêu Hàn thanh âm truyền đến, hắn không có thấy rõ ràng trước mắt rốt cuộc là ai, trực tiếp hướng bọn họ lời nói xin lỗi. Tiêu Hàn. Ngay lúc này, một cái âm lạnh âm thanh vang lên, mang theo một vẻ sắc ý, trực tiếp giết tới. Tiêu Hàn còn không có phân biệt ra được người kia thân phận, liền cảm giác được có công kích về phía hắn đánh tới. Hắn không nói hai lời, trực tiếp nhất quyền quay trở về. Thiên quang bạo phát, nơi này nổ tung. Tiêu Hàn rút lui, hắn lôi kéo Liên Hoa Thiên Đế, xông ra đối phương vây quanh. Lúc này, hắn mới xem như thấy rõ ràng xuất thủ người kia, chính là tiên chủ. Lúc này tiên chủ mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một bộ muốn ăn hắn lúc bộ dáng. Tiên chủ, đã lâu không gặp, qua vừa vặn rất tốt. Tiêu Hàn kinh ngạc, thật đúng là hoan ra ngõ hẹp, hắn lộ ra một vệt nụ cười, sau đó hướng tiên chủ chào hỏi. Tuy nhiên giữa hai người là địch nhân, nhưng là tại biên hoang mấy chục năm chưa từng nhìn thấy cửu châu thế giới bên trong người, Tiêu Hàn gặp lại tiên chủ, ngược lại cảm giác được thật cao hứng. Tiên chủ thì không có loại kia ý nghĩ, hắn sát khí đằng đằng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra, đã đến, vậy cũng không cần đi. Hắn muốn giết Tiêu Hàn, trong mắt Hàn quang lấp lóe. Ngươi giết không ta, không nên uổng phí tâm cơ. Tiêu Hàn lắc đầu, thần sắc hắn rất bình tĩnh, không lại giống lúc trước một dạng xoay người rời đi. Thời gian mấy chục năm, Tiêu Hàn thực lực tăng lên tới một cái kinh người cảnh giới, tuy nhiên chưa từng tiến vào quân vương, nhưng là tại đối mặt quân vương thời điểm, nhưng từ cho quá nhiều. Đổi lại hắn vừa trở thành vô địch giả cửu trọng thiên cường giả thời điểm, Tiêu Hàn hiện tại cũng đã chuẩn bị đào tẩu. Muốn không liên thủ giết tiên chủ, xem như cho cản qua báo thủ. Liên Hoa Thiên Đế đề nghị, nàng bây giờ thực lực lớn thành, tuyệt đối không thấp hơn không có có trở thành quân vương trước đó Si Vu cùng hoàng đế, tăng thêm có Tiêu Hàn ở một bên, nàng vô cùng tự tin, vờ ơ ý mà muốn tiêu diệt quân vương. Hoàn tất, ngủ ngon. Chương 2510, lại hồi tiên tinh. Tiên chủ giận quá mà cười, hai cái vô địch giả cựu trọng thiên mà thôi, lại muốn giết hắn, hắn quả thực cho là mình nghe lầm. Cái thế giới này thật biến, liền vô địch giả cựu trọng thiên con kiến hôi đều cuồng vọng như vậy, con kiến hôi vọng tưởng giết sạch cự long, thật sự là buồn cười. Tiên chủ cười lạnh, hắn trực tiếp xuất thủ, hướng chụp về phía Liên Hoa Thiên Đế, muốn đem Liên Hoa Thiên Đế đánh giết. Cùng lúc đó, tiên ý niệm của bản thân truyền âm, hắn thông báo những cái kia quân vương, muốn bọn họ đồng loạt ra tay, đến đây đánh giết Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ngăn tại Liên Hoa Thiên Đế phía trước, hắn huy động chiến quyền, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, đối cứng tiên chủ. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn rút lui, nhưng là tiên chủ cũng lui về. Thần xác hắn hoảng sợ, nhìn chầm chầm Tiêu Hàn, có chút khó có thể tin. Vừa mới hắn nhất kích, lại bị Tiêu Hàn ngăn trở. Lại, nhìn Tiêu Hàn lúc bộ dáng, không có nhận đến bất cứ thương tổn gì, lộ ra rất nhẹ nhàng. Khiến tiên chủ có chút không dám tin tưởng, một cái vô địch giả cựu trọng thiên con kiến hôi mà thôi, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, cái này không khoa học. Hắn xuất thủ lần nữa, có kinh thiên động địa tiên quang tán phát ra, cường đại vô cùng, thẳng hướng Tiêu Hàn. Tinh không chấn động, hư không xé rách, tiên quang khủng bố ngập trời, như là diệt thế, oanh sát hết thảy, hướng Tiêu Hàn hạ xuống. Đây là một kích đáng sợ, tiên chủ vận dụng 100% lực lượng, liền xem như không đánh giết Tiêu Hàn, cũng muốn kiểm tra xong đến Tiêu Hàn phòng tuyến cuối cùng. Tiêu Hàn trong mắt sạch sẽ lấp lóe, hắn vận dụng lục đạo luân hồi, 6 cái vũ trụ hiện lên, sau đó oanh giết ra ngoài, càn khôn vạn cổ đều giống như muốn bị phá vỡ. Vâng! Nơi này đại bạo tạc, cùng lúc đó, Tiêu Hàn lôi kéo Liên Hoa Thiên Đế, trong nháy mắt rời đi nơi này. Sau một khắc, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, từng cái sát khí đằng đằng, muốn vây quanh Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhạy cảm hiểu rõ đây hết thảy, tại bọn họ xuất hiện trước đó, trực tiếp thì rời đi nơi này. Hắn đứng tại vòng vây bên ngoài, trong mi tâm nguyên thần chi lực xen lẫn, hóa thành đáng sợ nguyên đạo kiếm, trực tiếp chém ra đi. Vũ trụ tinh không bị đánh mở, rơi vào bên trong trên người một người. Cái kia quân vương kinh sợ, toàn thân huyết quang ngập trời, toàn lực chống cự Tiêu Hàn công kích. Xuy. Nguyên đạo kiếm chạm phá cái kia quân vương phòng ngự, trực tiếp chém rụng hắn một cái cánh tay. Đi. Tiêu Hàn lôi kéo Liên Hoa Thiên Đế liền đi, chém rụng quân vương một tay, cái này đã vô cùng kinh người. Cái kia quân vương nổ hống, hắn truy giết đi lên, một thân một mình muốn giết Tiêu Hàn. Bọn họ xông vào nơi sâu xa trong vũ trụ, cái kia quân vương trong mắt lánh quang lấp lóe, một bộ không giết Tiêu Hàn thể không bỏ qua lúc bộ dáng. Ngay tại Tiêu Hàn trốn một khoảng cách về sau, hắn lộ ra một tia cười lạnh, dừng lại bước chân. Ngươi không trốn quá tốt, ta muốn giết ngươi, cũng dám thương tổn quân vương, ngươi đang chém. Cái kia quân vương nộ hống, sát ý ngập trời, có điều hắn trên mặt lại lộ ra một vẻ vui mừng, bởi vì Tiêu Hàn dừng lại, lấy hắn quân vương thực lực, muốn đánh giết Tiêu Hàn, là một kiện vô cùng chuyện dễ dàng. Tiêu Hàn chỉ là đang cười, hắn không có trả lời. Sau một khắc, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, mang trên mặt cười lạnh, khiến cái kia quân vương ngậu. Cái kia quân vương quay người thì muốn chạy trốn, nhưng là lại trực tiếp bị ngăn trở, nhóm người kia xuất thủ, không ra ba chiêu, trực tiếp đem hắn oanh sát. Một cái quân vương vẫn lạc, chết rất oan uổng. Hắn nếu không phải truy sát Tiêu Hàn, cũng không trở thành bị mọi người vây quanh. Huyết linh nhất tộc Phi Lan đang gào thét, hắn cảm ứng được quân vương vẫn lạc, nhưng lại không dám giết đi qua, chỉ là ánh mắt lộ ra sát ý ngút trời. Tiêu Hàn bọn họ trở về, bây giờ cùng tôn chủ bọn họ hội hợp, Tiêu Hàn thì không lo lắng. Ngươi thực lực bây giờ thật rất mạnh, sợ là chúng ta vừa vặn không đến, cái kia quân vương cũng chưa chắc có thể sống sót ta. Tôn chủ nhìn qua Tiêu Hàn, trong mắt mang theo một tia sợ hãi thán phục nói ra. Hắn gặp qua rất nhiều thiên tài, thậm chí thân thủ dạy nên Tiêu Chiến Thiên, nhưng lại thật chưa từng gặp qua Tiêu Hàn nghịch thiên như vậy tồn tại. Vô địch giả cựu trọng thiên, chiến lực lại đạt tới khủng bố như thế cấp độ, có thể cùng bình thường quân vương tranh phong, khó có thể tưởng tượng ngày sau Tiêu Hàn thật tiến quân quân vương về sau, hội đến cỡ nào nghịch thiên. Trung quy là vô địch giả cựu trọng thiên, có thể cùng đồng dạng quân vương nhất chiến, nhưng là muốn thắng lợi, cần phải bỏ ra to lớn đại giới. Tiêu Hàn thở dài. Lời này vừa nói ra, mọi người toàn cũng nhịn không được toàn thân chấn động. Bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái quái vật, hắn mới vô địch giả cựu trọng thiên mà thôi, lại có chiến thắng đồng dạng quân vương thực lực, nhưng là nghe Tiêu Hàn ý tứ này, hắn thế mà không có chút nào thỏa mãn, cảm thấy mình không phải rất mạnh. Cái này để bọn hắn im lặng, cũng không biết nên nói cái gì. Nếu là bất diệt kim thân có thể tiến quân cựu trọng thiên, có lẽ ta liền có thể phá vỡ mà vào quân vương cảnh giới, lấy lực lượng mạnh nhất trực tiếp đánh vỡ ràng buộc, lờ y lư cờ chứng đạo. Đáng tiếc, ta một mực không cách nào đến khuy môn kính, ngược lại có một loại cảm giác, bất diệt kim thân đạt tới tầng thứ 8, giống như là đã đạt đến cực hạn, căn bản cũng không có càng tiến một bước khả năng. Tiêu Hàn cau mày, đây là hắn tu luyện phía trên bối rối. Nếu không thể đầy đủ dựa vào lờ y lư cờ chứng đạo, muốn hắn linh ngộ, như là đồng dạng quân vương một dạng, chém dụng thể nội càn khôn, vậy cần thời gian quá dài tích lũy y, Tiêu Hàn không nguyện ý chờ. Hắn muốn trở thành quân vương, dạng này mới có đặt chân chư thiên vạn giới tư bản, bây giờ hắn thực lực, tuy nhiên đã đủ mạnh, đổi lại tại trên thân người khác, đủ để hoành hành chư thiên vạn giới, coi như là bình thường lâu năm quân vương muốn giết hắn, đều vô cùng khó khăn. Nhưng là, Tiêu Hàn còn cảm thấy chưa đủ, hắn muốn trở nên càng thêm cường đại. Tu luyện cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, ngươi tiến bộ quá nhanh, cần thời gian lắng đọng, không cần phải gấp. Tôn chủ khuyên bảo, hắn thân thể vì nhân tộc chi sư, đối với phương diện tu luyện, có sâu đậm ảo giải. Bất quá, hắn biết sự tình không phải đơn giản như vậy. Dù sao bất diệt kim thân cũng không phải là không có bị từng chiếm được, nhưng lại rất khó có người tu luyện thành công. Tối cường giả cũng bất quá bất diệt kim thân thất trọng thiên, giống như là Tiêu Hàn loại tu luyện này đến bất diệt kim thân bắt trọng thiên đỉnh phong, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Chiến Thiên một người. Ta minh bạch, sư tổ các ngươi trước tiên ở quá đợi không đợi đi, ta về trước đi, muốn đến hiện tại tiền tinh phía trên, khẳng định là rối loạn, cần muốn nhân thủ. Tiêu Hàn mở miệng nói ra, hắn có chút nóng nảy. Được. Mọi người gật đầu, bọn họ cũng biết tiên tinh tình huống. Tiêu Hàn cùng Liên Hoa Thiên Đế trở về, bọn họ tiến vào tiên tinh bên trong. Cùng bọn hắn trong tưởng tượng một dạng, tiên tinh chỉ là bài xích quân vương. Tiêu Hàn tuy nhiên chiến lực cơ hồ cùng quân vương sánh ngang, nhưng là cuối cùng không có tiến vào cấp bậc kia, còn có khác biệt, cho nên không có bị tiên tinh bài xích. Lúc này, tiên tinh bên trong khắp nơi là chiến hỏa, trung ương thần thổ cũng có người đến đọc quan. Đó là thánh tộc cường giả, còn có khác đại thiên địa cường giả. Thậm chí có một ít là Tiêu Hàn rời đi về sau xuất hiện đại thiên địa, một dạng cường thế. Tại trung ương thần thổ biên hoang, có cường giả tại cực chiến, không ngừng liều mạng. Hiện tại cái gì tiên tinh liên minh, cũng là một chuyện cười. Hoàng đế tại đột phá, Sivu tại đột phá, hiện tại trung ương thần thổ lực lượng, thứ nhất chống giống. Chương 2511, không biết dễ dàng tha thứ người khác khi dễ ta huynh đệ. Nếu không có thiên tử bọn người đột phá, còn có cự linh bọn họ thủ hộ, những năm gần đây, cũng tiến bộ không ít, hiện tại trung ương thần thổ đã bị đánh phá. Mặc dù như thế, bây giờ trung ương thần thổ, vẫn có chút nguy hiểm. Bởi vì địch tới đánh quá nhiều, mọi người chiến đấu đến sức cùng lực kiệt cấp độ. Làm Tiêu Hàn trở về, thiên tử đang cùng một cái vô địch giả cựu trọng thiên chém giết, đó là long tượng nhất tộc cường giả, thực lực rất khủng bố. Thiên tử trạng thái rõ ràng thật không tốt, sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên là hao phí quá mức nghiêm trọng. Mặc dù dạng này, hắn trả cùng đối phương giết cân sức ngang tài, chỉ là nhìn hắn lúc bộ dáng, cũng kiên trì không thời gian quá dài. Thiên tử, ngươi đã ở chỗ này thủ hộ nửa tháng, kịch chiến trên trăm tràng, ta cũng không tin ngươi còn có sức lực. Cái kia long tượng tộc cường giả cười lạnh, hắn sát ý ngập trời. Giết ngươi vẫn là có sức lực. Thiên tử cười lạnh, hắn mặc dù rất chật vật, nhưng là ý nghĩa nguyên ngông nên kiên cường. Thân là trí cao thiên đế con nối dõi, hắn trời sinh thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong có một cỗ ngạo khí. Chiến đấu tiếp tục nữa, thiên tử trên người có máu tươi ra, có điều hắn xuất thủ cường độ, lại không có chút nào yếu bớt, đánh đối phương bay ngang ra ngoài, toàn thân đấm máu. Sau cùng, long tượng tộc cường giả bị giết chết, thiên tử cười to, hắn toàn thân đều là vết máu, nhưng lại như là một tòa không ngã ma tháp một dạng, đứng ở nơi đó, ai cũng dùng chuyển không. Đây mới là đế tử phong phạm, loại kia phong tư khiến người ta động dung. Thiên tử, ngươi xuống đây đi, đổi chúng ta. Một thanh âm vang lên, vô đức đi tới, hắn đồng dạng tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, nhưng lại so thiên tử muốn tốt rất nhiều. Thiên tử lắc đầu, cự tuyệt vô đức xuất chiến, ánh mắt của hắn đảo qua địch nhân, lạnh lùng nói ra, còn có ai hoanh. Một cỗ khí tức khủng bố bạo phát đi ra, hào ô xuất hiện, hắn sát khí đằng đằng. Hắn lúc này mới ra tay, hiển nhiên cũng là muốn đợi đến thiên tử thực lực hao phí không sai biệt lắm. Bây giờ, thiên tử đã là nỏ mạnh hết đà, không thể nào là đối thủ của hắn. Chí cao thiên đế con nối dõi lại như thế nào dược thần tộc một dạng có quân vương, hôm nay ta thì chả ngươi, cái thứ nhất đánh vào trung ương thần thổ, chiếm cứ trung ương thần thổ. Hào ô lạnh lùng nói ra, hắn sát khí đằng đằng, sau đó không có chờ thiên tử nói chuyện, liền trực tiếp xuất thủ. Thiên tử thực lực giảm xuống lợi hại, hắn trở thành vô địch giả cựu trọng thiên về sau. Nếu là ở bình thường Hào Âu không phải đối thủ của hắn, nhưng là hiện tại, hắn lại không được, chỉ có thể liều mạng. Vô đức bọn họ ánh mắt đều đỏ, muốn xông lên đến, trợ giúp thiên tử. Các ngươi muốn phá hư quy tắc, Hào Âu lạnh lùng nói ra, trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh. Đều lui về, ta có thể giết hắn. Thiên tử lạnh lùng nói, hắn tuy nhiên trên thân chảy máu, thương tổn rất nghiêm trọng, nhưng là y hải nguyên có loại kia tự tin. Vô đức bọn họ chỉ có thể không cam tâm lui về, bất quá bọn hắn ánh mắt lại tràn ngập cừu hận. Phá hư quy tắc, đối phương cũng là trực tiếp lấy đại quân nghiền ép, đến lúc đó toàn thành sinh linh đều không gánh nổi. Trên thực tế, nếu như toàn diện xung đột lời nói, bọn họ có ưu thế, bởi vì đã ở chỗ này bố trí xuống đại trận, nhưng là một khi thành bị công phá, dân chúng trong thành đều phải chết. Đương nhiên, nói như vậy, hào ô bọn họ cũng sẽ có tổn thất to lớn. Đoan chừng không thừa nổi hai tầng tu sĩ. Nhưng là hào ố bọn họ đáp ứng nếu như thiên tử bọn họ tiếp nhận khiêu chiến, liền xem như thành phá, cũng sẽ không giết nơi này phổ thông sinh linh, cho nên thiên tử bọn họ mới nguyện ý cùng đối phương như thế chiến đấu. Loại này chiến đấu đối tại thiên tử bọn họ tới nói, là cực ăn thiệt thòi. Bọn họ cao thủ số lượng, căn bản là so bất quá đối phương. Đáng tiếc, ngươi là một thiên tài, thậm chí đều không kém gì cái kia Tiêu Hàn nhiều ít. Ngày nghỉ thời gian, tuyệt đối có thể trở thành quân vương, chí cao vô thượng, nhưng là bây giờ lại phải vẫn lạc tại nơi này, vì những thứ này yếu tiểu sinh linh, đáng giá không hào ô mặt mũi tràn đầy đáng tiếc thần sắc. Đối với thiên tài, vô luận là ai, đều là dị thường đều nhìn chúng. Đổi lại hào ô, hắn cảm thấy mình khẳng định làm không được thiên tử dạng này, vì một bầy kiến hôi hy sinh chính mình tánh mạng, đây quả thực là một chuyện cười. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi chỉ là một cái cao cao tại thượng lãnh khốc vô tình ra hỏa mà thôi, đã từng ta giống như ngươi, nhưng là về sau ta mới biết được cái gì gọi là thủ hộ, cái gì gọi là đăng giá, đây là ngươi mãi mãi cũng không biết hiểu đồ vật. Ta cũng minh bạch phụ thân ta tại sao muốn cùng Tiêu Hàn kết minh, bởi vì ta phụ thân cũng là loại kia vĩ đại người. Thiên tử cười nhạt một tiếng, hắn lộ ra không có chút nào dao động, ngược lại một bộ tự hào lúc bộ dáng. Thủ hộ cùng hy sinh. Nếu là đổi lại trước kia, hắn khẳng định chẳng thèm ngó tới, nhưng là hiện tại, hắn lại hoàn toàn minh bạch cái kia hàm nghĩa. Cùng loại này ma đầu nói những thứ này căn bản liền không dùng, hắn căn bản cũng không hiểu, gia hỏa này bất quá chỉ là một cái sắc không hồn mà thôi. Vô đức cười lạnh nói, sắc thực vô dụng, đến, động thủ đi, chả ngươi, ta xem ai còn dám đến đây nhất chiến. Thiên tử trên thân chiến y gì đã thành màu đo, nhưng là phong tư không giảm. Cái này để cho địch nhân cũng nhịn không được nổi lòng tôn kính, nhìn hướng thiên tử ánh mắt tràn ngập kính trọng. Bất kể nói thế nào, đây đều là một cái anh hùng, liền xem như giữa bọn hắn lý niệm bất đồng, nhưng là y lý nguyên cải biến không bọn họ bội phục. Nếu là ta lão đại ở chỗ này, làm sao có thể cho ngươi khi dễ như vậy huynh đệ chúng ta? Vô đức nghiến răng nghiến lợi, hắn hận ý ngập trời. Mấy cái 10 năm thời gian, bọn họ cùng thiên tử ở giữa quan hệ, cũng tốt tới cực điểm, lẫn nhau ở giữa, đều là huynh đệ, lúc này thấy đến thiên tử bộ dạng này, rất có thể chiến tử, vô đức ánh mắt đều đỏ. Đúng vậy a, ta làm sao lại dễ dàng tha thứ người khác khi dễ ta huynh đệ đây? Ngay lúc này, một thanh âm bằng bầu trời vang lên, khiến thiên tử bọn họ đều là toàn thân chấn động. Lão đại! Tiêu Hàn! Không chỉ là vô đức, liền xem như thiên tử cũng nhịn không được cuồng hỉ lên. Bọn họ tự nhiên nhận ra Tiêu Hàn thanh âm. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện, chính là Tiêu Hàn cùng Liên Hoa Thiên Đế. Tiêu Hàn đi qua, mặc kệ thiên tử trên thân máu tươi, hắn ôm thiên tử một chút, sau đó cười lớn nói, huynh đệ, ta trở về, ngươi có thể nghỉ ngơi, nhìn ta giết địch, cho các ngươi xuất khí. Được. Thiên tử cười to, Tiêu Hàn vừa xuất hiện, cả người hắn tâm đều giống như an định lại. Lúc này, thiên tử xoay người rời đi, không có một chút do dự. Hắn đối Tiêu Hàn lòng tin 10 phần. Hào ô sắc mặt khó coi, hắn nhịn không được lui lại mấy bước, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt âm tình bất định. Hào Ô đương nhiên sẽ không quên, lúc đó Tiêu Hàn vô địch giả bắt trọng thiên thời điểm, liền muốn đã có thể xưng quân vương phía dưới vô địch, giết ra một cái tiên tinh minh chủ vị trí. Bây giờ Tiêu Hàn tiến vào vô địch giả cửu trọng thiên đã mấy chục năm, thì liền hắn cũng nhìn không ra Tiêu Hàn chiến lược sâu cạn, mặc dù biết Tiêu Hàn cảnh giới còn tại vô địch giả cửu trọng thiên, nhưng là hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền để Hào Ô có một loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Đồng loạt ra tay, giết hắn. Hào Ô hô to, một mình cùng Tiêu Hàn nhất chiến, hắn tự nhiên không dám. Chương 2512, giết vào sao huyệt. Hắn tiếng nói không có rơi, Tiêu Hàn thì xuất thủ, trực tiếp thẳng hướng Hào Ô lục đạo luân hồi bạo phát. Tiêu Hàn đem hết toàn lực, hắn muốn tại lớn nhất trong thời gian ngắn đánh giết Hào Ô. Hào Ô kinh sợ, tại Tiêu Hàn trên thân, hắn cảm nhận được tử vong khí tức, biết mình nguy hiểm. Hắn hai cánh hoành không, chính mình quét ngang qua, các loại pháp tắc quấn quanh ở trên cánh mặt, càng có huyền ảo phù văn. Bất quá, đây hết thể đều không dùng. Lục đạo luân hồi hạ xuống, liền quân vương cũng không dám liều, huống chi là Hào Ô phốc. Một tiếng vang nhỏ, Hào Ô hai cánh nổ tung, sau một khắc, lục đạo luân hồi rơi ở trên người hắn. Mạnh như Hào Ô, lúc này lại phát ra tuyệt vọng giống to. Sáu cái vũ trụ luân chuyển, bắn ra kinh thiên động địa lực lượng, trực tiếp đem Hào Ô đánh nát. Hào Ô bị đánh giết, chỉ là nhất kích, thì triệt để hình thần đều diệt. Cái này làm cho tất cả mọi người đều giật mình, thì liền thiên tử, bọn họ giải Tiêu Hàn nghịch thiên, nhưng là lúc này cũng không nhịn được trừng to mắt. Nhất kích đánh giết một cái vô địch giả cửu trọng thiên, vẫn là Hào Ô cường giả như vậy, e là cho dù là nhất tôn phổ thông quân vương đều làm không được đi. Tiêu Hàn chiến lực, đến cùng khủng bố đến mức nào trong lòng bọn họ hoảng sợ. Cánh thần tộc tu sĩ nhóm cũng ngộng, bọn họ căn bản liền không có nghĩ đến, trong lòng bọn họ cơ hồ quân vương phía dưới vô địch Hào Ô, thế mà liền Tiêu Hàn nhất kích đều không ngăn được, liền trực tiếp bị đánh giết. Lúc này, Tiêu Hàn quay người, thẳng hướng cánh thần tộc tu sĩ, hắn một cái tay bao trùm mà xuống, trực tiếp lao giết ra ngoài. Liên miên cường giả vẫn lạc, bị hắn đánh nổ. Có vô địch giả cựu trọng thiên tồn tại, lúc này cũng đang giãy giụa, bị đập bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Bọn họ nhìn qua Tiêu Hàn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mang theo một vẻ hoảng sợ. Tiên tinh liên minh minh chủ, quả nhiên cường đại, loại thực lực đó để bọn hắn tuyệt vọng. Tiêu Hàn ánh mắt rơi vào long tượng nhất tộc trên thân, khiến long tượng đại tôn trong lòng một cái run rẩy, hắn có một loại xoay người chạy xúc động. Hắn thấy, coi như là bình thường quân vương, cũng không có Tiêu Hàn như thế nghịch thiên mới đúng. Tiêu Hàn giết đi qua, vọt thẳng vào long tượng nhất tộc trong đội ngũ. Long tượng đại tôn biến sắc, hắn kiên trì giết đi qua, tầm thường cao thủ căn bản là ngăn không được Tiêu Hàn. Một khi Tiêu Hàn xuất thủ, bọn họ đem về thương vong thảm trọng. Tiêu Hàn cười lạnh, long tượng đại tôn chỉ là ngăn trở Tiêu Hàn 10 chiêu, hai tay liền bị đánh nổ. Hắn trên thân thể xuất hiện vết nước, kém một chút triệt để nổ tung. Giữa hai người chiến lược chênh lệch thật sự là quá lớn, hắn căn bản cũng không phải là Tiêu Hàn đối thủ. Khiến long tượng đại tôn hoảng sợ, hắn xoay người rời đi, không dám cùng Tiêu Hàn lại giao chiến. Tiêu Hàn cũng mặc kệ hắn thẳng hướng người khác. Toàn quân xuất động, giết. Lúc này, Liên Hoa Thiên Đế mang người giết tới. Có Liên Hoa Thiên Đế cùng Tiêu Hàn chỉ huy, đối phương trong nháy mắt bị giết quân lính tan rã. Bọn họ cao thủ xuất kích, đều bị ngăn trở, nhưng là Tiêu Hàn một khi xuất thủ, chỉ cần nhìn bọn hắn chằm chằm người nào đó, người kia dù cho là vô địch giả cửu trọng thiên cũng dễ dàng bị đánh giết. Khiến long tượng nhất tộc cùng hắn tộc quần cường giả đều đang tranh né Tiêu Hàn. Căn bản cũng không dám cùng hắn liều. Cứ như vậy, đối với bọn hắn đội ngũ đả kích, là cực lớn lớn. Liên bọn họ đầu lĩnh cũng không dám cùng Tiêu Hàn giao chiến, huống chi là bọn họ. Chỉ là vừa tiếp xúc không lâu sau, bọn họ thì ném xuống không ít thi thể, sau đó chật vật chạy trốn. Tiêu Hàn mang người trực tiếp truy sát, không có chút nào khách khí. Bọn họ bị một đường truy sát đến xào huyệt, cuối cùng bọn họ chui vào một điểm cuối cùng chưa từng hòa tan vào đến không gian. Chỗ đó có bọn họ quân vương, có thể bảo vệ bọn họ. Chờ ta ở bên ngoài. Tiêu Hàn mở miệng, hắn trực tiếp giết đi vào. Cái kia một vùng không gian có đại chiến bạo phát, huyết quang ngập trời, có huyết dịch hội tụ thành vì dòng sông, theo sau cùng cái kia nhất điểm không gian bên trong chạy ra đến, nhìn thấy mà giật mình. Hiển nhiên, Tiêu Hàn tiến vào bên trong, chiến đấu dị thường kịch liệt. Hắn chém giết không biết bao nhiêu người, khẳng định cùng đối phương quân vương va chạm. Tất cả mọi người lộ ra lo lắng thần sắc, chỉ cần Liên Hoa Thiên Đế không phải quá lo lắng, nàng đối Tiêu Hàn thực lực, có chỗ giải, nếu là muốn rút đi, mặc dù đối phương có mấy cái quân vương cũng lưu không được hắn. Rất hiển nhiên, lần này Tiêu Hàn là muốn triệt để cho đối phương một bài học, đem đối phương đánh trung thực. Đến sau cùng, mặc dù đối phương có quân vương, cũng không dám cùng hướng trung ương thần thổ xuất thủ. Sau nửa canh giờ, Tiêu Hàn xuất hiện, trên người hắn có máu, có chỉ ấn, cũng có vết đao, còn có quyền ấn trở, đều là quân vương lưu lại. Bất quá Tiêu Hàn lại không quan tâm, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Cái kia một vùng không gian bên trong, có cường đại tồn tại phóng xuất ra khủng bố sát ý, muốn buông xuống tại thế gian này. Bất quá, tuy nhiên thuế biến tức đem thành công, nhưng là tiên tinh cuối cùng không có hoàn toàn dung hợp, hắn căn bản là không qua được, hơi bước vào một điểm, liền bị pháp tắc ngăn trở, kém một chút rào sát. Lần này bọn họ cần phải tăng giáo huấn. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn hỏi thăm thiên tử cùng vô đức bọn họ, còn có người nào đến công kích. Bọn họ không đi trợ giúp biên hoang, mà chính là muốn trực tiếp giết tới đối phương phía sau. Thánh tộc là mạnh nhất một chi đội ngũ, hiện tại càn qua cùng chiến trường sinh đang chủ trì thủ hộ lấy bên kia thành trì, chiến đấu so với chúng ta bên này còn khốc liệt hơn. Thiên tử giải thích, chúng ta từ phía sau đánh lén thánh tộc, trực tiếp diệt bọn họ đội ngũ. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lấp lóe. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, thánh tộc tuyệt đối cường giả, chỉ cần diệt thánh tộc nhân mã, tin tưởng có ít người khẳng định biết lợi hại, sẽ trực tiếp lui binh. Cho nên, một trận chiến này là nhất định phải đánh, mà lại nhất định muốn đem thánh tộc toàn diệt. Được. Thiên tử con mắt lóe sáng. Trận chiến này tất thắng. Vô Đức hai tay bấm đốt ngón tay, sau đó một mặt kinh hỉ nói ra. Nghe được Vô Đức lời nói, tinh thần mọi người đại chấn, mọi người đều biết Vô Đức giỏi về thôi toán, hắn đã nói một trận chiến này tất nhiên sẽ thắng lợi, vậy liền khẳng định sẽ thắng lợi. Tiêu Hàn nhìn Vô Đức liếc một chút, hai người trao đổi một ánh mắt, sau đó lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Tại Tiêu Hàn dẫn dắt phía dưới, bọn họ chạy tới một mảnh khác chiến trường. Dực thần tộc bọn họ sẽ không đem ngươi trở về tin tức truyền đi A Thiên Tử có chút bận tâm. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn hỏi ngược lại. Ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ như vậy hảo tâm sao? Đương nhiên sẽ không, thiên tử lập tức kịp phản ứng. Dực thần tộc bọn họ thất bại, hiện ta y bo nở hà nở ước gì hắn thế lực cũng thất bại, như thế tới nói, trong lòng bọn họ mới có thể thăng bằng. Cho nên, bọn họ tuyệt đối sẽ không đem Tiêu Hàn trở về tin tức truyền đạt ra đi, thậm chí hội có ý định che giấu. Chính như cùng Tiêu Hàn bọn họ sở liệu, Long Thượng Đại Tôn muốn đem Tiêu Hàn trở về tin tức truyền đi. Nhưng lại bọn họ bộ tộc kia quân vương ngăn lại. Quân vương đại nhân, ta không hiểu Long Tượng Đại Tôn có chút không hiểu. Tiêu Hàn đã trở về, cũng là bọn họ địch nhân chung, một khi thông báo hắn thế lực, bọn họ có phòng bị, mới tốt cùng Tiêu Hàn chiến đấu, như thế tới nói, bọn họ mới có thể qua mượn nhờ những nhân thủ này báo thủ. Tiêu Hàn khẳng định sẽ cùng thánh tộc bọn họ xung đột, bọn họ mới nhiều ít lực lượng, tự nhiên không có khả năng quét ngang tất cả mọi người. Cho nên chúng ta cũng không cần quản, để chính bọn Hàn Lờ đánh tới, tốt nhất sau cùng tất cả mọi người liên hợp lại, diệt cái kia Tiêu Hàn cùng Trung ương thần thổ. Long Tượng quân vương mặt mũi tràn đầy cười lạnh cười. Ngủ ngon. Chương 2513, Tiêu Hàn, động thủ. Bọn họ tổn thất nặng nề, tự nhiên không hy vọng người khác tốt. Lại, vô luận là thánh tộc vẫn là Tiêu Hàn, cũng không tính là bọn họ bằng hữu, tự nhiên không cần thiết đi trợ giúp người nào. Tốt nhất bọn họ lực lượng tất cả đều suy yếu. Đây là những thứ này quân vương cộng đồng ý nghĩ, trong lòng bọn họ đối Tiêu Hàn tràn ngập hận ý vừa mới Tiêu Hàn xông tới, giết bọn hắn quá nhiều tộc nhân, cũng hung hăng tức bọn họ ra mặt. Những thứ này quân vương lớn nhất muốn mặt mũi, rất là mang thủ, hiện tại đã hận thấu Tiêu Hàn. Lúc này, tại một cái khác thành trì bên ngoài, Càn Qua cùng người tại huyết chiến, đó là thánh tộc nhất tôn cao thủ, vô địch giả cửu trọng thiên. Nhưng là, đối phương lại không phải Càn Qua đối thủ, bị Càn Qua áp chế, giết máu me khắp người, sụp đổ nhiều lần. Càn Qua thét dài, chấn động thiên địa. Lúc này, lại là nhất tôn cường giả giết ra đến từ cái gì nhất tộc, hắn hợp lực vây giết Càn Qua. Càn Qua lấy một địch hai, trong tay hắn chiến qua ép xuống, ngăn trở hai người bọn họ, đánh bọn hắn ho ra máu. Chiến đấu đến một bước này, Càn Qua quá thần dũng. Một người ngăn trở hai cái vô địch giả cửu trọng thiên, còn chiếm thượng phong, tầm thường vô địch giả cửu trọng thiên căn bản là làm không được. Phải biết vô luận lúc thánh tộc, vẫn là cái gì nhất tộc, bọn họ huyết mạch chi lực đều cực kỳ mạnh mẽ, có thể xưng đồng giai vô địch. Xuất chiến hai người cao thủ, càng là cảnh giới này bên trong người nổi bật, thực lực vô cùng kinh người. Bất quá, càng qua chỉ một người có thể áp chế bọn hắn hai cái, giết bọn hắn không ngừng lui lại. Lại đi người. Quân Khuếch cười lạnh, theo hắn lời nói, lại là một cường giả tiến lên. Chiến trường sinh nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lao ra, ngăn trở cái kia cao thủ. Các ngươi làm trái ước định, thế mà hai cái cùng tiến lên, đã các ngươi không tuân thủ ước định, thì chớ trách chúng ta không khách khí. Quân Khuếch âm lãnh cười, hắn vung tay lên, càng rất mạnh hơn người muốn xông ra đi. Rõ ràng là các ngươi lấy nhiều khi ít, thế mà còn nói chúng ta không tuân thủ ước định, càng qua, chúng ta lui về, mở ra sát trận, ta muốn bọn họ nỗ lực khó có thể tưởng tượng đại giới. Chiến trường sinh giận dữ hét. Không tệ, mở ra sát trận, bọn họ chưa chắc có khả năng kia đem thành trì đánh xuống. Sau lưng bọn họ, cô độc lạnh lùng nói, hắn rất nhớ hướng ra ngoài đại chiến, nhưng lại cố nén loại kia xúc động. Ha ha, các ngươi có gan liền mở ra sát trận thử một chút, nhìn ta phá thành về sau, có thể hay không trực tiếp mà sát chỉnh cái trung ương thần thổ sinh linh. Quân Khuếch mặt mũi tràn đầy cười lạnh cười, hắn sát ý ngập trời. Nghe được Quân Khuếch lời nói, chỗ có người thần sắc đều là cứng đờ. Bọn họ không dám đánh cược, bởi vì một khi thành phá, Quân Khuếch thật sẽ làm ra chuyện như vậy. Bọn họ cao thủ tất cả đều tập trung ở biên cương, còn lại chỉ là một chút tu vi yếu tiểu hoặc là người bình thường. Một khi Quân Khuếch bọn họ đại khai sát giới, rất có thể triệt để đem trung ương thần thổ phía trên sinh linh tất cả đều mạt sát. Càn qua, ngươi trở về, ta thay ngươi cùng bọn hắn nhất chiến. Một mình đi ra đến, hắn khí tức ngập trời, đây là một cái vô địch giả cửu trọng thiên, nhưng là lại không phải đơn giản như vậy, mạnh kinh người. Tiêu Chiến Kỷ, hắn xuất hiện, tóc đen bị phong hơi hơi gợi lên, sau lưng cong thất tinh long nguyên kiếm, một đôi mắt sát ý mười phần, nhìn chằm chằm Quân Khuếch bọn họ những cái kia vô địch giả cửu trọng thiên. Can qua gật đầu, hắn trực tiếp quay trở về. Cũng chỉ có Chiến Trường Sinh cùng Tiêu Chiến Kỷ có năng lực tiếp nhận hắn chiến đấu. Đối phương cường giả càng nhiều về sau, hắn có chút nhịn không được. Bởi vì lúc trước kinh lịch quá bao lớn chiến, hắn tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Tiêu Chiến Kỷ là sinh lực quân, hắn đi vào, thất tinh long nguyên kiếm quét ngang, kém một chút chém giết bên trong một người. Bất quá, hiện tại là mấy người đối phó Tiêu Chiến Kỷ một cái, hắn áp lực cũng phi thường lớn. Tiêu Hàn xuất thủ. Ngay lúc này, Tiêu Chiến Kỷ đột nhiên giống to. Quân Khuếch bọn họ dọa đến run một cái. Tất cả đều biến sắc, nhìn về phía sau. Kết quả, tại phía sau bọn họ, không có cái gì, chỉ có một mảnh trống không. Bọn họ trong nháy mắt minh bạch, Tiêu Chiến Kỷ căn bản chính là lừa bọn họ, cái này để bọn hắn giận dữ. Ha ha, một đám ngu ngốc. Tiêu Chiến Kỷ cười to. Cho ta giết hắn. Quân Khuếch nộ hống, hắn thậm chí muốn đích thân động thủ. Ngay lúc này, Tiêu Chiến Kỷ lần nữa hô to, Tiêu Hàn, động thủ. Thi Liên thành tường phía trên mọi người, đều có chút im lặng, bọn họ cảm thấy Tiêu Chiến Kỷ thật đem đối phương xem như lần độn, loại này thủ đoạn dùng một lần là được, dùng nhiều căn bản liền không dùng chỗ. Ngươi cho rằng ta có tin hay không Tiêu Hàn tại biên hoang, có lẽ đã chiến tử cũng khó nói, liền xem như không chết trận, tại biên hoang không có đã mấy trăm năm thời gian, cũng đừng hòng trở về. Quân Khuếch mặt mũi tràn đầy cười lạnh cười, hắn căn bản cũng không tin tưởng. Ngay lúc này, Liên miên cường giả xuất hiện, vây quanh hắn nhóm, trực tiếp che mở dê tờ tơ y phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, thánh tộc bọn họ những người kia cao thủ, từng cái vẫn lạc, bị giết máu chảy thành sông. Chỉ là một chút thời gian, bọn họ ít nhất bị giết 10% nhân thủ. Loại tổn thất này, bọn họ cũng có thể tiếp nhận, chỉ là đối sĩ khí đả kích thật sự là quá lớn. Tiêu Hàn, ngươi rốt cục động thủ, hôm nay những thứ này ngu ngốc, một cái cũng không được buông tha. Tiêu Chiến Kỷ cười to, hắn sát khí ngập trời. Hắn vừa mới tự nhiên không phải mù hô, tại hắn xuất trạm thời điểm, Tiêu Hàn thì truyền âm cho hắn, nói cho Tiêu Chiến Kỷ mình đã trở về. Thần thổ chi chủ trở về, quá tốt, mọi người theo ta cùng một chỗ trùng sát, đuổi đi những kẻ xâm lấn này. Chiến trường sinh mặt mũi tràn đầy kích động, hắn la lớn, sau đó mang người thì lao ra. Tiên hậu giáp kích, tuy nhiên liền xem như dạng này. Tiêu Hàn bọn họ nhân số cũng vẫn không có đối phương nhiều. Tiêu Hàn vì dao nhọn, sẽ rách thánh tộc liên quân, giết bọn hắn người ngã ngựa đổ. Dù cho là vô địch giả cửu trọng thiên, cũng ngăn không được Tiêu Hàn, sẽ bị tại cực trong thời gian ngắn đánh giết. Cái này để người ta hoảng sợ, thánh tộc liên quân càng là nghĩ đến Tiêu Hàn quá khứ, bọn họ sẽ không quên, năm đó Tiêu Hàn cũng là đánh tới tất cả đại thiên địa cường giả, tại quân vương phía dưới vô địch, mới trở thành tiên tinh minh chủ. Bây giờ hắn đi biên hoang, mấy chục năm lần nữa trở về, sẽ chỉ càng thêm cường đại. Trên thực tế cũng chứng minh điểm này, vô địch giả cửu trọng thiên tại Tiêu Hàn trong tay, đều đi bất quá mấy chiêu, trực tiếp sẽ bị đánh giết. Về phần hắn tu sĩ, càng là như vậy, Tiêu Hàn chỉ muốn xuất thủ, chính là liên miên cường giả vẫn lạc, bọn họ căn bản cũng không phải là Tiêu Hàn đối thủ. Giết tới sau cùng, thì liền vô địch giả cửu trọng thiên cũng hoảng, bọn họ muốn pha vây. Bất quá lần này, Tiêu Hàn lại không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, hắn tế ra một tòa đại trận, đây là đã từng chém giết ma vực cường giả lưu lại, phi thường khủng bố đại trận, bị Tiêu Hàn luyện hóa, thành vì chính mình pháp khí. Đại trận hoành không, đem tất cả mọi người vây quanh ở bên trong. Toàn diện, Tiêu Hàn thần sắc lãnh khốc, sát ý phóng xuất ra, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đây là một trận đại chiến, song phương đều đánh điên. Mặc dù thực lực mạnh hơn, cũng có thể vẫn lạc, vô địch giả cửu trọng thiên cường giả, không ngừng bị đánh giết. Tiêu Hàn càng là nhìn đến một chút người quen tại vẫn lạc, khiến hắn ánh mắt càng thêm băng lãnh. Chương 2514, toàn diệt thánh tộc liên quân. Những người này có một ít là hắn cùng thế hệ cường giả, cũng có một chút là nhân tài mới nổi, bọn họ đều có tương lai tươi sáng, nhưng là bây giờ lại vẫn lạc tại ở chỗ này, bởi vì người khác dã tâm. Tiêu Hàn rất không thoải mái, cho nên hắn ra tay càng là vô tình. Vô luận tu vi cao thấp, chỉ cần là địch nhân, hắn tất cả đều công kích, giết đối phương sợ hãi. Đây là một trận chiến đấu khốc liệt, tất cả mọi người đang liều mạng. Chỉ là, thánh tộc cùng hắn các đồng minh càng giết càng kinh ngạc, bọn họ nhân số tại kịch liệt giảm bớt, mà lại đối phương loại kia liều mạng tình thế, bọn họ thật có chút gánh không được. Giết tới sau cùng, đừng nói là bình thường tu sĩ, liền xem như quân khuếch đều sợ hãi. Hắn biết tiếp tục như vậy, chính mình có khả năng sẽ chết, nhưng là quân khuếch một chút đều không muốn chết, cho nên quân khuếch chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Ngươi đi không? Tiêu Hàn con ngươi lạnh lùng, hắn để mắt tới quân khuếch, trực tiếp giết đi qua. Quân khuếch hoảng sợ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, hắn lạnh lùng nói ra, ta thì không tin mình không phải đối thủ của ngươi, giết. Hắn cũng coi là không thèm đếm xỉa, chuẩn bị cùng Tiêu Hàn liều mạng. Dù sao, hiện ở loại tình huống này, liền xem như hắn muốn đầu hàng, Tiêu Hàn bọn họ đều khó có khả năng tiếp nhận, chỉ có liều mạng giết Tiêu Hàn bọn họ, mới có một đầu sinh lộ. Hai người va chạm, kịch liệt đại chiến. Bất quá, quân khuếch hoảng sợ phát hiện, chính mình căn bản cũng không phải là Tiêu Hàn đối thủ. Không có 10 chiêu, quân khuếch liền bay ngang ra ngoài, hai cánh tay hắn nổ tung, từng ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, chật vật tới cực điểm. Tiêu Hàn thần sắc không thay đổi, hắn tiếp tục giết đi qua. Quân khuếch rút lui, hắn chữa trị tay gãy, sau đó toàn thân thánh quang bành trướng, một thanh chiến kiếm bay ra ngoài, tản mát ra quân vương khí tức. Đây là quân vương chiến kiếm, cực kỳ mạnh mẽ, bị quân khuếch nắm ở trong tay, thẳng hướng Tiêu Hàn. Liền xem như tránh thức quân vương trưởng khống hàn pháp khí đánh với ta một trận, ta đều sẽ không để ý, huống chi là ngươi. Tiêu Hàn cười lạnh, thần sắc hắn khinh thường. Hắn trực tiếp lấy nắm đấm đối cứng chiến kiếm, quân vương pháp khí đều không thể hư hao Tiêu Hàn quyền đầu, ngược lại bị nện lui. Quân khuếch sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn thế mà mạnh đến nước này, cầm trong tay quân vương chiến kiếm. Hắn hơn xa trước kia cường hãn, nhưng lại không phải Tiêu Hàn đối thủ, y lì hải nguyên ở vào hạ phong. Tiêu Hàn bắt ấn, thi triển lục đạo luân hồi, 6 cái vũ trụ hiện lên, lần nữa giết đi qua. Quân khuếch trong lòng run lên. Hắn biết một chiêu này rất bất phàm, có lẽ có chém giết chính mình khả năng. Quân khuếch không dám thất lễ, hắn phun ra một ngụm tinh huyết, rơi vào quân vương chiến trên thân kiếm, đem quân vương chiến kiếm lực lượng, ra chỉ đến kinh khủng nhất cấp độ, sau đó chém ra đi. Một kiếm này sáng chói tới cực điểm, kém một chút chạm phá đại trận, hướng Tiêu Hàn rơi đi. Quân khuếch khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn, hắn biết Tiêu Hàn nhất định phải ngạnh kháng một kích này, không thể tránh né, nếu không lời nói. Phía sau hắn những người kia khẳng định sẽ chết. Quân khuếch không quan tâm hắn thủ hạ chết sống, nhưng là lấy quân khuếch đối Tiêu Hàn giải, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không quan tâm. Vượt qua quân khuếch dự kiến, Tiêu Hàn căn bản cũng không có tránh né, hắn mang theo lục đạo luân hồi, trực tiếp chấn áp tới, cùng cái kia một cái quân vương chiến kiếm va chạm. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, nơi này nổ tung, tản mát ra năng lượng, đem bọn hắn phụ cận ngay tại tranh đấu cường giả trực tiếp hóa thành cho bụi. Tiêu Hàn bố trí xuống trận pháp, cũng tại cái này trong lúc nhất thời nổ tung. Thiên địa đại băng hội, một kích này quá mạnh, có thể xưng khủng bố. Quân khuếch trực tiếp nổ nát vụn, quân vương chiến kiếm cũng xuất hiện vết nước, bay thẳng đi. Đến mức Tiêu Hàn, trên người hắn có một đạo vết thương, không nghiêm trọng lắm. Tiêu Hàn lần nữa lao ra, hắn thẳng hướng quân khuếch nguyên thần, sau đó tay lên kiếm rơi. Phúc! Quân khuếch nguyên thần bị đánh giết, tan thành mây khói. Thánh tộc cường giả triệt để hoảng, liền tộc trưởng đều bị giết chết, bọn họ nhất thời mất đi ý chí chiến đấu. Mà trung ương thần thổ một phương này, tại Tiêu Hàn bọn họ dẫn dắt phía dưới, đại sát tứ phương. Đến sau cùng, chỉ có số người cực ít chạy đi, cơ hồ tất cả mọi người bị toàn diệt ở chỗ này. Trên mặt đất tất cả đều là thi thể, các loại sinh linh đều có lớn như núi cao, có liền như là bình thường nhân loại lớn nhỏ. Mà thủ thành cường giả, chỉ còn lại một nửa, vẫn lạc quá nhiều người. Nhưng là, tất cả mọi người tại cười to, bọn họ vô cùng kích động cùng cao hứng. Rất nhanh, lại có người khóc lớn, bởi vì có thân nhân hoặc là bằng hữu chết rơi trong trận chiến này. Tiêu Hàn thở dài, hắn cũng không có cách nào, hắn có thể thả đi thánh tộc, một trận chiến này liền sẽ đánh thảm liệt như vậy. Nhưng nếu là làm như vậy lời nói, đối phương cảm giác không thấy bọn họ quyết tâm, người khác QNZ không nhìn thấy trung ương thần thổ cường đại, Y Lệ Nguyên sẽ đến xâm phạm. Cho nên Tiêu Hàn mới kiên quyết như vậy, cơ hồ toàn diệt đối phương. Tin tưởng một trận chiến này sau đó, những cái kia chính đang tấn công trung ương thần thổ cường giả, khẳng định sẽ lui binh. Thánh tộc tan tác, tin tức này rất nhanh truyền đi, càng là nói cho những cường giả kia, Tiêu Hàn trở về, hắn mang theo cao thủ, cơ hồ toàn diệt thánh tộc liên quân. Khiến rất nhiều người hoảng sợ, bọn họ vốn đang tấn công trung ương thần thổ, nhưng là lúc này lại trước tiên rút đi. Lúc này, Tiêu Hàn đánh lui Dực thần tộc bọn họ tin tức cũng truyền tới, những tu sĩ kia thế mới biết, tại như vậy trong thời gian ngắn, Tiêu Hàn mang theo trung ương thần thổ cao thủ, thế mà làm nhiều chuyện như vậy. Trong lòng bọn họ lo sợ không sai, sợ bị Tiêu Hàn tìm tới cửa. Bởi vì bọn hắn đã biết, hiện tại Tiêu Hàn, tuy nhiên không phải quân vương, nhưng là thực lực chân chính, lại so quân vương đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. Tiêu Hàn tự nhiên không có tìm tới cửa, trung ương thần thổ lực lượng tuy nhiên không yếu, nhưng là không thể làm đủ để hoành tạo thiên hạ cấp độ. Cho nên, biết những người kia lui sau khi đi, hắn không có tiếp tục xuất thủ. Chỉ là chính hắn xuất hiện ở trên tường thành, nói cho thế nhân, hắn trở về tin tức là thật. Một chút chưa từng trong công kích thần thổ chủng tộc, trước tới bái phòng Tiêu Hàn, tuy nhiên tiên tinh liên minh là chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng là Tiêu Hàn cuối cùng vẫn là tiên tinh liên minh minh chủ. Tốt, bây giờ ta đã trở về, tiên tinh liên minh hữu hiệu như cũ, chờ thiên địa triệt để dung hợp về sau, tổ chức tiên tinh liên minh hội lấy, cho nên người đều phải tới tham gia. Đây là Tiêu Hàn lời nói, hắn muốn trọng kiến tiên tinh liên minh, ước thúc những người kia. Mặc dù quân vương trở về, cũng giống như vậy, Tiêu Hàn không biết tùy ý tiên tinh loạn đi xuống. Những chủng tộc kia cường giả hai mặt nhìn nhau, bọn họ đối với Tiêu Hàn lời nói, có chút xem thường. Quân vương tức sắp giáng lâm, Tiêu Hàn liền xem như mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng quân vương tranh phong mới đúng. Quân vương, bên cạnh ta xưa nay không thiếu quân vương. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy cười lạnh cười. Lời này vừa nói ra, mọi người toàn thân run lên. Bọn họ lúc này mới nghĩ đến lần trước tiên tinh liên minh nói chuyện qua, Tiêu Hàn bên người có không ít quân vương, chỉ sợ cùng thánh tộc dạng này đại chủng tộc so sánh, đều chỉ mạnh không yếu. Nói như vậy, trọng kiến tiên tinh liên minh, cũng không phải là không có khả năng. Tối hôm qua đây hết thảy, một người cầu kiến, ngược lại để Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Thiên ma thần tộc tộc trưởng Ma Lạc, đến đây bái kiến Tiêu Hàn. Chương 2515, vì chủng tộc kéo dài. Tiêu Hàn cũng sớm đã nghe nói, thiên ma thần tộc không chỉ có không có trong công kích thần thổ, thậm chí còn thuyết phục rất nhiều thực lực, để bọn hắn không nên công kích trung ương thần thổ. Khiến Tiêu Hàn rất kinh ngạc, đối thiên ma thần tộc cách làm không hiểu. Phải biết đã từng thiên ma thần tộc, cũng là muốn nhuộm chỉ trung ương thần thổ, lu cờ na ho thái độ thế mà phát sinh lớn như vậy chuyển biến. Ma Lạc từ bên ngoài đi tới, mang trên mặt một vệt nụ cười, xem ra rất vô hại. Khiến Tiêu Hàn im lặng. Đường đường thiên ma thần tộc tộc trưởng, lại cho người ta một loại vô hại cảm giác, hắn thật cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Gặp qua minh chủ, Ma Lạc chắp tay, hướng Tiêu Hàn hành lễ. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, hắn từ tốn nói, Ma Lạc tộc trưởng hẳn phải biết, hiện tại tiên tinh liên minh, đã căn bản lại không tồn tại, liền chỉ còn trên danh nghĩa cũng không bằng. Ma Lạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, ta tự nhiên biết, nhưng là ta cũng biết, hiện tại tiên tinh, càng cần hơn một cái liên minh, nếu không lời nói, vô luận người ta, hay là hắn chủng tộc, đều mì hệ nở không chịu đến chinh chiến ảnh hưởng, cho nên chúng ta cần một cái tiên tinh liên minh, ước thúc tất cả mọi người, không phải vậy chờ đối đãi chúng ta, sẽ là đại chiến liên miên. Ta cũng biết, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý thành lập tiên tinh liên minh, thánh tộc liên quân bị ta diệt đi, hiện tại có thể nói là cùng ta là tử địch, còn có dực thần tộc bọn họ, một chút đối trung ương thần thổ có suy nghi người, bọn họ đều khó có khả năng nguyện ý thành lập tiên tinh liên minh. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn nhìn chằm chằm Ma Lạc nói ra. Trên thực tế, tại Tiêu Hàn trong lòng, Ma Lạc cũng hẳn là sẽ không muốn thành lập tiên tinh liên minh mới đúng, nhưng là bây giờ đối phương lại đến cùng mình nói chuyện này, điều này hiển nhiên liền có chút không bình thường. Bọn họ không nguyện ý, thì bức bách bọn họ nguyện ý, ta nguyện ý huy động thiên ma thần tộc tất cả minh hữu, chống đỡ minh chủ trọng lập tiên tinh liên minh. Ma Lạc nghiêm túc nói, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thần sắc vô cùng chân thành. Tiêu Hàn thần sắc không thay đổi, trong lòng của hắn lại càng thêm kinh ngạc. Cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Tiêu Hàn trực tiếp hỏi. Tại tu luyện giới bên trong, chống đỡ người khác, khẳng định là có chỗ tốt mới có thể làm, hoặc là cực thân cận người. Nhưng là, Ma Lạc cùng giữa bọn hắn, không tính là thân cận, mà lại làm như vậy cũng nhìn không ra đến đối thiên ma thần tộc có chỗ tốt gì. Tiêu Hàn có chu tờ không hiểu Ma Lạc làm như vậy nguyên nhân. Đại chiến liên miên, người nào đều có thể trở thành bá chủ, nhưng là một khi có cường đại chủng tộc thành làm bá chủ, liền sẽ tiêu diệt hắn chủng tộc. Ta không có lòng tin thiên ma thần tộc có thể thành công, cũng không dám hứa chắc thiên ma thần tộc có thể tiếp tục tồn tại đi xuống, cho nên ta muốn một lần nữa xác lập tiên tinh liên minh, lẫn nhau quản thúc, như thế tới nói, mới có thể để thiên ma thần tộc vĩnh tồn. Ma Lạc trong mắt sạch sẽ lấp lóe, đây là hắn lời thật lòng. Có lẽ tại khác cường đại chủng tộc nghe tới, cái này vô cùng buồn cười, bọn họ đối với mình chủng tộc thực lực, tương đương có tự tin. Liền xem như có người thành vì bên trong thiên địa bá chủ, bọn họ cũng không cảm thấy mình sẽ có phiền phải gì. Chỉ là, bọn họ chưa từng có nghĩ tới, bên trong thiên địa chủng tộc gì nhiều, theo thiên địa sơ khai đến bây giờ, vài lần thay đổi, cơ hồ không có cái gì chủng tộc có thể trường tồn tại thế, 99% đều biến mất ở trong dòng sông thời gian. Những chủng tộc kia, đồng dạng cường đại, có đã từng trở thành toàn bộ cựu châu thế giới nhân vật chính, nhưng là cũng xuống dốc. Cuối cùng bị thay thế. Không có cái nào chủng tộc, hội đương nhiên một mực tồn tại, bọn họ chỉ có thể nghĩ hết biện pháp, kéo dài chính mình chủng tộc. Đối với điểm này, Ma Lạc nhìn vô cùng thấu triệt, cho nên Ma Lạc đương nhiên sẽ không phạm như thế sai lầm. Tiêu Hàn đối Ma Lạc lau mắt mà nhìn, điểm này thì liền hắn đều không có nghĩ qua, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nhân tộc số lượng thật sự là quá nhiều, trong tinh không đại bộ TNN đều sinh mệnh tinh cầu. Đều có phân bố, cho nên căn bản cũng không cần nghĩ những thứ này. Ta bây giờ mới biết, Ma Lạc tộc trưởng là có đại trí tuệ người. Tiêu Hàn cảm thán. Ma Lạc mỉm cười, cũng không thèm để ý Tiêu Hàn khích lệ, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hỏi, minh chủ đáp ứng ta có không đáp ứng lý do sao? Tiêu Hàn cười to. Tự nhiên là không, Ma Lạc trong lòng rất rõ ràng, hắn chỉ là lo lắng tương lai, mà bây giờ Tiêu Hàn bọn họ thì tràn ngập áp lực. Dù sao rất nhiều người ngấp nghé trung ương thần thổ, muốn đem trung ương thần thổ đánh xuống, Tiêu Hàn cần đề phòng những người này. Tiêu Hàn áp lực, so Ma Lạc phải lớn nhiều có điều, còn có một chút tất cần phải chú ý. Tiêu Hàn thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên. Ma Lạc hiếu kỳ. Tiêu Hàn chỉ vực ngoại, hắn trầm giọng nói, trừ chúng ta bên này quân vương bên ngoài, tại vực ngoại còn có một số địch nhân, muốn buông xuống, cũng là lần trước thánh tộc đánh lui những người kia, thực lực bọn hắn cực kỳ khủng bố. Nếu như không cản bọn họ lại, muốn để tiên tinh yên ổn, trên cơ bản không có khả năng. Vượt ngoại những cái kia quân vương tính tình, Tiêu Hàn quá rõ ràng, bọn họ tuyệt đối sẽ không ổn định. Cái kia đơn giản, bọn họ dám đến, chúng ta thì dám đến một trận quân vương chiến, ta cũng không tin đến lúc đó đánh không lùi bọn họ. Ma Lạc cười lạnh. Hắn biết vực ngoại quân vương cường giả không ít, nhưng là tự thân cái này một phương cường giả, tự nhiên QNZ không tính được cờ thiếu. Thiên ma thần tộc Minh Hữu cùng Tiêu Hàn một phương này quân vương, đủ để đánh lui đối phương. Ta cảm thấy Minh Chủ cần phải lấy được cấm thần đại lục những này nhân tộc chống đỡ, bọn họ lực lượng cũng phi thường cường đại, mà lại tại lần này trong chiến đấu, chưa từng hướng trung ương thần thổ xuất thủ. Ma Lạc đề nghị. Tiêu Hàn cau mày, cùng cấm thần đại lục nhân tộc liên thủ, hắn đều không có suy nghĩ qua, trước đó bọn họ cũng từng đại chiến, thậm chí cấm thần đại lục nhất mạch kia tộc trưởng đều bị Tiêu Hàn đánh giết. Mặc dù sau đó tới giữa bọn hắn có vẻ như không có cái gì xung đột, nhưng Tiêu Hàn cảm thấy, loại này chém giết đối phương tộc trưởng đại thủ, đối phương chưa chắc sẽ quên. Thực minh chủ không cần phải lo lắng, trong mắt của ta, các ngươi đều là nhân tộc, tin tưởng ở giữa hẳn là có thể đầy đủ nói ra một cái kết quả tốt. Ma Lạc cười nói. Tiêu Hàn im lặng, cũng là bởi vì là nhân tộc, hắn mới do dự. Tiêu Hàn đối với nhân tộc thật sự là quá giải, trong nhân tộc nội đấu, có lúc so cùng ngoại tộc ở giữa chiến đấu còn muốn kịch liệt tàn nhẫn. Ta đi bái phỏng một chút cấm thần đại lục cùng chân thần đại lục nhân tộc, nếu là thật sự có thể thuyết phục bọn họ lời nói, xác thực nhiều nhất đại cường viện. Tiêu Hàn cuối cùng làm ra quyết định. Ma Lạc mỉm cười, chắp tay nói, cái kia Ma Lạc liền cáo từ. Tiêu Hàn tự mình đưa Ma Lạc ra ngoài, cái này cùng đến thời điểm đãi ngộ cũng không đồng dạng. Ma Lạc trong lòng rất rõ ràng, Tiêu Hàn đây là tán thành hắn, cho nên mới sẽ làm như vậy. Đưa đi Ma Lạc, Tiêu Hàn mới có thời gian trở lại Long Cung bên trong, về phần hắn một ít chuyện, đều bị thiên tử bọn họ đến xử lý, bọn họ tự nhiên có thể xử lý tốt. Lao công trở về. Nương theo lấy Đông Phương Khuynh Thành một tiếng kinh hô, một đám mỹ nữ lao ra, đem Tiêu Hàn vây quanh. Tiêu Hàn bị dìm ngập tại trong đám nữ nhân, lúc này hắn mới xem như ý thức được, lao bà của mình thật quá nhiều. Ba chương, ngủ ngon. Chương 2516, gặp lại Nguyệt Độc. Tiêu Cung cùng Tiêu Băng cũng tới gặp mình phụ thần, bất quá gặp Tiêu Hàn bị một đám lão mụ vây quanh, bọn họ cũng lộ ra cười khổ, tạm thời đứng ở một bên. Tất cả mọi người đến, cái này qua mấy chục năm, bọn họ thật sự là quá tưởng niệm Tiêu Hàn. Thật để bọn hắn đi đối mặt những người kia, bọn họ mới chính thức biết Tiêu Hàn thừa nhận bao lớn áp lực. Loại kia áp lực, thậm chí đều bị người có muốn cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Bọn họ huyết chiến đến sau cùng, đều không có bất kỳ cái gì hy vọng, không nhìn thấy con đường phía trước. Nhưng là Tiêu Hàn một mực là theo loại tình huống đó giết ra đến, theo địa cầu dị biến bắt đầu, cho tới bây giờ, Tiêu Hàn đều kinh lịch lấy loại chuyện này. Ngươi muốn đi chân thần đại lục cái này không được đâu. Khi biết Tiêu Hàn ý nghĩ về sau, tất cả mọi người giật mình, bọn họ nhịn không được phản đối. Chân thần đại lục, tự nhiên không phải một cái đất lành, Tiêu Hàn muốn đi vào bên trong, nói không chừng sẽ bị quân vương vây giết. Tuy nhiên Tiêu Hàn hiện tại không sợ đồng dạng quân vương, nhưng là một khi lâm vào trong vòng vây, muốn chạy thoát, sẽ không có dễ dàng như vậy. Nếu là có thể tranh thủ chân thần đại lục cùng cấm thần đại lục chống đỡ, thuế biến sau khi hoàn thành, tiên tinh yên ổn khả năng liền sẽ càng lớn, cho nên ta muốn đi tìm bọn họ, ta tin tưởng đều là nhân tộc, bọn họ hẳn là sẽ nghe ta. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Đương nhiên, loại lời này liền chính hắn cũng không tin. Nhân tộc nội chiến là lợi hại nhất, lẫn nhau ở giữa còn muốn chinh chiến đây. Tất cả mọi người minh bạch điểm này, chỉ là bọn hắn cũng rõ ràng, Tiêu Hàn muốn tiến đến, đó là khẳng định không có khả năng ngăn cản, cho nên, hiện tại mọi người chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Tiêu Hàn không có chuyện gì. Ta với ngươi cùng đi. Càn Qua mở miệng, bây giờ hắn thực lực cường đại, bắt đầu trùng kích quân vương tầng thứ, mặc dù đối mặt quân vương, cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Ta cũng đi. Thiên tử mở miệng. Chiến trường sinh cũng đứng ra, ý tứ rất rõ ràng. Còn có Liên Hoa Thiên Đế bọn người, tất cả đều nhìn qua Tiêu Hàn, trong thần sắc mang theo một tia kiên định. Tiêu Hàn cảm động, nhưng là hắn lại có chút dở khóc dở cười. Ta chỉ là đi nói chuyện hợp tác, không phải cùng bọn hắn đánh nhau. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn đem chân thần đại lục đánh xuống hay sao? Yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Tiêu Hàn cười to, hắn đối với thực lực mình rất có lòng tin. Chúng người biết là đạo lý này, nhưng là vẫn rất lo lắng. Tin tưởng Tiêu Hàn, hắn là đồ đệ của ta, ta lớn nhất giải, không biết làm không có nắm chắc sự tình. Thiên tà y hề mở miệng, ngăn cản mọi người. Làm Tiêu Hàn sư tôn, càng là bây giờ Long Cung bên trong tối cường giả một trong. Thiên tà y hề lời nói vô cùng có uy tín, thì liền thiên tử đều sẽ xem xét. Tốt, ngươi đi đi, chú ý an toàn. Thiên tà y thì khoát tay. Tiêu Hàn gật đầu, hắn quay người rời đi, không có một chút do dự. Như thế để mọi người có một loại buông lỏng một hơi cảm giác, gặp Tiêu Hàn tự tin như vậy, bọn họ cũng yên tâm không ít. Chỉ là bọn hắn không biết, lần này Tiêu Hàn tự thân cũng không có quá lớn nắm chắc, chỉ là thăm dò một chút, hắn đây coi như là mạo hiểm. Một khi hơi có chỗ sơ suất, Tiêu Hàn rất dễ dàng đem chính mình cũng bồi đi vào. Nhưng là, hắn nhưng lại không thể không làm như vậy, tiên tinh phía trên đại chiến không ngừng, đây không phải là hắn nguyện ý nhìn đến. Mặc dù tin tưởng lấy chính mình một phương này thực lực, không biết như vậy mà đơn giản bị đánh bại, thậm chí có thể sẽ là người thắng lợi sau cùng. Nhưng là trải qua biên hoang về sau, Tiêu Hàn có một ít biến hóa, trong lòng của hắn rõ ràng, loại này bên trong hao tổn thứ nhất không được. Chư thiên vạn giới bên ngoài, ma vực thăm dò, liền xem như cửu châu thế giới, cũng bị rất nhiều cường giả ngấp nghé, tiên vực cùng chư thiên vạn giới bên trong có không ít cường giả Tiêu Hàn lại diệt cửu châu thế giới một lần. Cho nên, có thế không bên trong hao tổn, thì tận lực không bên trong hao tổn. Thẳng đến có một ngày, Tiêu Hàn thực lực siêu phàm thoát tục, có lẽ có thể trấn áp tất cả mọi người, lấy ít nhất đại giới, đi giải quyết nơi này tranh đấu. Trong lòng chuyển suy nghĩ, Tiêu Hàn tiến vào chân thần đại lục lãnh địa. Khi thấy Tiêu Hàn xuất hiện thời điểm, những tu sĩ kia tất cả đều hoảng, từng cái thần sắc đề phòng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo thật sâu ngưng trọng. Xin chuyển cáo Nguyệt Độc tộc trưởng, Tiêu Hàn trước tới bái phòng. Tiêu Hàn hướng bên trong một người nói. Người kia nghi là một người tướng lãnh, bình thường vô cùng uy phong, thực lực không yếu, nhưng là tại Tiêu Hàn trước mặt, hắn lại một điểm uy phong đều không có. Gặp Tiêu Hàn hướng chính mình nói chuyện, cái kia tướng lãnh vội vàng nói, đúng, ta lập tức thông báo Nguyệt Độc tộc trưởng, còn mời Minh chủ chờ một lát. Sau khi nói xong, cái kia tướng lãnh rời đi. Tiêu Hàn yên tĩnh đứng ở nơi đó, hắn nhìn qua nơi xa sơn hà. Tại cấm thần đại lục cùng chân thần đại lục bên trong, cùng trung ương thần thổ có rất lớn tương tự. Đều là các loại cự đại thành trì, đông nghịt, vô cùng phồn thịnh. Rất nhanh, Nguyệt Độc đến, hắn y hải nguyên vẫn là trước kia cái dạng kia, nhưng là khí thế lại càng kinh người. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, hắn ánh mắt phức tạp, nhưng là vẫn chắp tay một cái, nói ra, gặp qua tiên tinh minh chủ. Nguyệt Độc đạo hữu còn nhận ta cái này minh chủ. Tiêu Hàn cười to. Nguyệt Độc gật đầu, hắn từ tốn nói, tiên tinh liên minh tuy nhiên đã không tồn tại, nhưng khi ban đầu ngươi vì minh chủ, ta tự nhiên là muốn tôn xưng ngươi một tiếng minh chủ, không có gì có khác ý tứ. Thế nhưng là, ta cảm thấy tiên tinh liên minh còn có tất yếu tồn tại. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Nguyệt Độc toàn thân chấn động, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hỏi, minh chủ là có ý gì? Ta là tới mời chân thần đại lục cùng cấm thần đại lục nhân tộc đồng bào hỗ trợ, các loại thiên địa dung hợp về sau. Xin ủng hộ tiên tinh liên minh trọng kiến, như thế tới nói, tiên tinh mới có thể miễn trừ những tranh đấu đó, khôi phục trước kia hòa bình. Tiêu Hàn thần sắc nghiêm túc, hắn nói ra ý nghĩ của mình. Nguyệt Độc biểu lộ không có một chút biến hóa, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hỏi, minh chủ, ngươi có phải hay không có chu tờ quá ngây thơ hiện ở loại tình huống này, làm sao có thể còn có thể khôi phục lại trước kia lúc bộ dáng? Nhất định là thiên hạ đại loạn, đại chiến không ngừng. Thế nhưng là ta liền muốn nghịch thiên, lắng lại những thứ này náo động, chỉ cần Nguyệt Độc tộc trưởng mang nhân tộc ủng hộ ta, thì có khả năng rất lớn tính sẽ thành công. Tiêu Hàn thần sắc nghiêm túc. Nếu là không thành công đâu? Nguyệt Độc híp mắt hỏi. Tiêu Hàn cười to, nếu là không thành công, chân thần đại lục cùng cấm thần đại lục nhân tộc cũng thêm một cái minh hiếu, chẳng lẽ cái này không tốt sao? Có một chuyện Nguyệt Độc tộc trưởng khả năng không biết, thiên ma thần tộc tộc trưởng Ma Lạc đã liên hệ ta, biểu thị hội ủng hộ ta trọng kiến tiên tinh liên minh. Tiêu Hàn đưa ra Ma Lạc, trong lòng của hắn rõ ràng, này lại đối Nguyệt Độc quyết nhất định có ảnh hưởng rất lớn. Quả nhiên, hàng tháng toàn thân chấn động, hắn lộ ra giật mình thần sắc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống như là tại xác định hắn lời nói bên trong tính chân thực. Nếu là hàng tháng tộc trưởng không tin lời nói, có thể hỏi thăm Ma Lạc tộc trưởng, hắn sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười tự tin. Nguyệt Độc lúc này thì liên hệ Ma Lạc, rất nhanh đến mức đến khẳng định hồi phục. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt lộ ra tia sáng, giật mình nói ra, quả là thế, nhưng là nếu như chúng ta ủng hộ ngươi, cần muốn làm thế nào để quân vương tham chiến, bức bách những cường đại chủng tộc đó thỏa hiệp, tạo thành tiên tinh liên minh. Tiêu Hàn nói thẳng. Chương 2517, thuyết phục. Nguyệt độc trong mắt sạch sẽ tăng vọt, dính đến quân vương, hắn tự nhiên không dám tùy tiện đáp ứng. Tuy nhiên Nguyệt độc đã tâm động, hắn cũng nhìn ra, cấm thần đại lục cùng chân thần đại lục thực lực tuy nhiên phi thường cường đại, nhưng lại không có tranh bá tiên tình tư bản. Cưỡng ép làm, sẽ chỉ bị diệt. Cho nên, Nguyệt độc bọn họ cũng một mực tại tìm kiếm tự thân đường. Rời đi tiên tinh, bọn họ tự nhiên không nguyện ý, bởi vì tiên tinh cũng là bọn họ căn bản. Nếu là cùng Tiêu Hàn bọn họ liên thủ, bọn họ tự nhiên là không cần lo lắng. Ta đi hỏi ý kiến hỏi một chút quân vương. Hàng tháng không dám tự tiện chủ trương, hắn muốn trở về hỏi thăm quân vương. Mời. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn tự nhiên minh bạch, loại chuyện này, liền xem như Nguyệt độc đều không quyết định chắc chắn được. Hắn không giống như là chính mình, có thể hoàn toàn quyết định trung ương thần thổ sự tình, Nguyệt độc còn cần hướng quân vương khinh thị. Hàng tháng rời đi, Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy Nguyệt độc hồi phục. Hắn đứng trước mặt mấy người lính, thần sắc có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, bọn họ tay đều đang run rẩy. Tiêu Hàn nhịn không được lộ ra một vệt nụ cười, hắn cười nói, các ngươi không cần khẩn trương. Ta cũng không phải cái gì ác ma, ta cũng là nhân tộc. Ngài thật là nhân tộc sao? Bên trong một sĩ binh cả gan hỏi. Không thể giả được. Tiêu Hàn gật đầu. Mấy người lính kia nhất thời buông lỏng một hơi, bọn họ nghe qua Tiêu Hàn rất nhiều truyền thuyết, thậm chí có truyền ngôn nói hắn là ăn nhân ma vương, dù sao cũng không phải là vật gì tốt, bọn họ không có nghĩ qua, Tiêu Hàn thế mà cũng là nhân tộc. Nghe đồn rằng ta cái kia không phải ba đầu sáu tay, huyết buồn đại khẩu đi. Lại hoặc là nói ta mỗi ngày ăn bao nhiêu người. Tiêu Hàn hoàn toàn đoán được, hắn có chút dở khóc dở cười, những tu sĩ này thế mà cũng tin tưởng những lời này. Mấy người lính kia có chút xấu hổ, hiển nhiên Tiêu Hàn đoán đúng. Thậm chí bọn họ còn đã từng giúp đỡ truyền bá loại tin tức này, đến sau cùng liền chính bọn Hàn ở đều tin tưởng. Tiêu Hàn im lặng, hắn vô vô đầu mình, thật sự là không biết nên nói cái gì cho tốt, giống như là hắn như thế người lương thiện. Lại bị truyền giữ như vậy hung ác. Hắn cùng mấy người lính nói chuyện phiếm, giải nơi này một ít gì đó, rất nhanh, Nguyệt độc thì đi ra. Mấy người lính kia nhất thời nghiêm sắc mặt, không dám mở miệng. Thế nào? Tiêu Hàn hỏi, hắn chờ đợi Nguyệt độc trả lời chắc chắn. Đối phương nếu là không nguyện ý lời nói, Tiêu Hàn đã nghĩ kỹ thuyết pháp, muốn tiếp tục khuyên giải. Bất quá, sự tình hiển nhiên không có Tiêu Hàn trong tưởng tượng bết bát như vậy, đối phương nguyện ý gặp hắn. Tuy nhiên còn không có nói có đồng ý hay không, nhưng thì nguyện ý gặp hắn, cũng là một cái tương đối tốt tín hiệu. Đương nhiên, cũng có thể là đối phương muốn đem hắn dẫn vào bên trong, sau đó chém giết, Tiêu Hàn không biết xem nhẹ khả năng này. Tiêu Hàn mặt ngoài như vô sư, theo Nguyệt độc đi vào, một điểm đề phòng đều không có. Khiến Nguyệt độc nhẫn gật đầu không ngừng, Tiêu Hàn dạng này lỗi lạc, để hắn rất có hảo cảm. Bọn họ tiến vào một điểm cuối cùng không gian. Nam tỏa tựa NGTHN đứng ở đó, tản mát ra khí tức khủng bố. Đó là năm tôn quân vương, Tiêu Hàn có thể cảm giác được, hắn rất thong dong, đi đến tựa NGTHN phía dưới, hơi hơi chắp tay, hô, vạn bối Tiêu Hàn, gặp qua chư vị quân vương. Tiêu Hàn, ngươi thật lớn mật, thật dám đi vào, chẳng lẽ không sợ chúng ta chém giết ngươi sao? Một cái tựa NGTHN mở miệng, sau đó hắn hóa thành chân nhân lớn nhỏ. Đây là một cái lao giả, trong tay cầm một cái quả trượng, tóc cùng ria mép trắng như tuyết, có chút thưa thớt, cho người ta một loại gần đất xa trời cảm giác. Nhưng là Tiêu Hàn lại không có chút nào dám khinh thị đối phương, đây là một cường giả, tại quân vương cảnh giới bên trong đi rất xa, thực lực chân chính, cái thế cường đại. Gia nua chỉ là một loại biểu tượng, loại này tồn tại trường tồn cùng thế gian, thân thể bọn họ đều ở vào cường kiện nhất trạng thái. Chỉ là bề ngoài không giống nhau mà thôi. Có gì không dám đều là nhân tộc, cha NG lẽ lại tiền bối còn có thể giết ta hay sao? Tiêu Hàn mỉm cười, hắn đáp lại tiếng địa phương, lộ ra không kiêu ngạo không tự ti. Lão giả cười lạnh, trong mắt của hắn bắn ra một đạo sát ý, nói ra, ngươi cũng đã biết, ngươi chém giết cấm thần đại lục Mạc Phi, chính là ta đích hệ tử tôn, hắn thủ hạ những người kia, cũng phần lớn là ta mạch này đợi sau, ngươi nói ta vì cái gì không thể giết ngươi? Thứ nhất, tiền bối giết không ta, thứ hai, liền xem như tiền bối giết ta, đối chân thần đại lục cùng cấm thần đại lục nhân tộc, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, sẽ có càng thêm cường đại người, tìm đến tiền bối báo thù, khi đó, mạch này nhân tộc tất nhiên sẽ bị tiêu diệt. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, đây không phải uy hiếp, mà là một loại cường đại tự tin. Không nói cái khác người, chỉ là tôn chủ bọn họ, thì khẳng định sẽ san bằng nơi này. Huống chi còn có biên hoang những bằng hữu kia, bọn họ một khi biết Tiêu Hàn vẫn lạc tin tức, khẳng định sẽ đánh tới. Biên hoang quy định không nhúng tay vào chư thiên vạn giới sự tình, nhưng là hắn cái này biên hoang thần tướng nếu là vẫn lạc, đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngươi quá tự tin, chúng ta thân là quân vương, không tiếp thụ uy hiếp. Lão giả con ngươi băng lãnh, hắn lộ ra một vẻ sát ý, đây không phải uy hiếp, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, tiền bối nếu là khó chịu, đây cũng là khó chịu đi, chịu được. Tiêu Hàn mí mắt đều không nhấc, hắn nói ra lời nói, kém một chút đem lão giả tức chết. Lúc này, lão giả thật là muốn động thủ. Liên như là chính hắn nói một dạng, thân là quân vương hắn không tiếp thụ uy hiếp, cũng không nguyện ý chịu nhục, cho nên tự nhiên muốn xuất thủ. Ta còn có lời nói. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng. Nói. Lão giả hít một hơi thật sâu. Tiêu Hàn lộ ra một vệt nụ cười, là hắn biết lại là loại phản ứng này. Hắn mở miệng lần nữa, tiền bối thân là quân vương, bảo vệ tộc nhân mình, cần phải có thể nhìn đến thiên địa đại thế, cũng hẳn phải biết, không có kết quả tranh đấu, căn bản cũng không có tất yếu phát sinh. Cho nên ngươi là có ý gì? Lão giả hỏi. Tiền bối như thế bảo vệ con cháu, sao không cho con cháu một cái hòa bình hoàn cảnh, nếu không lời nói, đến lúc đó đại chiến không ngừng, chán nờ dê lẽ lại mạch này nhân tộc liền có thể may mắn thoát khỏi, liền xem như vì mạch này nhân tộc hậu bối, còn xin tiền bối cùng ta hợp tác, gây dựng lại tiên tinh liên minh. Tiêu Hàn thần sắc nghiêm túc, hắn nhìn chằm chằm lão giả. Lão giả cười lạnh, hắn khinh thường nói ra, không uy hiếp ta đây chẳng qua là nói đùa mà thôi. Tiêu Hàn ra mặt rất dày ha ha. Lão giả cười lạnh. Hắn nhắm mắt lại, rất nhanh, lão giả mở ra con ngươi, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, tốt, ta đáp ứng ủng hộ các ngươi, đến lúc đó khẳng định sẽ xuất chiến, hy vọng ngươi khác khiến ta thất vọng. Đương nhiên sẽ không. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, hắn thành công. Ta muốn ước lượng đo một cái thực lực ngươi, ngươi dám đáp ứng không? Nhìn Tiêu Hàn cái kia cao hứng lúc bộ dáng, không biết vì cái gì, lão giả cũng có chút khó chịu, hắn rất muốn đánh người. Cho nên hắn thì phát ra mời. Lao tổ, cái này không thích hợp, Tiêu Hàn chỉ là vô địch giả cửu trọng thiên. Nguyệt Độc nhắc nhở, hắn cảm thấy mình lão tổ có chút khi dễ người. Không có ngươi sự tình, một bên đợi đi, kia là cái gì Tiêu Hàn, cái kia không phải không dám á? Lão giả cười lạnh, dùng kế khích tướng. Ta sợ đánh khóc ngươi. Tiêu Hàn đáp lại, nhất thời để lão giả ánh mắt trừng lên đến, gia hỏa này đang nói cái gì? Lão giả chỉ một cái phương hướng. Hai người bọn họ trực tiếp thì hướng bên kia đi qua. Chương 2518, thời khắc cuối cùng. Kinh người thần lực bạo phát, hai người hiển nhiên chiến đấu. Nguyệt Độc Ha Y Hu Nở Dê Khi Hệ Tờ Vi A, hắn thật đúng là lo lắng lao tổ xuất thủ, đem Tiêu Hàn đánh giết. Sau nửa canh giờ, hai người trở về. Nguyệt Độc trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, bởi vì Tiêu Hàn không việc gì, mà hắn lao tổ, bị đánh mặt mũi bầm dập. Bị Tiêu Hàn kéo lấy một cái chân đi tới. Không thể nào, còn lại bốn cái tựa NG tờ HN cũng hóa thành hình người. Bọn họ nhìn qua bị Tiêu Hàn kéo lấy chân lão giả kia, cũng là một mặt giật mình. Kết quả này cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Thứ nhất kêu dung thiện chiến huynh đệ, thế mà bị một cái van bối đánh tơi bời, thê thảm tới cực điểm. Ha ha, đã luận bàn xong, van bối cáo tử. Tiêu Hàn gượng cười, sau đó thư á cơ thì trốn mất. Những quân vương đó cũng không có ngăn cản, chỉ là nhìn về phía mình huynh đệ. Lão nhị, ngươi làm sao thế mà bị một cái vạn bối đánh? Đây là năm cái quân vương bên trong đại ca, hắn một mặt hồ nghi. Lão giả cười khổ, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn rời đi phương hướng, nói ra, tiểu tử kia đánh lén ta, lấy cửu tự chân ngôn ngăn chặn ta chiến lược, để ta cùng giai cùng hắn nhất chiến, kết quả ta căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, bị hắn đánh nửa canh giờ. Mọi người giật mình, bọn họ cũng đều biết Tiêu Hàn có cửu tự chân ngôn, mà lại đánh nhau cùng cấp, cơ hồ vô địch. Nhìn đến mấy cái lão huynh đệ thần sắc, lão giả liền biết bọn họ đang suy nghĩ gì, hắn vẻ mặt nghiêm túc lên, nói ra, các ngươi không nên hiểu lầm, liền xem như bình thường nhất chiến, Tiêu Hàn thực lực hơn phân nửa cũng sẽ không so ta kém bao nhiêu, ta có một loại cảm giác, hắn đã có thể chinh chiến quân vương cường giả. Lời này vừa nói ra, mọi người giật mình. Một cái vô địch giả cửu trọng thiên mà thôi, lại có thể chinh chiến quân vương cường giả, đây cũng quá nghịch thiên. Chẳng lẽ lại là một cái bất diệt sao? Bọn họ hoảng sợ nói ra. So năm đó bất diệt còn mạnh hơn một chút. Lao giả nói tiếp. Lời này để mọi người toàn thân rung mạnh, bọn họ thật cảm giác được khủng bố. Bọn họ là gặp qua bất diệt, trải qua niên đại đó, chính thức cảm thụ qua bất diệt uy thế, quả thực có thể xưng khủng bố ngập trời. Bất diệt vô địch giả cửu trọng thiên, có thể chinh chiến quân vương. Cái kia đã được xưng tụng kinh hãi thế tục, nhưng là bây giờ lại có người so bất diệt tại cảnh giới này thế mạnh hơn, bọn họ quả thực khó có thể tưởng tượng. Ta có một loại dự cảm, hợp tác với hắn, là chúng ta làm ra chính xác nhất lựa chọn, tiểu tử này một khi trở thành quân vương, tuyệt đối khó lường, sợ rằng sẽ lại hiện ra năm đó bất diệt rầm rộ. Đây là một cái anh tuấn nam tử, hắn vì ngũ đại quân vương bên trong lão đại, gọi là Vân Hán. Ta cũng là loại cảm giác này, may mắn lần này không có cự tuyệt, nếu không lời nói, ngày sau sợ rằng sẽ bị tiểu tử này thanh tẩy. Người khác cũng gật đầu. Nguyệt Độc, ngươi nhất định muốn cùng đối phương thật tốt hợp tác, không cho phép có dị tính, ta có một loại cảm giác, tiểu tử này sợ rằng sẽ là chúng ta nhân tộc phồn thịnh quan trọng. Vân Hán nhìn về phía Nguyệt Độc. Đúng. Nguyệt Độc gật đầu, hắn rung động trong lòng, nhân tộc phồn thịnh. Chẳng lẽ hiện tại nhân tộc vẫn còn không tính là phồn thịnh sao? Xuất hiện tại thế gian thời gian mấy chục năm, Nguyệt Độc đã biết, hiện tại nhân tộc tại trong vũ trụ đều có phân bố, lại cường giả vô số, là hoàn toàn xứng đáng cựu châu thế giới nhân vật chính. Cái này đã cực độ phồn thịnh, nhưng là nghe bọn hắn thủy tổ ý tứ, như thế vẫn chưa đủ, chẳng lẽ muốn chinh phục toàn bộ chư thiên vạn giới, mới xem như phồn thịnh sao? Trong lòng sinh ra ý nghĩ này, Nguyệt Độc chính mình cũng giật mình. Vậy cũng quá kinh khủng. Liền xem như bất diệt năm đó, cũng không có chính thức chinh phục chư thiên vạn giới, chỉ là áp chế bọn hắn đều không dám phản kháng mà thôi. Nếu thật là muốn triệt để chinh phục chư thiên vạn giới, bất diệt chắc là phải bị vây công. Dù cho là bất diệt, cũng không dám lấy sức một mình, dung chuyển toàn bộ chư thiên vạn giới. Bất quá, đó là lão tổ nói ra lời nói, Nguyệt Độc cũng không dám hỏi thăm, chỉ có thể đáp ứng. Tiêu Hàn rời đi. Hắn trở về trung ương thần thổ, khoảng cách triệt để thuế biến, chỉ còn lại có mấy cái ngày thời gian, hắn cần làm ra một chút an bài. Từng cái sát trận tại trung ương thần thổ bên ngoài hiện lên, tất cả đều là uy lực cự đại sát trận, đây đều là Tiêu Hàn toàn lực bố trí xuống, dù cho là quân vương muốn xâm nhập tiến đến, đều phải tốn phí chút sức lực. Làm xong đây hết thảy, hắn mới hơi có chút yên tâm, bất quá y lý nguyên vẫn là điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị đến đón lấy chiến đấu. Cùng lúc đó, lại có không ít người đến đây nói cho Tiêu Hàn, nếu là nguyện ý trọng kiến tiên tinh liên minh, bọn họ khẳng định chống đỡ Tiêu Hàn. Những người này có chút là ma lạc bọn họ minh hiếu, nhiều người hơn chịu đủ chinh chiến, bọn họ đối lập nhỏ yếu, tuy nhiên có quân vương tọa chấn, nhưng lại không bị thánh tộc những thứ này đại chủng tộc để ở trong mắt. Chỗ lấy thánh tộc không có triệt để động đến bọn hắn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn muốn tập trung lực lượng, cầm xuống trung ương thần thổ. Một khi trung ương thần thổ bị cầm xuống, bọn họ cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Cho nên, nhìn thấy Tiêu Hàn trở về, bọn họ đến đây, thỉnh cầu Tiêu Hàn trọng kiến tiên huynh liên minh. Chư vị yên tâm, ta khẳng định sẽ trọng kiến tiên tinh liên minh, bất quá đến lúc đó còn cần các vị chống đỡ. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn mở miệng nói ra. Minh chủ yên tâm đi, chỉ phải hữu dụng đến lấy chúng ta địa phương, chúng ta khẳng định sẽ lập tức chạy đến. Tất cả mọi người cam đoan, nhưng là đến cùng có mấy người có thể làm được, Tiêu Hàn thì không dám hứa chắc. Bất quá, hắn cũng không phải quá để ý, có thiên ma thần tộc chống đỡ, tăng thêm một mạch khác nhân tộc nằm tôn quân vương, còn có tôn chủ bọn họ một phương này thực lực, đã đầy đủ cường đại. Mà lại trừ bọn họ bên ngoài, còn có hoàng đế cùng Sibiu, hai người bọn họ đều đã từng lưu lại lời nói, đợi đến thiên địa hoàn toàn dung hợp thời điểm, bọn họ liền có thể trở thành quân vương. Đến lúc đó lập tức trở về về. Lại thêm Tiêu Hàn tự thân, tuy nhiên hắn không phải quân vương, nhưng lại có sánh vai quân vương chiến lực, bây giờ hắn thật đúng là lòng tin mười phần. Theo thời gian chuyển rời, mọi người càng ngày càng khẩn trương, thì liền Tiêu Hàn đều có chút vẻ mặt nghiêm túc. Tiên tinh hoàn toàn dung hợp thời gian muốn tới, một khi hoàn toàn dung hợp, liền muốn đối mặt những quân vương đó. Tiêu Hàn đứng tại biên hoang phía trên, hắn chờ đợi một ngày này đến. Bên trong thiên địa đại biến, có hỗn độn lôi đỉnh lấp lóe, có chút sơn mạch bị tác động đến, trong nháy mắt thành tro. Đây là đáng sợ một màn, đối với phổ thông sinh linh tới nói, quả thực liền như là tận thế một dạng. Tiêu Hàn nhìn lấy trước mắt một màn, hắn biết thời khắc cuối cùng tiến đến. Vượt ngoại, những quân vương đó kích động, nhân hoàng phóng xuất ra khí tức cường đại, hắn tức sắp giáng lâm tại ngôi sao này phía trên. Cho đến lúc đó, chỉ cần hắn trưởng khống ngôi sao này, liền có thể chinh chiến tất cả đối thủ. Phi Lan bọn họ cũng giống như vậy thần sắc, vô cùng kích động, chuẩn bị buông xuống. Xoạt xoạt. Sau cùng không gian tất cả đều sụp đổ, có cường giả nộ hống truyền đến, có máu tươi chảy xuống. Quân vương bị thương, tại dạng này kịch liệt thuế biến bên trong bị thương. Đây là sau cùng một đạo khảo nghiệm, một khi vượt đi qua, quân vương liền có thể tự do, nếu là nhịn không quá đi, bọn họ sẽ bị rào sát. Bất quá, quân vương cũng sớm đã phỏng đoán đến có một ngày như vậy, bọn họ đã làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Ngủ ngon. Chương 2519, tiên chủ bị thương. Rất nhiều pháp khí nổ nát vụn, tại mỗi một cái đại trong thiên địa, đều có hào quang óng ánh bạo phát. Đó là cường đại quân vương pháp khí, thay thế quân vương gặp nạn. Thiên địa thuế biến thời điểm ba động thật đáng sợ, liền bọn họ đều có chút không chịu nổi. Tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua những cái kia đại trong thiên địa. Lúc này, vượt ngoại quân vương động, bọn họ bắt đầu buông xuống. Tiên tinh phía trên kháng cự chi lực, lúc này càng ngày càng yếu ớt, đã đối quân vương tạo thành không ảnh hưởng gì, bọn họ hàng lâm xuống. Tôn chủ bọn họ chạy tới đầu tiên, đi vào Tiêu Hàn bên cạnh bọn họ. Cùng lúc đó, đại thiên địa những cái kia quân vương bọn họ cũng xuất hiện, bọn họ từng cái phóng xuất ra chính mình khí tức, kinh động vũ trụ tinh không, tiên tinh phía trên, tất cả đều là quân vương cường giả khí tức. Có chút quân vương vẫn lạc, có chừng hơn 20 vị, nhưng là còn thừa lại gần 100 tôn quân vương, loại này lực lượng quả thực có thể xưng đáng sợ. Năm đó ở Cửu Châu thế giới cường thịnh nhất thời điểm, cũng chưa chắc có nhiều như vậy quân vương cường giả. Hiện tại một cái người mở đường hòa thượng, thế mà thì có gần 100 tôn quân vương. Tăng thêm tôn chủ bọn họ, còn có băng thần quân vương bọn họ, đã siêu việt 100 tôn. Tiên chủ bọn họ buông xuống, khí tức ngập trời. Bọn họ phi thường cường thế, rơi vào tiên tinh phía trên, khí tức cường đại chấn động bát hoang. Lan ra ngoài. Tiêu Hàn xuất thủ, hắn thẳng hướng tiên chủ. Càn qua cũng theo giết ra đến, hắn nhìn về phía tiên chủ trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Ánh mắt kia không giống như là nhìn đến một cái phụ thân, mà giống như là nhìn đến một cái có thâm cửu đại hận giống như cửu nhân. Trên thực tế, càng qua từ khi tiên chủ bức bách hắn giết chính mình tất cả huynh đệ cùng mẫu thân, liền đã không đem tiên chủ làm cha, chẳng qua là khi làm có huyết hải thâm cửu cửu nhân. Tôn chủ bọn họ cũng từng giết đến, cùng một chỗ sở thủy. Tiên chủ giật mình, hắn trực tiếp quyển từ bản thân cái kia một bộ nhân mã liền đi tìm Phi Lan bọn họ. Dù sao, lấy tiên chủ một cá nhân thực lực, căn bản liền không khả năng chống cự nhiều cường giả như vậy. Chỉ cần tìm được Phi Lan bọn họ, hắn thì không cần lo lắng, đến lúc đó bọn họ tất cả mọi người liên thủ, mặc dù tôn chủ thực lực bọn hắn cường đại tới đâu, cũng không thể nào là đối thủ của bọn họ. Tiêu Hàn bọn họ xuất thủ, từng đạo công kích hạ xuống, đánh vào tiên chủ trên thân. Tiên chủ ho ra đầy máu, hắn thụ thương, nhưng lại không có một chút phản kích gì nghĩ. Mà chính là liều mạng chạy trốn. Rất nhanh, hắn tìm Tơ Y Phi Lan bọn họ. Phi Lan cũng nhìn đến tình huống không đúng, hắn không nói hai lời, trực tiếp phát ra một chút ngọc phù. Đây đều là nói cho bọn hắn minh hiếu, để bọn hắn đến đây trợ giúp. Bọn họ trước khi tiến vào, đều đã thôi toán qua, rất có thể sẽ gặp được tôn chủ bọn họ công kích, cho đến lúc đó, bọn họ thì tụ tập cùng một chỗ, cùng tôn chủ bọn họ đại chiến. Lấy thực lực bọn hắn, đối mặt tôn chủ bọn họ, vẫn là chiếm thượng phong. Giết! Tiêu Hàn hô to, hắn vọt thẳng vào Phi Lan bọn họ trận trong doanh trại. Đại chiến bạo phát, huyết linh nhất tộc quân vương cùng Tiêu Hàn kịch liệt chém giết, đối kháng tôn chủ bọn họ. Nơi này đại bạo tạc, đáng sợ ba động, liền vô địch giả cửu trọng thiên đều không thể tiếp cận. Tôn chủ một người ngăn trở Phi Lan cùng Kinh Ngông hai người, đến mức chí cao thiên đế bọn họ, thì là đánh chính mình đối thủ không ngừng lui lại, ho ra đầy máu. Bọn họ nhân số tuy nhiên thiếu, nhưng là thực lực đều khá kinh người, tránh thức chiến đấu, huyết linh nhất tộc thế mà ngăn không được tôn chủ bọn họ. Tiêu Hàn cùng càn qua công kích tiên chủ, đả tiên chủ ho ra máu, trên người hắn tràn ngập vết thương. Tiên chủ ánh mắt lạnh lùng, chủ yếu là nhằm vào Tiêu Hàn. Nếu không có Tiêu Hàn thực lực quá mạnh, cùng hắn thậm chí lực lượng ngang nhau, chỉ là càn qua thực lực, căn bản là uy hiếp không được hắn. Tiên chủ ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Hắn hướng càn qua quát lớn, càn qua, cha nờ dê lẽ lại ngươi thật muốn giết cha hay sao giết ngươi, vì mẫu thân của ta cùng huynh đệ báo thù, ngươi không xứng làm phụ thân ta, giữa chúng ta thì là cựu nhân. Càn qua ánh mắt lạnh lẽo, hắn không có một chút chần chờ, xuất thủ so vừa rồi còn muốn cường thế. Tiêu Hàn thi triển lục đạo luân hồi, đả tiên chủ bay ngang ra ngoài, bây giờ hắn toàn diện bạo phát, thật có thể cùng quân vương tranh phong, trừ những cái kia cái thế quân vương bên ngoài, bình thường quân vương chưa chắc là Tiêu Hàn đối thủ. Tiên chủ nộ hống, hắn toàn thân tiên quang lưu chuyển, khủng bố ngập trời. Nhất tôn pháp tướng hiện lên, chí cao chí đại, sau đó hướng Tiêu Hàn bọn họ phát động khủng bố công kích. Tiên chủ một đôi tay trực tiếp nổ tung, hóa thành nhật nguyệt sông núi, đều ẩn chứa đáng sợ tiên đạo khí thế. Đó là tiên vực, bị tiên chủ biến hóa ra, mang theo một cỗ kinh người khí thế, chấn áp xuống. Tiêu Hàn trên thân khí tức kinh người, đối mặt một kích này, hắn vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại cũng không lui lại. Vô thượng thần quyền oanh ra, nhất tôn tiên vương hoành không, cùng Tiêu Hàn động tác hợp nhất, oanh giết ra ngoài. Cự quả đấm to cùng tiên vực va chạm, chỗ đó ước vạn đạo pháp tắc bạo phát, xuyên thủng đại càn khôn, dung chuyển vạn cổ thanh thiên. Đây chính là quân vương cường giả ở giữa va chạm, đủ để hủy thiên diệt địa. Nếu không có tại hoàn toàn thuế biến tiên tinh phía trên, bất kỳ một cái nào cổ tinh đều muốn bị đánh nát, chung quanh tinh hà tất cả đều muốn dập tắt. Quân vương tranh phong, hủy thiên diệt địa. Vô thượng thần quyền ngăn trở tiên chủ công kích, mà lúc này đây, càn qua trường thương, cũng xuyên thủng tiên chủ trái tim. Càn qua ánh mắt đỏ bừng, hắn trường thương run run, trực tiếp chấn vỡ tiên chủ. Tiên chủ nguyên thần thoát ra, có chút tối nhạt, bất quá quân vương khí tức y lì nguyên kinh người khủng bố, đủ để áp sập tinh hà, hắn một sợi nguyên thần ánh sáng bay ra ngoài, đều có thể chém vỡ ngôi sao lớn. Tiêu Hàn không lại ra tay, hắn phòng bị khác quân vương đối cứng qua đánh lén. Đến mức càng qua, hắn trực tiếp tiến lên, trong tay trường thương trực tiếp hướng tiên chủ nguyên thần đâm đi qua. Hiển nhiên, càng qua muốn giết tiên chủ, mà lại không có một chút chần chờ. Tiên chủ nguyên thần quang mang đại thịnh, hắn ngăn trở một kích này, nhưng là nguyên thần ánh sáng càng thêm ảm đạm. Giết! Càng qua xuất thủ lần nữa, hắn vẫn không có một điểm chần chờ. Hắn muốn giết tiên chủ, đây là hắn nhiều năm trước tới nay chấp nghiệm, căn bản liền không khả năng coi chần chờ. Cái này đã tại hắn ở sâu trong nội tâm, hình thành một loại tập quán. Tiên chủ nhắm mắt lại, hắn chỉ còn lại có nguyên thần, tầm thường tu luyện giả tự nhiên không sợ, nhưng là càn qua cuối cùng sắp tiếp cận hắn cảnh giới này, tự nhiên có thể giết hắn. Tất cả mọi người coi là tiên chủ chết chắc, thì liền Tiêu Hàn đều là giống nhau. Mọi người trong lòng đều có chút thổn thức, tự giết cha, loại chuyện này bọn họ cũng chỉ là nghe qua mà thôi, chính thức nhìn thấy. Mới chính thức có thể cảm giác được loại kêu bi thương cùng thảm thiết. Ngay lúc này, một bóng người xông tới, ngăn trở một kích này, đem tiên chủ nguyên thần thu lại. Lăng Vân Tổ Vương đến, tiến vào tiên tinh trong đại quân không có hắn, hắn cũng đối tiên tinh không có hứng thú, nhưng là hắn nhưng cũng đến, bất quá lại không phải vì khác, chỉ là lo lắng tiên chủ xảy ra vấn đề, tới cứu viện tiên chủ. Tiên chủ đối Lăng Vân Tổ Vương có ân, hắn không muốn tiên chủ bị giết. Lăng Vân Tổ Vương, trong này không có ngươi sự tình, thả hắn. Càn qua nhìn chằm chằm Lăng Vân Tổ Vương, hắn một mặt băng lãnh thần sắc. Chương 2520, huyết chiến quân vương. Gần nhất những năm gần đây, Lăng Vân Tổ Vương một mực rất điệu thấp, rất ít tham dự vào trong tranh đấu tới. Liền xem như tiên chủ mời, đều là giống nhau, hắn không xuất chiến, giấu tài. Ở cái này quân vương khi xuất hiện trên đời thay, Lăng Vân Tổ Vương lại gần như triệt để ẩn thế. Không ai từng nghĩ tới, hắn lại vào lúc này xuất thủ, cứu tiên chủ. Đối mặt càng qua, Lăng Vân Tổ Vương trên mặt lộ ra một vệ cười khổ, nói ra, ta biết giữa các ngươi sự tình, đây đúng là tiên chủ sai, nhưng là hắn cuối cùng là phụ thân ngươi, ngươi không thể giết hắn. Không có người nào không thể giết ai, hắn năm đó để ta giết mẫu thân của ta cùng huynh đệ, liền đã định trước hôm nay loại kết cục này, ta lại nói một tiếng, thả tiên chủ, ta muốn giết hắn, nếu không, ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Càn qua trong mắt lệ quang lấp lóe, hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân Tổ Vương, sắc ý lẫm liệt. Lăng Vân Tổ Vương lắc đầu, hắn xoay người rời đi, không muốn ở lại chỗ này. Càn qua xuất thủ, trường thương xuyên thủng hư không, ngăn cản Lăng Vân Tổ Vương. Lăng Vân Tổ Vương thần sắc bình tĩnh, hắn một cái tay như là thiên đao đồng dạng chém xuống, cùng trường thương va chạm, trực tiếp đem Càn qua đẩy lui. Càn qua giật mình, Lăng Vân Tổ Vương mạnh có điểm dò người, so tiên chủ mạnh hơn rất nhiều. Ngươi không phải đối thủ của ta, ta muốn làm ngươi ngăn không được. Lăng Vân Tổ Vương nhàn nhạt nói, hắn vượt qua càn qua, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Tiêu Hàn xuất thủ, lục đạo luân hồi hoành ra ngoài, chấn thoái hư không. Nhưng là, hắn lại không có ngăn lại Lăng Vân Tổ Vương, đối phương triệt để rời đi. Hắn thực lực mạnh phi thường, có lẽ không kém gì sư tổ. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhìn qua hư không, nói ra như thế tới nói. Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều giật mình. Rất nhiều người đều muốn Lăng Vân Tổ Vương xem như cùng tiên chủ một cái cấp độ tồn tại, cảm thấy hắn liền xem như cường đại, cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Nhưng là hiện tại xem ra, bọn họ lại nhỏ nhìn Lăng Vân Tổ Vương, hắn thực lực chân chính rất đáng sợ. Không thấp hơn tôn chủ, loại thực lực này có chu tờ khủng bố. Chiến đấu tiếp tục, huyết linh nhất tộc rơi vào tuyệt đối hạ phong. Khiến kinh mông bọn họ tức giận, điên cuồng bạo phát, nhưng là còn không được. Bất quá, Tiêu Hàn bọn họ cũng không có rất cao hứng, kinh mông bọn họ viện quân tới. Băng thần quân vương, nhân hoàng bọn người đánh tới, bọn họ phi thường cường thế, trực tiếp chiến trường. Nhân hoàng khí động tinh hà, hắn càng càng mạnh mẽ, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, muốn đem hắn đánh giết. Tiêu Hàn cùng nhân hoàng giằng co, hắn phóng xuất ra khí tức cường đại, đồng dạng kinh người, mặc dù chỉ là vô địch giả cửu trọng thiên, nhưng lại không chút nào thấp hơn nhân hoàng. Chiến đấu bạo phát, Tiêu Hàn độc đối nhân hoàng, bọn họ kịch chiến, các loại thần thông bạo phát đi ra, vờ ơ y ma tương xứng. Làm sao có thể kinh ngông bọn họ giật mình, lộ ra rung động thần sắc. Bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được, Tiêu Hàn thực lực bất quá vô địch giả cửu trọng thiên, lại có thể chinh chiến quân vương, cùng nhân hoàng giết tương xứng. Vâng! Lại là một tôn quân vương đến đây, Đông Nhạc Đại Đế xuất hiện, hắn trực tiếp thẳng hướng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lấy lục đạo luân hồi đối cứng, ngăn trở một kích này, nhưng lại kém một chút bị nhân hoàng đánh trúng. Khiến thần sắc hắn âm trầm, bọn họ nhân số quá ít, không bằng đối phương, hiện tại rơi vào hạ phong. Ngươi giết đệ tử ta, hôm nay liền để ngươi dùng mệnh đến hoàn lại. Đông Nhạc Đại Đế cười lạnh, hai cái đối phó một cái, hắn có đầy đủ lòng tin. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, hắn không nói nhảm, trước kia chữ chân ngôn đánh tới. Bất quá, Đông Nhạc Đại Đế hiển nhiên có phòng bị, ngăn trở Tiêu Hàn chữ tiền chân ngôn. Tiêu Hàn trong lòng cảm giác nặng nề, hắn lập tức minh bạch, chính mình hiểu cựu tự chân ngôn sự tình, đã bị đối phương hiểu rõ, như thế tới nói, chữ tiền chân ngôn rất khó lấy có hiệu quả. Bất quá, hắn cũng không phải là chỉ có chữ tiền chân ngôn loại thủ đoạn này. Tiêu Hàn tiếp tục động thủ, đấu tự chân ngôn bạo phát, oanh kích nhân hoàng. Nhân hoàng cười lạnh, trên người hắn hoàng giả chi khí cuồn cuộn, buông xuống, sau đó hóa thành một đầu kim sắc long, trực tiếp đối cứng đấu tự chân ngôn. Còn chưa từng đợi đến Tiêu Hàn xuất thủ lần nữa, Đông Nhạc Đại Đế đánh tới. Tiêu Hàn bất đắc dĩ, hắn đành phải lấy hàng chữ chân ngôn tránh né, trong nháy mắt xuất hiện tại một nơi khác. Nhân hoàng đuổi kịp, bọn họ va chạm, đem Tiêu Hàn đẩy lui. Hai đại quân vương vây giết Tiêu Hàn một người, hắn căn bản là không chịu nổi. Nói cho cùng, Tiêu Hàn bất quá chỉ là một cái vô địch giả cửu trọng thiên, cùng chính thức quân vương so sánh, còn có không nhỏ chênh lệch. Hai tôn quân vương cùng một chỗ giết hắn, hắn làm sao cũng không có khả năng ngăn trở. Bất quá, Tiêu Hàn cũng liều mạng, hắn kịch chiến hai người, sinh sinh ngăn trở bọn họ thế công. Cái này khiến người khác hoảng sợ, bọn họ liếc nhau, đều nhìn đến trong mắt đối phương sát ý Tiêu Hàn bất quá mới vô địch giả cửu trọng thiên mà thôi, thế mà thì đáng sợ như vậy, nếu như chờ hắn trưởng thành, chỉ sợ về sau sẽ còn càng khủng bố hơn, có lẽ là cái thứ hai Tiêu Chiến Thiên. Bọn họ tuyệt đối không cho phép dạng này người trưởng thành, ý thức được điểm này, băng thần quân vương bọn họ hướng Tiêu Hàn xông lại, muốn trước chém giết Tiêu Hàn. Tiêu Hàn kém một chút chửi mẹ, một đám quân vương vây công hắn một cái này còn có thiên lý sao hắn xoay người rời đi, không có một chút do dự, bởi vì thật đánh không lại. Ngay lúc này, hai cỗ kinh khủng ba động truyền đến, mang theo khí tức cường đại, bọn họ buông xuống tại bên trong chiến trường. Sivu cùng hoàng đế đến. Bọn họ trở thành quân vương, thực lực tương đương cường đại, lúc này trực tiếp chiến trường. Bọn họ ngăn trở băng thần quân vương cùng một cái khác quân vương, chém giết, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hai người vốn chính là cái thế cường giả, tại vô địch giả cửu trọng thiên, thì dám đi đụng chạm quân vương, huống chi hiện tại đã đạt tới quân vương cảnh giới, thực lực thì càng khủng bố hơn. Bọn họ tuy nhiên vừa vặn thành đạo, nhưng lại đã đủ để cùng băng thần quân vương cường giả như vậy sánh ngang. Tiêu Hàn đại hỉ, hai người chạy đến, bọn họ nhất thời nhẹ nhõm không ít. hắn chủ động giết trở về, một người nên chiến hai tôn quần vương, có điều rất nhanh trực tiếp bị đánh trở về, trong miệng phun máu. Tiêu Hàn, không nên vọng động, những cái kia đạo hữu mau tới. Si Vu hô một tiếng, hắn có chút dở khóc dở cười, Tiêu Hàn đều đã đến nước này, thế mà còn lại như thế xúc động. Tiêu Hàn gật đầu, hắn lộ ra một vẻ vui mừng. Đến mức Đông Nhạc đại đế bọn họ, thì là vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ ý thức được một vấn đề. Nếu là tiên tinh bên trong chủng tộc, cùng Tiêu Hàn bọn họ cùng một ruột, bọn họ thì phiền phức. Bởi vì, tiên tinh phía trên quân vương quá nhiều, thì liền bọn họ giải mấy cái chữ kia về sau, đều có chút tê cả da đầu, cảm thấy vô cùng dọa người. Bọn họ cảm thấy, nơi này có chu tờ quá nghịch tiên, trên trăm tôn quân vương, thậm chí so một cái đại trong vũ trụ tất cả cường giả đều muốn nhiều bọn họ càng là lo lắng cái gì, thì càng sẽ đến cái gì. Một đám quân vương đánh tới, từ thiên ma thần tộc cùng nhất mạch kia nhân tộc quân vương dẫn đầu, còn có hắn chống đỡ Tiêu Hàn bọn họ chủng tộc, trực tiếp giết tới. Cái kia từng đạo đáng sợ khí tức, nói cho Đông Nhạc đại đế bọn họ, đây đều là quân vương cường giả. Cái này để bọn hắn sắc mặt đều biến, một đám người không nói hai lời, trực tiếp chạy trốn. Bởi vì hết thể đến mấy chục vị quân vương, bọn họ nếu là không đi lời nói, ai cũng đi không nổi. Chương 2521, Tổ Long khí tức. Tất cả mọi người tuần tự chạy trốn, tiến vào tinh không bên trong. Vô luận là Phi Lan, vẫn là Nhân Hoàng, đều không ngờ tới loại kết quả này. Bọn họ tức hồn hện, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Mấy chục vị quân vương đồng loạt ra tay, bên trong không thiếu cường giả khủng bố, bọn họ căn bản là ngăn không được, tất cả mọi người chung vào một chỗ, cũng không phải người ta đối thủ. Lại, tại tiên tinh phía trên, còn có hắn cao thủ, chưa từng xuất hiện. Nếu là bọn họ cũng xuất thủ lời nói à, bọn họ thật liền chạy cơ hội đều không có. Băng thần quân vương một mặt không cam tâm, hắn giận dữ hét, ta hận à, rõ ràng có thể buông xuống tại tiên tinh bên trong. Hắn giận tới cực điểm, hắn chỉ cần buông xuống, liền có thể đánh xuống một mảnh thổ địa, như thế tới nói, băng thần nhất tộc liền có thể đặt chân tại tiên tinh phía trên. Nhưng là, hắn lại thất bại, bị đuổi ra ngoài, khiến hắn biệt khuất tới cực điểm. Người khác cũng giống như vậy cảm giác, Nhân Hoàng sắc mặt khó coi, hắn là lớn nhất muốn đi vào tiên tinh bên trong khống chế thần thổ, như thế tới nói, có lẽ liền có thể đi qua trung ương thần thổ đi trưởng khống toàn bộ tiên tinh, sau đó xưng bá toàn bộ tinh không. Kết quả hắn lại thất bại, trực tiếp bị đuổi ra ngoài, liền xem như nhân tộc Nhân Hoàng cũng vô dụng, người ta căn bản cũng không nhận. Làm sao bây giờ mọi người hai mặt nhìn nhau? Hòa thượng trăm cái quân vương liều sao người nào cũng sẽ không có loại kia ý nghĩ, bọn họ cũng giống như vậy. Mặc dù thực lực bọn hắn mạnh hơn, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, vậy quá ngốc. Coi như sau cùng chiếm cư tiên tinh, nhưng là bọn họ đoán chừng cũng đều chết không sai biệt lắm. Chờ xem. Nhân Hoàng cưỡng ép bình tĩnh trở lại, hắn nhàn nhạt mở miệng. Nghe được Nhân Hoàng lời nói, Phi Lan bọn họ cau mày, hiện tại những cái kia quân vương đã triệt để đi ra. Một khi tiên tinh phía trên cục thế ổn định lại, bọn họ thì cũng không có cơ hội nữa. Đến lúc đó, tiên tinh sẽ là bền chắc như thép, bọn họ căn bản là gặm không nổi. Lấy tiên tinh tình huống bây giờ, quân vương đại chiến chỉ là sớm muộn vấn đề, chờ bọn hắn đánh không sai biệt lắm, chúng ta mới tiến về, cầm xuống tiên tinh, đến lúc đó tổng trưởng tiên tinh. Băng thần quân vương mở miệng, hắn là loại ý nghĩ này. Mọi người gật đầu, hiện tại cũng chỉ có loại biện pháp này. Cưỡng ép đánh vào tiên tinh, vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng, Tiêu Hàn không biết cho phép, hội trước tiên đi ra trận đánh. Mà lại, rất có thể này lại dẫn đến toàn bộ tiên tinh đoàn kết lại, đến lúc đó trên trăm tôn quân vương liên thủ, người nào là đối thủ không người nào dám nói loại lời này. Lúc này, Tiêu Hàn thì là phái người mời các tộc tộc trưởng. Hắn muốn trọng kiến tiên tinh liên minh, hy vọng những chủng tộc kia đồng ý thánh tộc cùng một chút chủng tộc cười lạnh. Bọn họ cùng trung ương thần thổ hầu như tử địch, Tiêu Hàn thế mà còn phát ra dạng này thiết mời, bọn họ căn bản liền không khả năng đáp ứng. Đến mức Tiêu Hàn, hắn tại Long Cung bên trong, khó được nhàn rỗi, hiện tại các đại quân vương đô đang cố gắng khôi phục trạng thái, hắn chả không cần phải gấp. Đợi đến gây dựng lại tiên tinh liên minh ngày đó, mới là Tiêu Hàn cần còn bận rộn hơn thời điểm. Lao công. Long Tam đi tới, nàng ngồi tại Tiêu Hàn bên người. Làm sao Tiêu Hàn ôm Long Tam, có chút ngoài ý muốn hỏi. Ta cảm ứng được phụ thân. Long Tam chần chờ một chút, vẫn là nói. Nghe được Long Tam lời nói, Tiêu Hàn chấn động trong lòng, hắn hơi kinh ngạc, Tổ Long đây không phải là đã vẫn lạc sao? Ở đâu? Tiêu Hàn hỏi. Long Tam lắc đầu, nàng đồng thời không biết mình phụ thân ở nơi nào. Có điều nàng còn nói thêm, nhưng là ta có một loại cảm giác, chỉ muốn đi theo ta cảm giác đi, thì có thể tìm được phụ thân. Hỏi qua nhị ca sao hắn là ý tưởng gì? Tiêu Hàn trong lòng hơi động một chút. Nhị ca không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng lại nói ta loại cảm giác này không phải là sai lầm, khẳng định là cùng phụ thân có quan hệ đồ vật xuất hiện, lại hoặc là thật sự là phụ thân, trong thân thể ta chạy tiếp cận nhất phụ thân huyết dịch, cho nên chỉ có ta mới cảm giác no. Y Long Tam trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nghiêm túc thần sắc, nàng nhìn qua tinh không bên trong, biểu lộ có chút dục dịch. Tiêu Hàn biết, tu luyện giả một khi có cảm giác gì, thì tuyệt đối sẽ không có sai, 99% là thật. Đặc biệt là huyết mạch ở giữa cảm ứng, gần như không sẽ sai lầm. Long Tam đã có cảm ứng, vậy khẳng định là có cùng Tổ Long có quan hệ đồ vật xuất hiện. Dù sao bây giờ Long Tam thực lực, cũng bước vào vô địch giả bát trọng thiên, có thể xưng khủng bố, nàng cảm ứng tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Chờ tiên tinh liên minh trọng kiến, ta cùng ngươi tiến vào tinh không bên trong tìm kiếm. Tiêu Hàn ngẫm lại, sau đó nói. Hắn không có khả năng đồng ý Long Tam một người tiến vào tinh không bên trong, bởi vì thật sự là quá mức nguy hiểm. Hiện tại tinh không, cùng trước kia không giống nhau, vô địch giả cửu trọng thiên, cũng không dám nói mình có thể ngang dọc tinh không. Quân vương xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây, thật sự là quá nguy hiểm. Cảm ơn lão công. Long Tam lộ ra ngọt ngào nụ cười. Thiếp mời đưa ra ngoài, y lìa nguyên định tại thiên thần phong bên trong. Bất quá lúc này nhân vật chính lại không phải thánh tộc quân khuếch, mà chính là Tiêu Hàn. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tiêu Hàn tọa trấn tại thiên thần phong bên trong, hắn chờ đợi những cái kia quân vương xuất hiện. Rất nhanh, thiên ma thần tộc mang theo một chút cường giả xuất hiện, có các tộc tộc trưởng, còn có bọn họ quân vương, lúc này đều đến, chủ yếu là vì chống đỡ Tiêu Hàn. Nguyệt độc bọn họ mạch này cũng tới, mang theo đồng minh mình. Đây là một cỗ rất lực lượng khổng lồ. Còn có một số đứng tại trung lập đi, lúc này cũng chống đỡ Tiêu Hàn, bọn họ không hy vọng tiên tinh xuất hiện tranh đấu. Những này nhân mã, tương đương với hiện tại tiên tinh đồng dạng lực lượng. Bọn họ ánh mắt đều rơi vào Tiêu Hàn trên thân, có sùng bái, có xem thường, cũng có dò xét. Bất quá, không có người nói cái gì bất mãn lời nói, bởi vì những người này đều là chống đỡ trọng kiến tiên tinh. Còn lại người, cũng là thuộc về những cái kia có dã tâm người. Bọn họ chờ đợi, thẳng đến một ngày thời gian trôi qua, cũng không có người đến đây. Khiến rất nhiều người sắc mặt biến, đều là quân vương, bọn họ tự nhiên không có chờ đợi người khác thói quen, mà lại đối phương vẫn còn chưa qua tới. Chư vị không cần phải gấp, bọn họ nếu là không đến lời nói, chúng ta trực tiếp kết minh, đến lúc đó nếu là một chủng tộc chịu đến công kích, chúng ta toàn bộ xuất thủ chống lại những địch nhân kia. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, hắn mang trên mặt nụ cười. Không có chút nào lo lắng. Gần như tiên tinh một nửa lực lượng, một khi kết minh, tuyệt đối là tương đương đáng sợ. Những cái kia có dã tâm chủng tộc, đều không dám tùy ý động thủ chỉ sợ. Mọi người biết, đây cũng là một biện pháp tốt. Bọn họ không muốn tranh đấu, cũng chỉ có thể đầy đủ kết minh, hình thành một cỗ lực lượng khổng lồ, dạng này mới không người nào dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Có lẽ, đến lúc đó chúng ta có thể đem những cái kia không ổn định phần tử trực tiếp diệt đi. Tiêu Hàn sau cùng lại nói một câu. Có ít người sắc mặt biến, Tiêu Hàn quan sát được bọn họ sắc mặt biến hóa, hắn lộ ra cười lạnh, tề tụ lực lượng lớn như vậy, hắn không được trọng kiến không tiên tinh liên minh. Trong này khẳng định có một chút người có quyết tâm, sẽ đem hắn lời nói truyền đạt ra đi. Ngủ ngon. Chương 2522, khiêu chiến Tiêu Hàn. Tại Tiêu Hàn sau khi nói xong, không bao lâu thì có tới. Thánh tộc tộc trưởng mới nhận chức cũng tới. Đây là một thanh niên bộ dáng cường giả, huyết khí dồi dào, hiển nhiên là thật trẻ trung. Hắn thực lực mạnh phi thường, theo một đám người đi tới, bên trong là có quân vương cường giả đi theo. Theo thánh tộc đến, hắn những chủng tộc kia cũng tới. Cái này bên trong có không muốn tham gia, cũng có đối trung ương thần thổ có địch ý hoặc là có dạ tâm. Cuối cùng, trừ một chút một mực gần thế chủng tộc bên ngoài, cơ hồ tất cả chủng tộc cùng đại tiểu thiên địa cường giả đều tới. Tiêu Hàn ngồi tại chủ vị phía trên, hắn thần sắc bình tĩnh, thân thể bên trên tán phát ra một cỗ uy nghiêm, thật có một loại tiên tinh chúa tể khí tức. Hắn không nói lời nói, mọi người cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Nửa ngày, Tiêu Hàn mới rốt cục mở miệng, tất cả mọi người đến, rất tốt, tiên tinh liên minh cần phải gây dựng lại, không biết các vị có ý kiến đến gì. Ta không đồng ý thánh tộc tộc trưởng mới nhận chức mở miệng, hắn nói thẳng ra chính mình quan điểm. Cái kia thánh tộc có thể rời đi. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, thánh tộc tộc trưởng mới nhận chức con ngươi ngưng tụ lại đến, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nói ra, đã ngươi không đồng ý, tự nhiên là không biết tiên tinh liên minh, đã không phải minh hữu, tự nhiên không cần thiết đợi ở chỗ này, ta mời các ngươi rời đi có sai sao? Thánh tộc tộc trưởng mới nhận chức quân thiên tà, đây là một cái vô địch giả cửu trọng thiên cường giả, thực lực không dưới tại quân khoách, nhưng là càng thêm tuổi trẻ bá đạo. Ta thánh tộc muốn chỗ nào, ai có thế quản quân thiên tà? Cười lạnh, hắn rất cường thế. Cho mặt không muốn đúng hay không? Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Hắn rất không khách khí, một đôi mắt vẫn bình tĩnh, nhưng lại mang theo kinh người uy nghiêm. Dù cho là quân thiên tà cũng cảm giác được áp lực, bất quá trong lòng hắn lại không phục. Hắn so quân khoách còn mạnh hơn, là thánh tộc thánh tử, trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thánh tộc mấy cái quân vương, là dự định đem hắn một mực bồi dưỡng thành vì quân vương bên trong người nổi bật. Quân thiên tà mặc dù chỉ là vô địch giả cựu trọng thiên, nhưng là chiến lược chân chính, nhưng lại xa xa siêu việt cấp độ này, có thể xưng khủng bố. Tiêu Hàn, ngươi thật ngông cuồng, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thể chiến quân vương. Quân thiên tà cười lạnh nói. Hắn lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều động dung, chẳng lẽ quân thiên tà cũng có năng lực tại cựu trọng thiên cùng quân vương nhất chiến? Như vậy đi, để ta đồng ý gây dựng lại tiên tinh liên minh cũng được, nhưng là ngươi muốn so với ta một trận, nếu là ngươi bại, trung ương thần thổ quy ta thánh tộc một mạch, ngươi cái này tiên tinh liên minh minh chủ vị trí, cũng là ta. Quân thiên tà ngạo nghễ nói ra. Tiêu Hàn cười lạnh, đối phương rốt cục nói ra mục đích khác. Thực liền xem như thánh tộc, cũng nhìn ra. Kết minh là một loại tất yếu, bởi vì làm đại biểu lấy tiên tinh tuyệt đại đa số chủng tộc ý chí, bọn họ thánh tộc rất mạnh, lại không có khả năng vi phạm. Nhưng là, bọn họ lại không nghĩ muốn tại kết minh bên trong bị động, muốn chiếm cứ chủ động, trở thành minh chủ. Một khi trở thành minh chủ, bọn họ thì có cơ hội thống nhất tiên tinh. Có thể, ta đồng ý, nếu như ngươi thua, ta cũng không có cái gì yêu cầu ngươi, ngươi thì trung thực đồng ý gây dựng lại tiên tinh liên minh là được. Tiêu Hàn nói thẳng, hắn không có chút nào giấu giếm ý nghĩ của mình cùng tự tin. Được. Quân thiên tà gật đầu. Trên thực tế, hắn cũng rõ ràng, mình bây giờ cùng Tiêu Hàn có thể tranh giành, cũng chỉ có cá nhân chiến lược. Chỉ cần hắn đánh bại Tiêu Hàn, thì hết thể dễ nói, không dùng thụ người chế trụ. Nhưng là một khi hắn không bằng Tiêu Hàn, bị Tiêu Hàn đánh bại, bọn họ thánh tộc muốn nhất thống tiên tinh mộng tưởng, liền xem như phá nát. Đến lúc đó theo thời gian gia tăng, Tiêu Hàn đối tiên tinh liên minh cường độ trưởng khống tăng lớn, bọn họ thánh tộc liền càng thêm không có thống nhất tiên tinh hy vọng. Tiêu Hàn đứng lên, hắn đứng tại đi đến quân thiên tà trước mặt, nói ra, chúng ta xây dựng một cái chiến trường, tiến vào chiến đấu. Được. Quân thiên tà gật đầu, mặc dù bây giờ tiên tinh danh xưng bất hủ, nhưng là bọn họ nếu là ở tiên tinh phía trên chiến đấu, chí ít cái này một tòa thiên thần phong khẳng định là muốn biến mất. Bọn họ đồng thời xuất thủ, xây dựng chiến trường, sau đó đi vào. Quân thiên tà trước tiên xuất thủ, hắn tuy nhiên đối với mình có lòng tin, nhưng là Tiêu Hàn chiến tích thật quá bưu hãn, để trong lòng của hắn lẩm bẩm. Cho nên, quân thiên tà ra tay trước, muốn chiếm cứ tiên cơ. Tiêu Hàn không có chút nào để ý, hắn cười nhạt một tiếng, tiện tay ngăn trở quân thiên tà nhất kích, sau đó nhất quyền đánh đi ra, trực tiếp đem quân thiên tà nện bay ra ngoài. Quân thiên tà trên thân chiến giáp phát sáng, ngăn trở Tiêu Hàn một kích này. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, vừa mới nếu không phải hắn có chiến giáp phòng thân, chỉ sợ đã đụng phải không nhẹ thương tổn. Hảo lợi hại quân vương chí bảo, đây tuyệt đối là loại kia vô địch giả quân vương tế luyện ra, phòng ngự lực mạnh kinh người, tại quân vương trong chiến đấu đều có cực chỗ đại dụng, cái này không công bằng. Vân Hán lạnh lùng nói, chúng ta không có nói không chuẩn mang theo pháp khí mạnh mẽ tiến vào, Tiêu Hàn nếu là có pháp khí mạnh mẽ, cũng có thể dùng đến. Chúng ta tuyệt đối không có bất cứ ý kiến đến gì. Thánh tộc quân vương nhàn nhạt nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Hán liếc hắn một cái, hắn lạnh hừ một tiếng, không nói gì. Nhưng là ai cũng biết, Vân Hán không cao hứng. Quân lỗi, ngươi vẫn là một ngày chuyện xưa vô sỉ, dạng này tính kế một tên tiểu bối, thật tốt sao, không cảm thấy mất mặt sao? Cũng thế, các ngươi thánh tộc nhất quán không biết xấu hổ. Người nói chuyện là thiên ma thần tộc quân vương, hắn mang trên mặt cười lạnh, châm chọc đối phương. Quân lỗi ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm cái kia quân vương, lạnh lùng nói ra, Lý Lao Ma, ngươi còn dám làm nhục ta thánh tộc, đừng trách ta đối ngươi không khách khí, các ngươi thiên ma thần tộc tự cam đoạ lạc, làm người ta chó săn, chúng ta thánh tộc không có loại này yêu thích. Ngươi nói cái gì? Lý Lao Ma nhất thời giận, hắn trực tiếp đứng ra, muốn cùng quân lỗi động thủ. Vân Hán cũng nhìn chằm chằm quân lỗi, hắn cười lạnh nói, ta cũng đúng lúc cái này ra hỏa này khó chịu, cùng một chỗ xử lý trước hắn, cái gì thánh tộc, thiếu bọn họ một cái cũng không ít, không được lời nói, thì diệt thánh tộc đi, chúng ta liên thủ tuyệt đối có thể làm được. Được. Lý Lao Ma ăn nhịp với nhau. Quân lỗi sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới thế mà bị người liên thủ nhằm vào. Hắn thực lực không tệ, không thấp hơn Lý Lao Ma, nhưng là thật đối mặt Vân Hán liên thủ với Lý Lao Ma, khẳng định không phải là đối thủ. Chờ một chút, chúng ta đã đặt trước tốt quy củ, chỉ cần bọn họ phân ra thắng bại liền có thể, hoàn toàn không dùng chúng ta động thủ, không muốn mất quân vương phong độ. Quân lỗi chứng trạc đàng hoàng nói. Lý Lao Ma bọn họ cười lạnh, gia hỏa này rõ ràng là sợ, lại nói đến dễ nghe như vậy. Trên thực tế, liền xem như quân lỗi bên người có hắn quân nhìn cao thủ, lúc này cũng lẩm bẩm, bởi vì nơi này có một nửa người, chống đỡ tổ kiến tiên tinh liên minh, thật muốn động thủ lời nói, bọn họ khẳng định sẽ bị vây công. Tăng thêm thánh tộc luôn cố chấp quen, cựu nhân khắp nơi trên đất, nếu thật là khai chiến, bọn họ tuyệt đối sẽ rất thảm. Có việc quá mệt mỏi, hôm nay thì một chương đi. Chương 2523, Trảm Vương Kiếm. Quân lỗi cũng biết, chính mình lời này là cỡ nào trăng xám, hắn quả thật có chút sợ. Làm bộ không nhìn thấy mọi người cái kia ánh mắt khi dễ, hắn nhìn về phía bên trong chiến trường. Lúc này, cái kia một chỗ bên trong chiến trường, chính đang kịch liệt giao thủ. Tiêu Hàn thực lực mạnh phi thường, hắn chưa từng động dùng pháp khí, chỉ là lấy thân thể đối cứng, giết quân thiên tà không ngừng lui lại. Khiến quân lỗi sắc mặt không phải rất dễ nhìn, bọn họ biết quân thiên tà không phải Tiêu Hàn đối thủ. Chỗ cho là hắn phân phối cái kia chiến giáp, đó là tối đỉnh cấp quân vương tế luyện ra chiến giáp, đối với bọn hắn đều có thể tăng lên rất nhiều chiến lược. Đồng dạng vô địch giả cửu trọng thiên mặc vào, hẳn là sẽ quét ngang cảnh giới này tất cả cường giả mới đúng, mà lại quân thiên tà còn cường đại như vậy. Nhưng là hiện tại, hắn không chỉ có không có quét ngang Tiêu Hàn, ngược lại còn rơi vào hạ phong. Nghe đồn là thật, Tiêu Hàn chiến lược chân chính, thế mà thật đạt tới quân vương tầng thứ. Hắn là chân chính có thể chinh chiến quân vương, cho nên mặc dù thiên tà có quân vương chiến giáp, cũng rất khó là Tiêu Hàn động thủ. Quân lỗi sắc mặt nhìn không tốt, trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới. Bất quá, hắn còn không có triệt để tuyệt vọng, bởi vì quân thiên tà còn có át chủ bài, hiện tại đồng thời không có sử dụng tất cả đều đổ vật. Quân thiên tà lại bị Tiêu Hàn đánh trúng, hắn bay ngang ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt hơi trắng bệnh. Liền xem như có cái kia chiến giáp, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, giữa chúng ta chênh lệch, không phải một cái chiến giáp liền có thể đền bù, ngươi muốn là còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc dùng ra đi. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, hắn đứng chắp tay, không có tiếp tục công kích. Đã muốn đánh, thì một lần đem đối phương đánh phục, nếu không lời nói, thánh tộc khẳng định sẽ còn không phục. Đây là ngươi bức ta. Quân thiên tà lạnh lùng nói, hắn chả có át chủ bài. Nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không muốn động dùng, bởi vì lấy hắn thực lực, đều không có hoàn toàn trưởng không cái kia át chủ bài. Nhưng là hiện tại, hắn lại nhất định phải vận dụng, không phải vậy lời nói, tuyệt đối không phải Tiêu Hàn đối thủ. Tiêu Hàn cười, hắn đứng ở nơi đó, chờ lấy quân thiên tà động thủ. Một thanh trường kiếm hiện lên, mới vừa xuất hiện, đê u không ngư nở dê chấn động, tản mát ra một cỗ đáng sợ khí tức. Tiêu Hàn có chút ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, cái này một ba trường kiếm quá kinh khủng, lại có một loại trảm vương khí hơi thở. Cái này giống như là đặc biệt nhằm vào vương giả, tầm thường quân vương gặp phải, đều tiên thiên bị áp chế. Khiến Tiêu Hàn hoảng sợ, thế gian lại có loại pháp khí này. Bất quá, hắn cũng nhìn đến, cái thanh này trảm vương kiếm không phải hoàn chỉnh, trên mũi kiếm thiếu một khối, phía trên tất cả đều là vết nước. Nhưng mặc dù như thế, cũng cực kỳ khủng bố. Để Tiêu Hàn cảm giác được vô cùng không thoải mái. Xuất ra kiếm này, quân thiên tà ánh mắt đột nhiên biến, vờ ơ ý ma có vẻ hơi điên cuồng. Là ngươi bức ta, là ngươi bức ta. Trong miệng hắn thì thào nói đến đây loại lời nói, vờ ơ y ma giống như là mất đi thần trí. Tiêu Hàn giật mình, thanh kiếm này có chút yêu tà, lại có thể khống chế lại một cái vô địch giả cựu trọng thiên thần trí, quả thực có thể xưng đáng sợ. Tiêu Hàn chủ động xuất kích, hắn nhất quyền đánh đi ra, thần quang ngập trời, trực tiếp đem quân thiên tà bao phủ ở chính giữa. Quân thiên tà cũng tại thời khắc này xuất thủ, một kiếm rơi xuống, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, nhưng là vừa đến kinh thiên kiếm quang, lại giống như là muốn chạm phá toàn bộ vũ trụ, đáng sợ vô cùng, bao phủ lại Tiêu Hàn toàn thân. Tiêu Hàn đánh ra thần lực vỡ nát, hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc, trực tiếp trước kia chữ chân ngôn trai nhờ thoa tờ kho y đi. Kiếm quang rơi tại chiến trường bình chướng phía dưới, chiến trường trực tiếp vỡ nát. Cái này để người ta hoảng sợ, đây chính là hai người hợp lực đúc thành chiến trường, thế mà bị một kiếm thì chém nát. Lẻ tẻ kiếm khí, rơi vào mấy cường giả trên thân, chiến lực chí ít tại vô địch giả lục thất trọng thiên cường giả, trực tiếp một tiếng đều không có phát ra tới, thì vỡ nát, hóa thành một cục thịt bùn, vẫn lạc tại chỗ đó. Cái này để người ta hoảng sợ, thì liền vô địch giả cửu trọng thiên cũng nhịn không được lui lại, bọn họ lạnh cả người, hoảng sợ nhìn chằm chằm cái kia một thanh kiếm, nếu là cái kia một đạo kiếm khí rơi trên người bọn hắn, bọn họ cũng tuyệt đối không có kết cục tốt. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn cau mày, biết phiền phức. Vừa mới hắn quả thật có chút khinh thường, không nghĩ tới trong tay đối phương Trảm Vương kiếm thế mà khủng bố như vậy. Bây giờ lại muốn bắt lại đối phương, cũng không phải là đơn giản như vậy. Quân vương xuất thủ, xây dựng chiến trường, đem bọn hắn một lần nữa đặt vào bên trong. Tiêu Hàn nhìn cái kia quân vương liếc một chút, đây là thánh tộc Minh Hữu, cùng quân lỗi đồng loạt ra tay, xây dựng ra đến chiến trường. Rất hiển nhiên, bọn họ căn bản cũng không muốn buông tha Tiêu Hàn, muốn hắn chết ở chỗ này. Tiêu Hàn cười lạnh, Trảm Vương kiếm xác thực rất đáng sợ, nhưng lại đồng thời không có nghĩa là hắn ngăn không được. Nói cho cùng quân thiên tà thực lực không đủ mạnh, Tiêu Hàn muốn đánh bại hắn, có là biện pháp. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn khí tức triệt để biến, hắn khí tức bao táp, tăng lên tới một cái khủng bố cấp độ, sau đó xuất thủ, lục đạo luân hồi nghịch tiên, trực tiếp giết đi qua. Sáu cái vũ trụ chấn động, bộc phát ra kinh thiên động địa chi lực, chấn sát xuống. Quân thiên tà vung động trong tay Trảm Vương kiếm, bổ giết đi qua, phi thường cường hành. Kiếm quang kinh thiên động địa, nhưng lại bị lục đạo luân hồi ngăn trở. Khiến quân lỗi bọn họ giật mình, có chút khó có thể tin. Bất quá, Tiêu Hàn cũng không để ý những cái kia, đây là hắn trong dự liệu, hắn mi tâm thần diễm nhảy lên, đó là to lớn nguyên thần chi lực, lúc này tất cả đều bạo phát, hóa thành nguyên đạo kiếm, chém ra đi. Phúc! Quân thiên tà bị đánh trúng, hắn bay ngang ra ngoài, nhưng là trong tay Trảm Vương kiếm lại huy động, thẳng hướng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn chưa từng tránh né, hắn thi triển nghịch thiên thất bộ, thời gian chi lực quấn quanh, cả người hướng quân thiên tà tiến lên, hắn một chân đạp xuống. Một đạo thời gian trường hà hiện lên, sinh sinh ngăn trở Trảm Vương kiếm. Cái gì Trảm Vương kiếm, không gì hơn cái này. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn bóp quyền ấn, vô thượng thần quyền hoành kích phía dưới lạp. Nhất tôn tiên vương hoành không, trên thân thần lực màu vàng nóng rủ xuống, giống như chư thiên vạn giới chúa tể. Hắn nương theo lấy Tiêu Hàn động tác nhất quyền đánh đi ra, cùng hắn động tác hợp nhất, lần nữa tập trung quân thiên tà. Làm! Quân thiên tà đón đỡ, nhưng lại tính cả quân vương kiếm đều bị đập bay ra ngoài. Hắn tuy nhiên bị quân vương chiến giáp bảo vệ được, nhưng là thân thể lại chịu đến tổn thương rất nặng, cơ hồ muốn bể nát. Tiêu Hàn công kích thật sự là quá kinh người, mặc dù quân thiên tà nắm giữ hai đại pháp khí, cũng không phải đối thủ của hắn. Bất quá, Trảm Vương kiếm hung ác điên cuồng, giống như là không cam tâm bị áp chế, lúc này, nó triệt để khống chế quân thiên tà thần trí, hướng Tiêu Hàn phát động công kích. Tiêu Hàn bóp quyền ấn, hắn lấy đoạt thiên thủ xuất kích, trực tiếp một phát bắt được Trảm Vương kiếm. Cường đại bất diệt kim thân, lúc này vận chuyển tới cực hạn, các loại pháp tắc tại Tiêu Hàn trên tay ngưng tụ, Trảm Vương kiếm thế mà không cách nào tránh thoát Tiêu Hàn trường khống. Hắn hét lớn một tiếng, Trảm Vương kiếm trực tiếp bị Tiêu Hàn đoạt lại, nắm trong tay. Đến mức quân thiên tà, hắn trực tiếp bị quật bay ra ngoài. Ngay tại Tiêu Hàn muốn thu Trảm Vương kiếm thời điểm, một cỗ cường đại ý thức theo Trảm Vương kiếm phía trên truyền tới. Dĩ nhiên muốn xâm lấn Tiêu Hàn thức hải, ý đồ trưởng không hán. Chương 2524, Thiên Vương. Tiêu Hàn trong mắt lanh quang lóe lên, hắn lấy cường đại nguyên thần chi lực chấn áp, trong đối kháng đáng sợ ý chí. Đây không phải phòng ngự, mà chính là chủ động chấn áp. Vâng! Trảm Vương kiếm chấn động, cái kia một cô ý chí càng khủng bố hơn. Bất quá, Tiêu Hàn nguyên thần chi lực viễn siêu thường nhân, toàn lực chấn áp phía dưới, cái kia một cô ý chí mặc dù cường đại, cũng dần dần khuất phục. Tại khác người ánh mắt chỉ là trong nháy mắt thời gian, nhưng là Tiêu Hàn lại cùng Trảm Vương kiếm ý chí giao chiến HNZ va lần. Cho nên, tại Tiêu Hàn chiếm lấy Trảm Vương kiếm mấy hơi thở, Trảm Vương kiếm liền không lại rung động, ngược lại rất thuận theo bị Tiêu Hàn nắm trong tay. Làm sao có thể quân lỗi giật mình? Trảm Vương kiếm thế mà khuất phục, phải biết liền xem như bọn họ những thứ này quân vương, đều không có thu phục Trảm Vương kiếm bên trong ý chí, nếu là cưỡng ép luyện hóa lời nói, chỉ sợ sau cùng hội hủy đi Trảm Vương kiếm. Nhưng là Trảm Vương kiếm rơi vào Tiêu Hàn trong tay chỉ là một hồi thời gian, liền hoàn toàn thần phục, cái này để bọn hắn cực không thoải mái. Lúc này, Quân Thiên Tà rốt cục tỉnh táo lại, hắn nhìn đến Tiêu Hàn cầm lấy Trảm Vương kiếm, nhất thời gấp, tức giận nói, đem Trảm Vương kiếm trả lại cho ta. Như ngươi mong muốn. Tiêu Hàn nắm Trảm Vương kiếm chua kiếm, trực tiếp một kiếm hạ xuống. Phúc! Quân Thiên Tà bị trảm bạo, bất quá lại không có bị đánh giết, hắn nguyên thần thoát ra đi. Ở phía xa tiêu phí to lớn đại giới, tiêu hao bản nguyên, khôi phục thân thể. Tiêu Hàn lần nữa huy động Trảm Vương kiếm, vô xuống. Quân Thiên Tà kinh hô, hắn cực lực chống lại, nhưng là trong ánh mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình thật chết chắc, mặc dù có cực kỳ mạnh mẽ quân vương chiến giáp, lúc này cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn trở Tiêu Hàn một kích này. Kiếm khí như hồng, chém ra đại càn khôn, liền chiến tràng đều vỡ nát. Lại cuối cùng con nở chưa rơi xuống tới. Trảm Vương kiếm đứng ở Quân Thiên Tà trên đỉnh đầu, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ kiếm mang, chỉ cần Tiêu Hàn lần nữa chém ra một kiếm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Quân Thiên Tà sắc mặt tái nhợt, loại kia sắp gặp tử vong cảm giác để trong lòng của hắn hoảng sợ. Ta thua. Quân Thiên Tà nói ra như thế tới nói, tuy nhiên trong lòng phi thường không cam tâm, nhưng là vẫn thừa nhận chính mình thất bại. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Hắn đem Trảm Vương kiếm thu lại. Đó là... Quân Thiên Tà mở miệng. Ta... Tiêu Hàn không nói hai lời, trực tiếp đem Trảm Vương kiếm thu lại. Quân Thiên Tà khỏe miệng co giật, hắn nhìn về phía Quân Lỗi. Lúc này, Quân Lỗi cũng kịp phản ứng, sắc mặt hắn khó coi, biết thánh tộc đánh mất sau cùng cơ hội. Hắn thở dài một hơi, nói ra, Trảm Vương kiếm cùng hắn hữu duyên, thì đưa cho Minh chủ đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Thánh tộc thừa nhận Tiêu Hàn mình chủ thân phận, hiển nhiên là dự định tuân thủ ước định. Chỉ cần thánh tộc tiên tinh trong liên minh, chiến đấu thì không đánh được. Thánh tộc quy tâm, người khác tự nhiên cũng nói không cái gì. Tiên tinh liên minh gây dựng lại, Tiêu Hàn tuyên bố phó minh chủ bổ nhiệm, y lìa nguyên cùng trước kia không sai biệt lắm, chỉ là có chút người đã vẫn lạc, đổi lại bộ tộc kia bên trong người khác. Ngay tại sự tình tất cả đều phải kết thúc thời điểm, dị biến phát sinh. Một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay sinh linh hình người xuất hiện, trực tiếp hướng Tiêu Hàn giết đi qua. Tiên quang bành trướng, đây là nhất tôn tiên nhân, thực lực đáng sợ, chính là nhưng đã đạt tới quân vương cảnh giới, mà lại là bên trong người nổi bật. Tiêu Hàn căn bản cũng không có phòng bị, thậm chí hắn không nghĩ tới nơi này nhiều như vậy quân vương, lại có thế có người dám ở thơ y điếm na y ra tay với hắn. Bất quá, hắn vẫn là làm ra phản kích, lục đạo luân hồi đánh ra. Quan sát đối phương, đó là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay tiểu nhân, huy động nắm tay nhỏ, đập tới, khiến người ta có một loại buồn cười cảm giác. Nhưng là, lúc này lại không ai có thể bật cười, bởi vì một quyền kia thật đáng sợ, có thể chinh chiến quân vương Tiêu Hàn trực tiếp bị đánh xuyên thân thể. Tiêu Hàn bay ngang ra ngoài, trên người hắn xuất hiện một cái lỗ máu, kém một chút tứ phân ngũ liệt. Khiến Tiêu Hàn hoảng sợ, đây tuyệt đối là nhất tôn trong cao thủ. Tại quân vương tầng thứ, không kém gì tiền quân mạnh như vậy người. Lúc này, Vân Hán bọn họ mới phản ứng được, hắn cùng Lý Lao Ma người đầu tiên xuất thủ, thẳng hướng tên tiểu nhân kia. Tiểu nhân xuất thủ, hướng bọn họ đánh ra nhất quyền, trực tiếp đẩy lui hai người. Mạnh như vậy hai người hoảng sợ, cái này tiểu nhân thực lực cũng quá kinh khủng đi, tuyệt đối là tối đỉnh cấp quân vương. Là ngươi. Tiêu Hàn trong mắt tuôn ra kinh người hào quang, hắn gặp qua cái này tiểu nhân. Từng tại vô thượng tiên nút bên trong, hắn phát hiện nhất tôn tiên, lớn nhỏ cơ nắm tay, đối phương giả chết lừa hắn, cuối cùng đào tẩu, cái kia tiên không là người khác, chính là trước mắt tiểu nhân. Chỉ là, hắn không nghĩ tới đối phương thực lực chân chính khủng bố như vậy, có một ngày lại hiện ra, thế mà sát thương hắn. Tiểu nhân hừ lạnh, hắn xuất thủ lần nữa, nhất quyền đánh về phía Tiêu Hàn mi tâm. Tiêu Hàn hừ lạnh, hắn đồng thời không e ngại, Trảm Vương kiếm bị hắn nắm ở trong tay, trực tiếp vỗ tới. Tiểu nhân quyền đầu cùng Trảm Vương kiếm va chạm, nơi này đại bạo tạc, Tiêu Hàn lại lần nữa bay ngang ra ngoài, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt của hắn băng lãnh, đối phương là cái thế quân vương, giữa hai người thực lực sai biệt quá lớn, Tiêu Hàn mặc dù có Trảm Vương kiếm trong tay, cũng không phải đối phương đối thủ. Tiểu nhân cũng có chút ngoài ý muốn, Tiêu Hàn tiếp được hắn hai chiêu, không có bị đánh giết, loại thực lực này rất kinh người. Hắn chả muốn ra tay, ngay lúc này, một bóng người hiện lên, mang theo đáng sợ sát ý tiên vương, người muốn chết. Tôn chủ xuất hiện, hắn sát ý ngập trời, trực tiếp giết đi qua. Tiểu nhân là tiên vương, đây là cùng tiên quân một thời đại cường giả, hai người thậm chí là đồng môn sư huynh đệ, hắn tại hạo kiếp trận chiến kia trọng thương, kém một chút tử vong, cuối cùng chế tạo một cái vô thượng tiên tàng lẫn thân, bây giờ triệt để khôi phục. Gặp tôn chủ xuất hiện, tiên vương hơi biến sắc, hắn biết tôn chủ một khi xuất hiện, hắn liền không khả năng lại giết Tiêu Hàn. Cho nên tiên vương không có một chút do dự, xoay người rời đi. Hắn xé rách hư không, trong nháy mắt biến mất. Tôn chủ xuất thủ, cắt đứt hư không, nhưng lại cuối cùng không có ngăn lại tiên vương. Thính ngươi chạy nhanh, lần tiếp theo gặp phải ngươi, ta tất sát ngươi. Tôn chủ lạnh lùng nói. Sư tổ uy vũ. Tiêu Hàn cảm thán, sắc mặt mặc dù có chút trắng xám, nhưng lại không có cái gì trở ngại, rất nhanh liền có thể khôi phục. Lý Lão Ma bọn họ nhìn qua tôn chủ ánh mắt cũng mang theo một tia kính sợ, nhất tôn cái thế quân vương nhìn thấy hắn đều chạy, tôn chủ thực lực, chỉ sợ mạnh hơn hồ bọn họ tưởng tượng. Vốn là Lý Lão Ma cùng Vân Hán còn cảm giác đến bọn hắn cùng tôn chủ mấy người thực lực chênh lệch không nhiều, hiện tại xem ra, bọn họ căn bản chính là quá tự đại. Tôn chủ thực lực bọn hắn có thể xưng thâm bất khả chắc, đến thiếu tôn chủ tuyệt đối là nhất tôn cái thế quân vương. Tôn chủ hướng Tiêu Hàn gật gật đầu, ánh mắt hắn đảo qua mọi người, rồi mới lên tiếng, đồ tôn, ngươi yên tâm đi, sư tổ sẽ vì ngươi xuất khí, dù cho là cái thế quân vương, hắn dám lấy lớn hiếp nhỏ, ta cũng muốn để hắn trả giá đắt, cùng cực chư thiên vạn giới, hắn cũng chạy không thoát. Nghe được tôn chủ lời nói, rất nhiều người lưu lưới, lần thứ nhất đối Tiêu Hàn người sau lưng cảm giác được kính sợ. Chỉ là cái này Tiêu Hàn sư tổ, thì tuyệt đối không thể gây, quá khỏe khoắn. Chương 2525, chân thực, hư huyễn. Tiên vương tiến vào tinh không bên trong, hắn vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm tiên tinh. Vừa mới nếu không phải hắn chạy kịp thời, thì khẳng định bị vây lại, bởi vì hắn cảm giác được có hắn quân vương trong bóng tối bố trí, muốn đem hắn cầm xuống. Sư thúc, thế nào có thể từng giết cái kia Tiêu Hàn một nữ tử xuất hiện, nàng hỏi thăm tiên vương, trong thần sắc có chút chờ mong. Nữ tử này không là người khác, chính là Băng Hoàng. Nàng đã từng nói muốn tìm trợ thủ, kết quả đến sau cùng tìm đến chính mình sư thúc tiên vương. Tiên vương thương thế trên người, cũng là tại nàng trợ giúp phía dưới trị liệu tốt. Hiện tại tiên vương xuất thủ nhằm vào Tiêu Hàn, lấy hắn thực lực, cần phải không có sơ hở nào mới đúng. Hắn bị ta kích thương, nhưng là thương tổn không nặng. Tiên vương lắc đầu nói ra, khiến Băng Hoàng có chút giật mình, tiên vương xuất thủ, thế mà không có giết Tiêu Hàn, chỉ là để hắn bị thương. Đây quả thực có chút khó tin. Cái kia Tiêu Hàn tự thân thực lực mạnh phi thường, không thấp hơn đồng dạng quân vương, ta vốn là muốn giết hắn, cu nở dê không dê ra nở dê, sau cùng tôn chủ còn xuất hiện, ta không dám ở chỗ đó ở lâu, đã chạy ra tới. Nói từ bản thân thất bại, tiên vương không có chút nào che giấu, cái kia bộ răng gì, thì là cái dạng gì. Thật sự là đáng tiếc. Băng Hoàng cũng có chút đáng tiếc, nàng vốn là coi là lần này Tiêu Hàn hẳn phải chết đây. Về sau còn có cơ hội. Nàng lộ ra nụ cười, tin tưởng tiên vương thực lực. Tiên vương lại lắc đầu, hắn cười khổ nói, đoán chừng quá sức, cái kia Tiêu Hàn rất tà dị, trên người có một cố để ta đều kiêng kỵ tiềm lực, nếu như trong thời gian ngắn giết không hắn, chỉ sợ ngày sau sẽ không bao giờ lại có hy vọng giết hắn. Làm sao có thể Băng Hoàng có chút khó có thể tin, nàng không tin Tiêu Hàn thế mà cường đại như vậy. Hắn là Tiêu Chiến Thiên nhi tử. Không có cái gì không có khả năng, Tiêu Chiến Thiên quật khởi, đều là một cái kỳ tích, thân là hắn nhi tử, ta tại Tiêu Hàn trên thân, nhìn đến một loại siêu việt Tiêu Chiến Thiên tiềm lực. Tiên vương trong mắt thần quang lóe ra, hiển nhiên nâng lên Tiêu Hàn về sau, hắn khá là không bình tĩnh. Băng Hoàng hít vào một ngụm khí lạnh, nàng thật là khiếp sợ. Trong nội tâm nàng rõ ràng, tiên vương thực lực, không thấp hơn tiên quân, nhãn lực càng là thiên hạ vô song, nhìn nhân cực chuẩn xác. Hiện tại hắn đã nói ra như thế tới nói, vậy liền biểu thị, Tiêu Hàn xác thực như là tiên vương nói một dạng ưu tú. Có điều, dạng này người tuy nhiên ưu tú, nhưng là chú định có lấy rất nhiều gặp trắc trở, ở trên người hắn cảm ứng được một chút khí tức quen thuộc, có lẽ đến lúc đó đều không cần chúng ta xuất thủ, tự nhiên có người giết hắn. Tiên vương giống như là nghĩ đến cái gì, trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh. Băng Hoàng không hiểu, nhưng nhìn tiên vương cũng không có giải thích gì tứ, nàng thì trung thực không tiếp tục hỏi. Tốt, tạm thời không nói trước những thứ này, ta còn có một số việc muốn làm, ngươi theo ta cùng đi chứ. Tiên vương nhìn băng hoàng liếc một chút. Băng hoàng gật đầu, nàng biết tiên vương ý tứ, đối phương coi trọng nàng, muốn đem nàng giữ ở bên người. Băng hoàng cũng không để ý đem chính mình giao cho dạng này một cái cường đại quân vương, cho nên nàng đồng thời không có bất kỳ cái gì bài xích. Hai người rời đi nơi này, tiến vào sâu trong tinh không. Đến mức Tiêu Hàn, lúc này thiên thần phong hội nghị kết thúc, tiên tinh rốt cục bình tĩnh trở lại. Hắn đem Trảm Vương kiếm lấy ra, đặt ở Long Cung bên trong. Mời tôn chủ bọn họ đến đây nghiên cứu. Tiêu Hàn luôn có một loại cảm giác, Trảm Vương kiếm không được, khẳng định có lấy cực lớn địa vị. Khả năng này không phải chư thiên vạn giới đồ vật. Cuối cùng, tôn chủ đạt được một cái kết luận. Lời này vừa nói ra, mọi người giật mình, bọn họ nhìn qua tôn chủ, muốn hắn giải thích một chút. Có lẽ, là cái kia nơi khởi nguồn sự sống mới chảy ra, chỉ có cái chỗ kia, mới có khủng bố như vậy pháp khí, đương nhiên. Đối với chúng ta mà nói, pháp khí này rất khủng bố, nhưng là đối với cái kia khởi nguyên chi địa tới nói, có lẽ đây chỉ là hàng thông thường. Tôn chủ ánh mắt có chút thâm thúy, hắn nhìn qua tinh không bên trong, vẻ mặt nghiêm túc. Mọi người rung động, khởi nguyên chi địa đến cùng đáng sợ đến cỡ nào thanh này vũ khí, để quân vương đều cảm giác được H.I.U.N.G. khỉ hệ T.V.A, cảm thấy rất khủng bố, còn có Trảm Vương kiếm xưng hô, ý tứ rất rõ ràng. Đây là vì giết quân vương mà tồn tại. Nhưng là hiện tại tôn chủ lại nói, có lẽ cái này ở chỗ đó, chỉ là hàng thông thường, đây cũng quá dọa người. Liền xem như khởi nguyên chi địa cường giả như mây, cũng không có khả năng có khủng bố như vậy. A Kim Long có chút không phục. Bọn họ cuối cùng đều là quân vương, đối với thực lực mình cực tự tin, cho rằng cái gọi là khởi nguyên chi địa, mặc dù tử mạnh hơn, loại này để bọn hắn đều sợ hai pháp khí, cũng không thể nào là đường lớn mặt hàng. Tôn chủ nhìn Kim Long liếc một chút, hắn biết đối phương ý nghĩ, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, có một loại thuyết pháp, nói chúng ta những thứ này đại vực, không chúng qua chỉ là khởi nguyên chi địa một cái hình chiếu mà thôi, chỉ là bọn hắn một trò chơi, đều là hư huyễn, chỉ có số người cực ít, có thể từ hư huyễn hóa thành chân thực, tiến về khởi nguyên chi địa, thành là chân chính người, cho nên, chúng ta tại trước mặt bọn hắn, là cơ hồ không có sức chống cự. Mọi người rung động, bọn họ tuy nhiên cũng mơ hồ ở giữa nghe qua loại thuyết pháp này, nhưng là thật theo tôn chủ trong miệng nói ra, vẫn là để bọn họ rung động cùng khó có thể tiếp nhận. Bọn họ cường đại cỡ nào bất hủ bất diệt, cái thế vô song, vạn cổ trường tồn, thế mà chỉ là một đạo hình chiếu, người khác một cái trò chơi mà thôi, cái này để bọn hắn bị đả kích, có một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Các ngươi không cần thiết dạng này, ta chỉ là đánh một cái so sánh, trên thực tế lại không có đơn giản như vậy, cái này bên trong liên lụy quá nhiều đồ vật, chúng ta cũng khó có thể tất cả đều hiểu rõ, chỉ là tuyệt đối không phải các ngươi trong tưởng tượng như vậy nát là được. Tôn chủ cười nói, nhắc nhở bọn họ. Hắn cũng biết mình lời nói có chu tờ quá đả kích người, cho nên mới nói chuyện hòa hoãn một chút. Trên thực tế, đây cũng không phải là lừa gạt mọi người, hắn đối với mấy cái này, cũng không có hoàn toàn giải. Chỉ là theo một chút di tích bên trong, đoán ra được một ít gì đó. Mọi người cái này mới liếc nhau, tuy nhiên vẫn là trong lòng chịu nặng, nhưng là chung quy là tốt hơn một điểm. Cái này Trảm Vương kiếm làm sao bây giờ? Tiêu Hàn hỏi thăm, trong tay hắn đã có xích tiêu, tuy nhiên đã thu phục Trảm Vương kiếm, nhưng lại không muốn du nở dê Trảm Vương kiếm, mà chính là y y nguyên phải dùng xích tiêu. Xích tiêu tài liệu so ra mà nói, tương đối bình thường. Ngươi có thể đem Trảm Vương kiếm luyện hóa vào trong xích tiêu bên trong, dạng này sẽ để cho xích tiêu uy lực to lớn tăng lên, dù sao xích tiêu mới là ngươi bản mệnh pháp khí. Tôn chủ nhắc nhở. Được. Tiêu Hàn gật đầu, không chút do dự đồng ý trong lòng hắn, Trảm Vương kiếm có cũng được mà không có cũng không sao, dung nhập xích tiêu bên trong, ngược lại là một chuyện tốt. Mọi người tan họp, Tiêu Hàn bắt đầu luyện hóa Trảm Vương kiếm. Hắn đem Trảm Vương kiếm luyện hóa vào trong xích tiêu bên trong, sau đó ôn dưỡng xích tiêu, đợi đến Tiêu Hàn xuất quan thời điểm, đã là sau mười mấy ngày. Trảm Vương kiếm hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có xích tiêu. Tiêu Hàn nhẹ nhàng vung động một cái xích tiêu, bên trong khủng bố kiếm khí, kém một chút thì kích phát ra đến, uy lực mạnh mẽ tới cực điểm. Chương 2526, Tổ thần. Xích tiêu uy năng, tăng lên tới một cái khủng bố cấp độ. Tiêu Hàn lộ ra một vẻ vui mừng, hắn bây giờ cầm lấy xích tiêu, chiến lực so trước kia mạnh rất nhiều. Liền xem như mặt tiên chủ dạng này quân vương, Tiêu Hàn cũng không sợ, có can đảm nhất chiến, thậm chí có rất đại thắng lợi nắm chắc. Tiên tinh loạn tượng rất nhanh bình tĩnh trở lại, khiến nhân hoàng cung những người kia kém một chút phát điên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, tiên tinh thế mà nhanh như vậy thì an tĩnh lại. Hiện ta y bo nở hà nở liền xem như muốn chiếm lấy tiên tinh, đều tuyệt đối làm không được. Tiên tinh phía trên quân vương, có thể trực tiếp giết bọn hắn liền cái này một mảnh tinh không đều không tiếp tục chờ được nữa. Tinh không bên trong xảy ra ác chiến, có cái thế cường giả tại nơi sâu xa trong vũ trụ tranh phong. Trong truyền thuyết vạn giới khởi nguyên đồ xuất hiện, khiến Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, người khác có lẽ không biết, nhưng là hắn như thế nào hội không rõ ràng, vạn giới khởi nguyên đồ thì trong tay hắn, căn bản liền không khả năng xuất hiện trong tinh không. Tôn chủ bọn họ QNZ nhận được tin tức, tôn chủ trước tiên tìm đến Tiêu Hàn, hỏi thăm vạn giới khởi nguyên đồ chỗ. Một mực tại trên người của ta, cơ hồ không có người thấy. Tiêu Hàn trả lời. Tôn chủ gật đầu, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe. Người lạnh nói, xem ra đây là một cái bẫy giờ, cố ý để quân vương tiến về tranh đoạt, rất giống là một cái lao bằng hưu thủ đoạn. Người nào Tiêu Hàn hiếu kỳ, làm cho tôn chủ gọi lão bằng hưu, địa vị tuyệt đối đánh dọa người. Một cái thần, hoặc là nói bên trong thiên địa tôn thứ nhất thần, hắn là cái thứ nhất đi thông thần đạo cường giả. Tôn chủ mở miệng, nói ra thân phận đối phương. Tổ thần, đây chính là thân phận đối phương. Một cái tổ chữ nói rõ hết thảy. Tất cả mọi thứ thần đạo tu luyện giả thủy tổ. Tiêu Hàn rung động, người này khai sáng thần đạo, một mực lưu truyền đến hiện tại, tất cả thần đạo cường giả, đều là hắn hậu bối truyền nhân. Khó trách tôn chủ đều cực coi trọng người này, khai sáng một cái lưu truyền vạn cổ hệ thống tu luyện, ngươi tuyệt đối là nhân vật cái thế. Năm đó ta cùng hắn nhất chiến, cũng chỉ là chia 5 năm mà thôi. Tôn chủ nói tiếp. Tiêu Hàn giật mình, năm đó tôn chủ, đây chính là nhân tộc chi sư. Hắn giết một dô nở dê như quân vương, căn bản cũng không phí sức. Nhưng lại như thế trình độ, cũng chỉ là cùng tổ chia 5 năm, cái này tràn ngập nói rõ tổ thần đáng sợ. Tổ thần thật có mạnh như vậy sao? Tiêu Hàn kinh ngạc hỏi. Sẽ chỉ so ngươi muốn mạnh hơn, lần này hắn trở về, sợ sợ không là một chuyện tốt, chúng ta đi nhìn một chút đi, không muốn tham dự vào. Tôn chủ làm ra quyết định. Tiến về sâu trong tinh không, đi gặp tổ thần, Tiêu Hàn gật đầu. Hắn tin tưởng tôn chủ làm ra quyết định, khẳng định không có vấn đề gì. Ta an bài một chút. Tiêu Hàn nói ra. An bài một ít chuyện, Tiêu Hàn cùng tôn chủ rời đi. Bọn họ thì hai người cùng một chỗ, tiến vào sâu trong tinh không. Bởi vì trong lòng hai người đều rõ ràng, vạn giới khởi nguyên đồ cũng không trong tinh không, mà là tại Tiêu Hàn trên thân. Rất hiển nhiên đây chính là một cái bẫy, dẫn dụ tất cả mọi người tiến về, là một cái bẫy. Bọn họ chỉ là xem chừng, nhưng là tuyệt đối sẽ không liên lụy đi vào. Tổ thần đáng sợ, tôn chủ trong miệng, liền có thể biết, không người nào nguyện ý cùng cường giả như vậy đối đầu trên thực tế, không ngừng Tiêu Hàn bọn họ, còn có khác quân vương cũng chạy tới, bọn họ thần sắc kích động. Nếu là đạt được vạn giới khởi nguyên đồ, có lẽ bọn họ có thể trong tham ngộ bí mật, tiến vào bổn nguyên thế giới, hoặc là dung nhập chính mình đạo cơ quan bên trong, siêu việt tất cả mọi người. Cho nên, thì liền quân vương cũng tâm động, giết tới. Tinh không bên trong, kịch chiến càng không ngừng phát sinh, có quân vương đang chém giết. Tiêu Hàn cùng tôn chủ ngụy trang thành vì vô địch giả bắt trọng thiên cường giả, tại đồng dạng trong mắt cường giả, bọn họ đã coi như là lợi hại, bình thường vô địch giả cửu trọng thiên, cũng sẽ không nguyện ý trêu chọc. Nhưng là quân vương lại sẽ không đem vô địch giả bắt trọng thiên để ở trong mắt, cảnh giới này, ngược lại là lớn nhất không dễ dàng bị công kích cảnh giới. Quân vương chinh chiến, liên miên ngôi sao dập tắt, bọn họ đang liều chết, chỉ là uy thế như vậy, liền để đồng dạng vô địch giả căn bản cũng không dám tiếp cận. Tiêu Hàn bọn họ khoảng cách xa xa, giống như là sợ hãi loại uy thế này tránh né. Thì liền một chút vô địch giả ngũ lục trọng trời cao tay cũng im lặng, bọn họ cảm thấy hai người này lá gan cũng quá nhỏ đi, thế mà né tránh xa như vậy. Đương nhiên, Tiêu Hàn bọn họ thì là không quan trọng khác người ánh mắt. Bọn họ vốn là chỉ là đến quan chiến, dù sao những người này cũng không dám đối bọn hắn khoa tay múa chân, hai cái vô địch giả bắt trọng thiên, vẫn là vô cùng lợi hại. Huyết quang ngập trời, lại có quân vương buông xuống, đó là Kinh Ngông, hắn trực tiếp giết vào chiến đoàn. Tiêu Hàn mơ hồ nhìn đến, một tấm ảnh tại bọn họ đại chiến trung gian chập trùng, tản mát ra khí tức khủng bố. Cái kia đồ cùng vạn giới khởi nguyên đồ thật rất tương tự, mặc dù không phải vạn giới khởi nguyên đồ, nhưng cũng tuyệt đối là một cái chí bảo. Đều nói tổ thần đã từng thấy qua vạn giới khởi nguyên đồ, hiện tại xem ra là thật, cái kia đồ tuyệt đối là tổ thần phòng chế ra. Tôn chủ cảm thán nói, trong cơ thể ta vạn giới khởi nguyên đồ có thể hay không bị hắn phát hiện? Tiêu Hàn truyền âm hỏi. Nếu như đối phương là gặp qua vạn giới khởi nguyên đồ, hắn mang theo vạn giới khởi nguyên đồ chưa hẳn sẽ không bị phát hiện. Yên tâm, hẳn là sẽ không, ngươi chỉ phải chú ý phòng bị hắn thăm dò cử hành. Tôn chủ nhẹ nhõm nói ra. Tiêu Hàn gật gật đầu, biểu thị tự mình biết. Trên thực tế, không chỉ một vị quân vương tiến đến, còn có một số ẩn tàng trong tinh không không biết tên quân vương, lúc này cũng đánh tới, bọn họ muốn đoạt lấy vạn giới khởi nguyên đồ. Thì liền tôn chủ ném không thể không cảm thán, cựu châu thế giới bên trong, cường giả đông đảo, cái này bên trong lại có một số người hắn cũng không nhận ra, thậm chí không biết đến từ chủng tộc gì. Bất quá, những người này lại phi thường cường đại, cùng những cái kia quân vương chinh chiến, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Kinh Ngông cùng Nhân Hoàng cung quân vương đều chưa từng chiếm thượng phong, sau cùng, băng thần quân vương bọn họ cũng tới, cường thế đi vào, nhưng lại phân biệt không được thắng bại. Tiêu Hàn bọn họ nhìn say sưa ngon lành, cùng quân vương chinh chiến, vô cùng nguy hiểm, nhưng là thật nhìn quân vương đại chiến, lại là cảnh đẹp ý vui. Loại kia diệu đến đỉnh phong kỹ xảo, là tu sĩ tầm thường căn bản là không dùng được. Thật lợi hại, để ta có rất lớn dẫn dắt, thật nghĩ mỗi ngày nhìn loại này quân vương đại chiến. Tiêu Hàn nhịn không được cảm thán nói, bởi vì mấy người chiến đấu thật sự là quá đặc sắc. Hắn lời nói để tôn chủ có chút im lặng. Muốn thật sự là mỗi ngày đều có quân vương đại chiến, chỉ sợ cái thế giới này đều sẽ bị đánh nát, không còn tồn tại. Mà lại, nếu không có tất yếu lời nói, quân vương không biết tham chiến. Liên tại bọn hắn đàm luận thời điểm, có quân vương lần nữa chạy đến, đi ngang qua bọn họ chỗ tại không gian, căn bản là cũng không thèm nhìn bọn hắn liếc một chút, kéo xe dị thú trực tiếp một móng đạp đi xuống, căn bản cũng không đem chiếc này chỉ con kiến hôi coi ra gì. Tiêu Hàn chung quanh bọn họ người tranh thủ thời gian tranh né, thần sắc hoảng sợ, sợ bị tác động đến. Tiêu Hàn cùng tôn chủ sắc mặt không thay đổi, bọn họ căn bản cũng không có tránh né dự định. Tuy nhiên không muốn bạo lộ thân phận, nhưng là bọn họ nhưng cũng tuyệt đối không phải để cho người khi dễ người. Chương 2527, quân vương lùi bước. Hai người xuất thủ, đều là vô địch giả cửu trọng thiên tu vi, bọn họ trực tiếp oanh kích cái kia chiến xa. Kéo xe dị thú trong nháy mắt sụp đổ, thì liền cái kia quân vương đều là giống nhau, thần sắc đại biến, hắn trực tiếp tránh né. Cái kia một chiếc chiến xa bị đánh nát, Tiêu Hàn cùng tôn chủ hai người khí thế hung hăng, trực tiếp hướng đối phương giết đi qua. Cái kia quân vương mắt trợn tròn, vốn là nhìn thấy là hai cái vô địch giả bắt trọng thiên, hắn căn bản liền không có để ý, chính mình kéo xe dị thú trực tiếp một chân thì dâm nát. Kết quả, đối phương trực tiếp đánh nổ hắn dị thú. Sức chiến đấu như thế, để hắn cũng vì đó sợ hãi, đối phương rõ ràng là hai cái chiến lực cực kỳ mạnh mẽ vô địch giả cửu trọng thiên, chỉ là ẩn giấu tu vi cùng chiến lực, liền hắn đều nhìn không ra. Gặp Tiêu Hàn cùng tôn chủ còn muốn xuất thủ, cái kia quân vương giật mình, hắn vội vàng nói, hai vị đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, vừa mới chỉ là một cái hiểu lầm. Thân là quân vương, hắn chủ động hướng hai cái vô địch giả cửu trọng thiên xin lỗi, theo người khác, cái này rất mất mặt. Nhưng là đối với cái này quân vương tới nói, cái này căn bản liền không tính là cái gì, bởi vì hai người thực lực thật rất khủng bố, liên thủ, hắn liền xem như có thể chiến thắng hai người, cũng hơn nửa là thảm thắng. Loại này chiến đấu, căn bản cũng không có tất yếu đánh. Hiểu lầm sao ta thấy thế nào đều không phải là, ngươi là muốn giết chúng ta sao? Tiêu Hàn cười lạnh, hắn phi thường cường thế, mặc dù đối mặt một cái quân vương, cũng tương đương tự tin, căn bản cũng không có hỏa hoan dự định. Quân vương cũng không có cái gì không tầm thường, hai người chúng ta mặc dù không có trở thành quân vương, nhưng là cũng không phải tùy ý người khác khi dễ người, hôm nay chưa hẳn thi xe không thế đổ một tôn quân vương. Tôn chủ cũng mở miệng, rất là cường thế. Khiến trước đó khinh bị bọn họ người toàn đều không còn gì để nói, trong lòng may mắn chính mình không có trêu chọc bọn hắn. Hai cái này chủ ở đâu là e ngại, căn bản chính là cẩn thận điệu thấp, không muốn tham gia đi vào. Nhưng là bọn họ lại có để quân vương đều nhượng bộ thực lực, rất nhiều người nhìn qua Tiêu Hàn hai người ánh mắt mang theo một vẻ sùng bái. Dưới cái nhìn của bọn họ, hai cái vô địch giả cửu trọng thiên có thể làm cho quân vương nhượng bộ, đây cũng quá ngưu bức. Lão phu hai người trở thành vô địch giả cửu trọng thiên đến ngàn vạn năm, mặc dù không có trở thành quân vương, nhưng là cũng đã chứng đạo bất hủ, còn là lần đầu tiên bị người dạng này làm đủ, tới đi, ra tay đi, phân ra một cái sinh tử. Tôn chủ lạnh lùng nói, cái kia quân vương nghe tê cả da đầu, chứng đạo mấy chục triệu năm, cái này địa vị cũng quá lớn. Chắc không được thực lực bọn hắn khủng bố như thế, liền xem như không trở thành quân vương, chỉ sợ hai người sống thời gian dài như vậy, cũng có thể cùng quân vương tiến hành chinh chiến. Hai người liên thủ, chỉ sợ đồng dạng quân vương cũng không phải đối thủ của bọn họ. Mà lại, chứng đạo bất hủ về sau, bọn họ có là thời gian đi đột phá, một ngày nào đó sẽ trở thành quân vương. Đây là hai cái chuẩn quân vương, nhất định muốn trở thành quân vương người. Cái kia quân vương cười khổ mà nói, hai vị đạo hữu, đều là tại hạ không đúng, tại hạ hướng hai vị đạo hữu xin lỗi, còn mời hai vị đạo hữu tha thứ. Ngươi cái này nói xin lỗi là thực tình sao? Tiêu Hàn sắc mặt hơi hơi hòa hoãn, hắn nhàn nhạt hỏi, đúng, chân tâm thực ý, tuyệt đối chân thành nhất xin lỗi, còn mời hai vị đạo hữu tha thứ. Cái kia quân vương nghiêm túc nói, trong lòng của hắn cảnh giác, sợ hai người lại đột nhiên xuất thủ. Cái này quân vương cũng coi là nhìn ra, hai người kia rất đáng sợ. Trong lòng của hắn có một loại báo động, nói cho hắn biết không nên cùng hai người động thủ, nếu không lời nói, hắn xuống tràng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Quân vương đối với mình trực giác, đều vô cùng tin tưởng, hắn cho nên mới thấp như vậy tư thái. Tốt, ngươi đi đi, chúng ta chỉ là ở chỗ này quan sát quân vương chiến, không muốn gây chuyện. Tôn chủ vung tay lên, thả đối phương rời đi. Bọn họ tuy nhiên biểu hiện ra ngoài rất cường thế, nhưng là cũng không muốn cùng nhất tôn chính thức quân vương đại chiến. Cho nên, đối phương nhận sợ, cái này liền đã tại đầy đủ. Cái kia quân vương buông lỏng một hơi, hắn hướng hai người vừa chắp tay, hỏi, không biết hai vị đạo hữu cao tính đại danh, lần này sự tình về sau, ta sẽ đi bái phòng hai vị, ta là thật tâm muốn cùng hai vị đạo hữu kết thành bằng hữu. Cái kia quân vương trong lòng rất rõ ràng, đây là hai cái tiềm lực cổ, ngày sau một khi trở thành quân vương, hắn tới giao hảo. Chẳng khác nào nhiều hai cái cường đại minh hữu. Cho nên, hắn mới hỏi hai người tính danh, muốn kết giao. Bất quá, hắn vừa dứt lời, tôn chủ sắc mặt thì biến, hắn nhìn chằm chằm quân vương, lạnh lùng nói ra, ngươi là muốn hỏi rõ ràng chúng ta lai lịch, sau đó hướng chúng ta hạ độc thủ a ha ha, đã ngươi không từ bỏ ý đồ, hôm nay chúng ta thì liều mạng với ngươi chết nhất chiến. Cái kia quân vương mắt trợn tròn, hắn căn bản cũng không phải là ý tứ này, mà lại đều đã nói rõ. Bất quá, gặp hai người một bộ muốn động thủ lúc bộ dáng, hắn giật mình, vội vàng nói, hai vị đạo hữu, ta tuyệt đối không có ý tứ này, đã hai vị đạo hữu không muốn nói, Vạn Thanh cũng liền không hỏi, gặp lại. Nói xong, Vạn Thanh vọt thẳng hướng quân vương chiến trường. Trong lòng của hắn dở khóc dở cười, hai người kia là tu luyện thế nào đến vô địch giả cửu trọng thiên, hơn nữa còn chứng đạo bất hủ, sớm tôi muốn trở thành quân vương. Hắn biểu đạt như vậy minh bạch, rõ ràng không có một chút ác cờ y, nhưng là đối phương lại kém một chút động thủ, để hắn cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Mang theo lòng tràn đầy phiền muộn, hắn quân vương đại chiến. Tiêu Hàn cùng tôn chủ liếc nhau, bọn họ nhịn không được lộ ra nụ cười, vừa mới cái kia quân vương chỉ sợ bị dọa đến quá sức. Bất quá, bọn họ cũng ý thức được lần này không tầm thường, không chỉ một vị quân vương đến đây, hiện tại tham gia chiến đấu đã có mười mấy tôn. Tên kia rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn huyết tế những người này? Tôn chủ suy đoán. Huyết tế Tiêu Hàn giật mình. Huyết tế 10 cái quân vương, cái này là bực nào đại thủ bút, đối phương muốn làm sự tình, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Có lẽ, hắn còn không có hoàn toàn trở về, muốn nhờ những thứ này quân vương lực lượng, mới có thể trở về. Chúng ta tiếp tục xem tiếp cái kia, tuyệt đối không nên tiếp cận chỗ đó. Tôn chủ nhắc nhở, đối với tổ thần bố trí cục, hắn cũng có chút run rẩy, đương nhiên, cũng không phải là nói tôn chủ không bằng tổ thần. Trên thực tế, vô luận Lu Cờ Na Ho, tổ thần tại tôn chủ trên thân, cũng chưa từng chiếm được một điểm tiện nghi. Chỉ là đây là tổ thần bố trí cục, tự nhiên không đơn giản, hữu tâm tính vô tâm, mặc dù lực lượng ngang nhau, chỉ sợ cũng phải kiêng kỵ đi. Chỗ đó đại chiến hỏa nhiệt, tất cả đều vây quanh cái kia đồ. Nếu không có biết cái kia vạn giới khởi nguyên đồ tuyệt đối là giả, Tiêu Hàn tuyệt đối cũng sẽ nếm thử chiếm lấy vạn giới khởi nguyên đồ. Bất quá bây giờ, hắn lại rất bình tĩnh, tỏa sơn quan hổ đấu. Đột nhiên, Tiêu Hàn toàn thân chấn động, hắn cảm nhận được một sợi khí tức quen thuộc. Đây là tại thiên lộ phía trên gặp qua khí tức. Đã từng thiên lộ bên trong, có một cái thần linh hóa thành đại lục, trôi nổi trong tinh không. Về sau Tiêu Hàn bọn họ tiến về, phát hiện đại lục còn có ý chí, cuối cùng biến mất. Nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn lại cảm thấy đến cái kia một cô ý chí. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, chỗ kia hư không bên trong, một bóng người như ẩn như hiện, nếu là không chú ý lời nói, căn bản là không nhìn thấy.